lôi sát. Lâm Chân một cái thuấn di né tránh độc hạt cái đuôi, một thương xuyên thấu bụng của nó, lôi sát phá hủy nội tạng của nó tổ chức, từ phía sau lưng thấu thể mà ra. Độc hạt trọng thương muốn chạy trốn, Lâm Chân lần nữa thuấn di đến kỳ hướng trên đỉnh đầu, lại một lần lôi sát đánh xuyên đầu của nó, triệt để xử lý con này S cấp biến dị thú. Hô! Thật là khó, khó trách chiến thần kỳ sẽ lấy đánh giết S cấp biến dị thú làm cân nhắc thực lực một cái cọc tiêu. Ta bây giờ cấp 7 chiến thần trung kỳ, đánh giết một cái độc hạt đều cần nửa giờ, đây cơ hồ liền là vượt cấp chiến đấu độ khó. Lâm Chân giết chết độc hạt về sau, đem kết tinh lấy ra ngoài, đang muốn thi thể này làm sao bây giờ, tiểu ấm lại vui vẻ mà chạy tới, nhào tới độc hạt trên thân thể ăn như gió cuốn. Vừa rồi Lâm Chân gặp qua tiểu ấm một ngụm nuốt vào đại lượng dung nham sự tình, đối với nó kinh người sức ăn đã có chút quen thuộc, nhưng vẫn cảm thấy ra hỏa này ăn cái gì quá mạnh. Một đầu xe hơi nhỏ S cấp biến dị thú thi thể, thế mà tại vài phút bên trong liền bị nó thôn vệ một sạch sẽ. Bất quá lần này tiểu gia hỏa tựa hồ cũng thật sự là ăn no rồi, ăn xong về sau mí mắt có chút lôi kéo, cứ như vậy nằm xuống ngủ. Đến cùng là tân sinh kỳ tinh hà thú, vẫn là rất dễ dàng cảm thấy mỏi mệt, ăn quá nhiều đồ vật tự nhiên là muốn ngủ. Lâm Chân ôm tiểu ấm, có chút không biết nên xử lý như thế nào. Trong không gian giới chỉ là tuyệt đối chân không, không thể thả nhập vật sống, rơi vào đường cùng, Lâm Chân đành phải đem bỏ vào trên lưng. Dùng thể lỏng kim loại lâm thời biến thành một cái ổ nhỏ, dù sao chỉ là một con chó nhỏ lớn nhỏ, phóng tới lôi quang xí vị trí giữa liền đủ. An trí xong con này hài nhi tinh hà thú, Lâm Chân lần nữa đi hướng hạc rẽ hồ. Hắn đối với hạc rẽ trong hồ chu sa thạch tìm kiếm phương pháp đã tâm lý nắm chắc, mặc dù trước mắt hắn có thể đánh qua S cấp biến dị thú, nhưng là ở đó số lượng quá nhiều, chỉ có thể khai thác dẫn phương thức. Trước mắt lôi quang xí ra tốc gấp 3 vận tốc gầm thanh trạng thái, đã đủ để nhẹ nhõm hất ra độc hạt. Lâm Chân cảm thấy loại phương thức này có thể đi. Nhanh đến bên hồ thời điểm, lần nữa bay ra 5-6 con độc hạt, Lâm Chân lập tức đập lôi quang xí lên không, từ trên mặt hồ bay lượn mà qua. Lâm Chân lướt qua, vô số độc hạt từ trong hồ nước dâng lên, lít nha lít nhít theo đuôi Lâm Chân mà đến. Lâm Chân cũng không hoảng hốt, dựa theo kế hoạch của mình, hiện lên chi chữ hình tại trên mặt hồ vừa đi vừa về bay lượn, dẫn tới số lớn độc hạt như là châu chấu bay lên. Bất quá Lâm Chân tốc độ bây giờ đã viễn siêu độc hạt. Độc hạt số lượng mặc dù nhiều, lại như trước vẫn là đuổi không kịp Lâm Chân, huống chi Lâm Chân còn có thuấn di, gặp được chặn đường tình huống cũng có thể dùng thuấn di đào thoát. Sau lưng lít nha lít nhít độc hạt giống như mây đen, số lượng chừng hàng ngàn con, lại không thể thương tổn đến Lâm Chân mảy may, ở trên mặt hồ bay lượn sau 5 phút, nhìn thấy rốt cục đã không còn độc hạt bay lên không, Lâm Chân nhanh chóng hướng nơi xa bay lượn. Không đem tốc độ kéo quá nhanh, để độc hạt đều tận lực có thể đi theo bên trên, bay ra ngoài ước chừng cấp ngàn mét về sau. Mắt thấy là phải rời đi hạc rẽ hồ phạm vi, nếu như ra khoảng cách này, độc hạt liền sẽ không tiếp tục truy kích. Lâm Chân đột nhiên thuấn di. Một cái thuấn di về sau, lôi quang xí mở ra gấp 3 gia tốc, trong nháy mắt liền bay lượn ra ngoài ngàn mét sau đó tiếp lấy thuấn di. Độc hạt bầy đột nhiên đã mất đi mục tiêu, trên không trung lắc lư trong chốc lát, mới bắt đầu lần lượt trở về hạc rẽ hồ. Từ Lâm Chân biến mất đến độc hạt bầy trở về hạc rẽ hồ ước chừng có 4-5 phút, mà trong khoảng thời gian này, Lâm Chân bằng vào lôi quang xí tốc độ đã tại hạc rẽ hồ đáy hồ thăm dò ước chừng 1/10 diện tích. Đợi đến độc hạt trở về, Lâm Chân liền rời đi nước hồ, sau đó bắt đầu đợt thứ 2 hấp dẫn độc hạt. Lần này Lâm Chân vận khí không tính quá kém, lần thứ 5 thời điểm, hắn rốt cục tại đáy hồ phát hiện khối kia đặc thù thiên thạch. Chu sa thạch. Chu sa thạch toàn thân xích hồng, nội bộ có tự nhiên kháng thể, hấp thu về sau bách độc bất xâm. Lâm Chân đạt được tảng đá kia về sau, lập tức trở về đến hỏa thiêu núi khu vực an toàn, bắt đầu ngồi xuống hấp thu. Ước chừng sau 3 tiếng, Lâm Chân hoàn toàn đem khối này chu sa thạch hấp thu. Hấp thu chu sa thạch sau từ trên thân thể cũng nhìn không ra cái gì cải biến, nhưng là Lâm Chân biết, hắn mỗi một tế bào đều có chút biến hóa rất nhỏ, nội bộ nhiều hơn một loại kháng thể. Hấp thu xong thành, phía sau tiểu ấm vẫn như cũ ngủ ngon, kịch liệt như thế chiến đấu mảy may đều không có ảnh hưởng đến nó giấc ngủ. Lâm Chân lần nữa đứng dậy, bay về phía Bạch Long Hồ phương hướng. Mặc dù hắn rất muốn tại hạc rẽ hồ nơi này dừng lại thêm một đoạn thời gian, thu hoạch một chút S cấp độc hạt kết tinh, nhưng là đánh giết độc hạt tốc độ quá chậm, thời gian cấp bách hắn nhất định phải rời đi. Về tới xương độc khu, Lâm Chân đầu tiên là dùng tinh thần lực vòng bảo hộ bao khỏa mình tiến vào xương độc, sau đó thử duỗi ra một ngón tay. Không có phản ứng. Lâm Chân mừng rỡ trong lòng, quả nhiên loại này kháng thể có thể chống cự độc tố xâm nhập, cứ như vậy xương độc liền đối với hắn không tạo được ảnh hưởng gì. Hiện tại vấn đề duy nhất liền là dưới hồ nước mặt màu trắng thủy mãng. Bất quá loại này chuẩn S cấp biến dị thú đối Lâm Chân uy hiếp kém xa độc hạt lớn như vậy, chỉ cần Lâm Chân không thâm nhập thủy mãng trong đám vấn đề liền không lớn, hắn tiến nhập xương độc khu, bắt đầu ở sông trên bờ tiêu diệt toàn bộ. Thủy mãng kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên tới công kích Lâm Chân. Lâm Chân cơ hồ mỗi một phút đều có thể giết chết hai đầu. Cuộc chiến đấu này đánh khoảng chừng 4 giờ, bờ hồ màu trắng thủy mãng số lượng rốt cục thời gian dần trôi qua hiếm mất đi. Máu tươi cơ hồ nhuộm đỏ nước hồ, màu trắng thủy mãng cũng không phải hoàn toàn không có trí thông minh, bắt đầu từ từ rời xa cái này có thể tùy tiện kích giết bọn nó người loại. Không có màu trắng thủy mãng xâm nhập, Lâm Chân góp nhặt khoảng chừng mấy trăm khỏa chuẩn S cấp kết tinh về sau, rốt cục có thể thuận lợi xuống nước. Ước chừng sau 3 tiếng, Lâm Chân từ trong hồ nước nổi lên, lần nữa về tới hỏa thiêu vùng núi khu, trong tay hắn lại nhiều một viên thiên thạch, bá thể thạch. Bá thể thạch là một khối màu đen thiên thạch. Không phải phổ thông đen, không phải bình thường đen, mà là thuần túy đen. Đen liền muốn vô tận vĩnh dạ, tại tảng đá kia phía trên, Lâm Chân tìm không đến bất luận cái gì một điểm những sắc thái khác tồn tại. Cầm ở trong tay, trọng lượng chừng hơn 100 kg, Lâm Chân có thể cảm nhận được gần chứa trong đó sinh cơ tại năng lượng. Quá tốt rồi, dày vò thời gian lâu như vậy, chính là vì ngươi, chỉ có hấp thu bá thể thạch, mới đúng thực lực của ta lớn nhất tăng lên, mới là ta tranh đoạt chiến thần lôi vô liếng. Nhìn một chút thời gian, khoảng cách chiến thần lôi đấu bán kết bắt đầu đã chỉ có 4 ngày, Lâm Chân lập tức bắt đầu hấp thu bá thể thạch. Đầu tiên đem phía sau tiểu ấm lấy xuống bỏ qua một bên, Lâm Chân cầm quần áo giải khai, đem bá thể thạch để đặt tại đan điền nơi bụng. Yên lặng vận chuyển đan điền khí, bá thể trong đá năng lượng lập tức bị đan điền khí hấp dẫn, ầm ầm tiến nhập Lâm Chân trong cơ thể. Cỗ lực lượng này là mạnh mẽ như vậy, Lâm Chân vội vàng triệu tập đan điền khí, bắt đầu dẫn đạo cái này năng lượng hướng tứ chi bách hải của hắn chi bên trong du tẩu. Cùng chu sa thạch không nóng không lạnh khác biệt, cái này bá thể thạch lực lượng vừa tiến vào Lâm Chân trong cơ thể, liền để hắn cảm thấy thống khổ. A ôi! Lâm Chân ngửa đầu phát ra một tiếng hô, thân thể của hắn tại kêu to. Trong da, mỗi một tế bào tại kịch liệt vận động lấy, đang thay đổi cứng cỏi. Trong máu, mỗi một giọt máu tựa hồ cũng muốn sôi trào lên, biến càng thêm có sức sống. Gân mạch đang vặn vẹo lấy, kéo đưa, đều tại bá thể thạch hiệu quả lớn hạ biến bền bỉ. Nội tạng bên trong, mỗi một chỗ nội tạng đều tại thời khắc này lên ẩn chứa càng cường đại hơn sinh cơ, coi như Lâm Chân không tấn cấp tính cảnh, vẹn vẹn bằng vào thân thể của hắn cơ năng, sống 3-500 tuổi đều không là vấn đề. Còn có xương cốt bên trong cốt tủy đều biến càng thêm nồng đậm dày đặc, tạo máu công năng càng cường đại. Liền ngay cả Lâm Chân ngẩng đầu một động tác này, xương cốt đều đang phát ra rắc rắc tiếng vang, đó là cải tạo hiệu quả đang tại thể hiện. Thị lực tại tăng lên, Lâm Chân có thể nhìn thấy nơi xa hỏa thiêu trên núi phun tung tóe dung nham mảnh vỡ. Thính giác đang thay đổi linh mẫn, Lâm Chân thậm chí có thể nghe được bạch long trong hồ thủy mãng phun trào xương độc tiếng hít thở. Khứu giác cũng trở nên càng thêm rõ ràng. Lâm Chân có thể cảm giác được nơi xa còn có mùi máu tươi nồng nặc thổi qua đến, mặc dù cái kia đã rất nhạt rất nhạt. Xúc giác cũng đang thay đổi linh mẫn, Lâm Chân có thể cảm giác được gió thổi qua đến, nơi đó phong cường một chút hoặc là yếu một ít, thậm chí bụi núi lửa rơi xuống trên da, hắn cũng có thể cảm giác được rõ ràng. Thậm chí liền ngay cả phương diện kia năng lực đều đang tăng trưởng, mặc dù còn không có thí nghiệm qua, Lâm Chân lại có thể tùy tiện cảm giác được, bởi vì bá thể thạch cường hóa liền là tất cả cơ thể cơ năng. Ngoại trừ đan điền khí cùng tinh thần lực không lại bởi vì bá thể thạch hiệu quả tăng cường bên ngoài, cái khác tất cả phương diện đều tại toàn diện cường hóa. Thật sự là lực lượng cường đại, tăng trưởng đi, ta chịu được. Mặc dù lần này cải tạo vô cùng thống khổ, thế nhưng là lấy Lâm Chân tinh thần ý chí lực cùng linh hồn cường độ, đã không có thống khổ gì có thể đánh hắn. Hắn đang chờ đợi cải tạo hoàn thành, chờ đợi trời cao trăng sáng một khắc này đến. Chương 246, nhạc trấn hoa kết thúc. Bạch Long Hồ bên ngoài. Sương mù nồng nặc bên cạnh, Nhạc Chấn Hoa chính đang nóng nảy dạo bước. Bên cạnh hắn, Mã Diêu chính lấy tới một chút đồ ăn, "Tổng quan chủ, ăn chút gì a?" "Không ăn." "Ăn cái gì ăn?" "Không tâm tình." Nhạc Chấn Hoa tiện tay đem đồ ăn đổ nhào, Mã Diêu khe như mày, hắn thật sự là không muốn hầu hạ cái này tổng quan chủ, gia hỏa này theo thời gian trôi qua, đã biến càng nóng nảy. "Ngươi nói, cái này Lâm Chân làm sao lại còn không ra? Còn có 3 ngày liền là chiến thần lôi." Hắn chẳng lẽ không muốn tham gia không thành? Khả năng Lâm Chân đã chết ở bên trong cũng khó nói. Mã Diêu phân tích nói. Không có khả năng. Mặc dù Lâm Chân đi vào thời gian rất lâu, nhưng là ta có thể cảm giác được tiểu tử này không chết. Ngươi không biết, tấn cấp tinh cảnh là cần cơ duyên. Ta hiện tại cơ duyên liền là tại Lâm Chân trên thân. Nếu như hắn chết ta nhất định có thể cảm giác được. Thế nhưng là ta hoàn toàn không có bất kỳ cái gì một chút cảm giác thoải mái. Ta có thể cảm giác được hắn còn sống. Với lại sống được cũng không tệ lắm. Mã Diêu không biết tấn cấp tinh cảnh là chuyện gì xảy ra, nhưng là hắn lại không muốn tiếp tục ở lại nơi này, do dự một chút liền muốn mở miệng rời đi. Lúc này Ngụy Ly lại chạy tới, đi tới Nhạc Chấn Hoa bên cạnh nói, "Tổng quan chủ, ta phải đi." Ngươi muốn đi? Ngươi đi làm cái gì? Nhạc Chấn Hoa đột nhiên quay đầu đặt câu hỏi. Là như vậy, chiến thần lôi liền muốn đến lúc bắt đầu, tất cả võ giả đều phải chuẩn bị từ sớm chuẩn bị, ta trong khoảng thời gian này tấn cấp đến cấp 8 chiến thần, mà cái này Lâm Chân chậm chạp không có động tĩnh, cho nên ta muốn trở về chuẩn bị một chút. Hừ, đi thì đi, không có ngươi cũng chưa chắc liền không thể thành sự. Nhạc Chấn Hoa có chút tức giận. Hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhìn về phía Mã Diêu, ngươi có phải hay không cũng muốn rời khỏi. Tựa như tổng quán chủ, thời gian sắp đến, ta cũng muốn. Đi thôi đi thôi. Không có các ngươi cũng không tính là gì, ở chỗ này cũng là vướng chân vướng tay không thể giúp một điểm bận điệu, chỉ cần gì lưu còn tại là có thể. Nhạc Chấn Hoa mặc dù đoạn này hồi nhỏ ở giữa không có cái gì tiến bộ, nhưng là gì lưu đã tấn cấp đến cấp 9 chiến thần, thực lực lại có tăng lên, cùng Nhạc Chấn Hoa ở giữa thực lực đã không có bao nhiêu sai biệt, hắn tin tưởng bọn họ hai cái ở chỗ này, cũng đủ để đánh bại Lâm Chân. Mã Diêu cùng Ngụy Ly Như nhặt được đại xá, lập tức quay người rời đi. Hai cái vật không thành khí. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T. Nhạc Chấn Hoa mắng một câu, tiếp tục tại Bạch Long bên hồ bên trên chờ đợi. Theo Mã Diêu cùng Ngụy Ly hai người rời đi, ngũ đại liên chỉ nơi này phần lớn người đều rời đi. Kết tinh thay thế ám năng sự tình một công bố ra ngoài, cơ hồ có thể tới chiến thần đều tới, ở chỗ này cũng sắp 3 tháng rồi, mỗi người đều muốn nghỉ ngơi một chút. Với lại chiến thần lôi liền muốn bắt đầu, mọi người cũng đều phi thường chú ý trận này thịnh sự. Cái này cổ thần di chỉ bên trong điện thoại tín hiệu đều không có, ở chỗ này là không thấy được. Mặc dù ra trận phí rất đắt, 100 triệu một lần, nhưng là có thể tấn cấp đến chiến thần cũng rất ít có quỷ nghèo, 100 triệu 200 triệu vẫn là cầm cho ra. Chỉ có một ít bản thân điều kiện không thật là tốt, xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch chiến thần vẫn như cũ lưu tại nơi này, coi như chiến thần lôi bắt đầu bọn hắn cũng không muốn lấy đi quan sát, loại người này căn bản là không tranh quyền thế. Nhưng trên thực tế loại người này thành tựu thường thường sẽ rất có hạn. Chỉ biết là cắm đầu tu luyện cũng không thể chân chính đi đến đỉnh phong, võ giả tấn cấp luôn luôn cần quá nhiều tài nguyên cùng cơ duyên, liền coi như bọn họ tu luyện đến chiến thần cảnh giới, chân chính cùng người tranh đấu thời điểm cũng sẽ không có quá nhiều sức cạnh tranh. Theo đại bộ phận chiến thần rời đi, náo nhiệt ngũ đại liên chỉ lại thanh yên tĩnh trở lại. Chỉ có Bạch Long Hồ Nhạc Chấn Hoa, lối vào gì lưu còn ở nơi này, mặt khác liền là một chút bế quan khổ tu chiến thần. 44. Bên ngoài đối với chiến thần lôi chủ đề cũng là càng xào càng nóng. Lần này chiến thần lôi vẫn như cũ khai thác giả lập đối chiến phương thức, chỉ bất quá không còn là thiên quốc trong hoa viên hoàn cảnh, mà là biến thành lôi đài. Mỗi một cái căn cứ thị đầu đường cuối ngõ đều dựng đứng lên màn hình lớn, lần này, mọi người có thể nhìn thấy thực tế tình huống chiến đấu, hiện trường trực tiếp. Toàn cầu dự thi chiến thần hết thảy 1,024 tên, cái này màn hình lớn liền có thể tiếp sóng mỗi một trận chiến đấu. Liên quan tới ai có thể đoạt giải quán quân chủ đề bị mọi người vô số lần nói đến, mặc dù Sa Hoàng Ba Dũng Sĩ toàn bộ đều bị Lâm Chân đào thải ra khỏi cục, thế nhưng là có hợp lọc tại, hắn như trước vẫn là đoạt giải quán quân nhất đại đứng đầu. Dưới mặt đất đánh cược đều đã bắt đầu tiếp nhận tiền đánh cược, ngoại trừ quán quân tỷ lệ đặt cược bên ngoài, mỗi một võ giả có thể đạt tới cái gì thứ tự, đều có không giống nhau tỷ lệ đặt cược. Ngoại trừ hợp lọc tỷ lệ đặt cược cao cư đứng đầu bảng bên ngoài, còn thừa còn có rất nhiều người theo sát phía sau. Tỷ như nước Mỹ đủ Úc, Liên minh châu Âu EUS, Cutlit, Liên minh châu Phi Bà Bạ, Ấn Độ Sa Hạn, Oma, Bờ Gia Diệu Sẳng Di, Hoa Hạ Phong Lịch, Đường Văn Ba, Dì Lưu, Tô Minh Nguyệt bọn người, nhau nhau đều tại trên bảng. Lâm Chân làm lần trước thi dự tuyển giết chóc bảng thứ nhất, lần này tỷ lệ đặt cược cũng là trên bảng nổi danh. Bất quá Lâm Chân tỷ lệ đặt cược cũng không tính cao, bởi vì lần trước Hot Love đã vạch trần, Lâm Chân tại hắn tiến công phía dưới lựa chọn chạy trốn. Điều này nói rõ Lâm Chân khẳng định không phải là đối thủ của Hot Love, với lại hẳn là còn có chênh lệch không nhỏ. Chiến thần lôi không phải thiên quốc vườn hoa, không thể để cho ngươi khắp nơi chạy trốn, đến lúc đó Lâm Chân ưu thế tốc độ liền không cách nào phát huy. Dù sao tại mọi người trong ấn tượng, Lâm Chân là một cái tinh thần niệm sư thêm trời sinh thần tốc người, tốc độ liền là hắn bản lĩnh giữ nhà. Huống chi còn có trọng yếu một điểm, Lâm Chân trước mắt còn bị Nhạc Chấn Hoa ngăn ở ngũ đại liên trì bên trong, có thể không thể đi ra vẫn là cái vấn đề. Nếu là liền đi ra đều ra không tới, còn nói gì chiến thần lôi. Cho nên Lâm Chân đoạt giải quán quân tỷ lệ đặt cược là rất cao, 1-8. Cái này tỷ lệ đặt cược gần với những cái kia bừa bãi vô danh chiến thần, đối với lần trước thi dự tuyển giết chóc bảng thứ nhất cơ hồ là một loại vũ nhục. Nhưng là mọi người lại cảm thấy rất bình thường, dù sao có Nhạc Chấn Hoa cái kia chuẩn tinh cảnh tại, Lâm Chân khả năng ra ngoài tính thật không lớn. Thời gian lại qua một ngày, vẫn không có Lâm Chân tin tức. Ngược lại là ngũ đại liên chỉ bên trong chiến thần cơ bản đều đi ra, đồng thời mang đến bên kia tin tức, nói là Nhạc Chấn Hoa cùng dì Lưu hai người chính ở chỗ này chặn lấy, tối thiểu muốn vây lại chiến thần lôi bắt đầu trước 1 giờ trở lại. Tin tức này vừa ra tới, Lâm Chân tỷ lệ đặt cược lại hạ xuống, biến thành 1/15. Mà bây giờ cách chiến thần lôi bắt đầu, đã không đủ 48 giờ. 44. Hỏa thiêu dưới núi, tiểu ấm đang tại nuốt ăn Lâm Chân cho nó lưu lại nguyên một chỉ hoành hành. Miệng của nó thật sự có một loại rất thần kỳ công năng, tựa hồ có thể đem vật lớn thu nhỏ, sau đó tùy tiện nuốt nhấm nuốt, cái này một cái bảng nặng mấy ngàn cân, bị nó cái kia không đủ 20 cân nhỏ thân thể tùy tiện ăn hết sạch. Sau khi ăn xong, con hàng này hề vải trên mặt đất lăn lộn, chờ đợi Lâm Chân tỉnh lại. Lâm Chân cải tạo đã trọn vẹn 3 ngày. Mắt thấy trời sắp giữa trưa, khiếp mắt lại tiểu ấm đột nhiên dựng đứng lên lỗ thai, chở mình một cái quay tới, nhìn xem Lâm Chân. Trên thân rơi xuống thật dày một tầng bụi núi lửa, Lâm Chân mở mắt. Rốt cục hoàn thành. Lâm Chân đột nhiên mà một cái từ dưới đất đứng lên, thân thượng đan điển khí một phát, phần lớn cho bụi đều phồng lên ra ngoài, thật giống như một cái bạo tạc đống đất. Huy vũ hai lần cánh tay, Lâm Chân cảm giác trên thân lực lượng bành trướng, mặc dù cảnh giới không co tăng lên, nhưng là thực lực của hắn, tại thời khắc này gần như gấp bội. Tốt một cái bá thể thạch, thật cường đại sức sống, tốc độ của ta, lực lượng, lấy và thân thể tính bền dẻo đều trên phạm vi lớn tăng lên, mặc dù đan điển khí không có cải thiện, tinh thần lực cũng không có tiến bộ, nhưng là cỗ thân thể này vẹn vẹn là lực lượng, không sử dụng đan điển khí đều có thể cùng cao cấp chiến thần chống lại. Hô! Tiểu ấm đánh tới, rơi xuống Lâm Chân trong ngực, lẻ lươi liếm lắp hắn. Lâm Chân cười tránh né, thật không biết ngươi là cái gì tinh hà thú, thật giống như một con chó nhỏ. Chờ ta trở về liền cấp cho ngươi cái sùng vật trứng, không phải còn không tốt mang đi ra ngoài đâu. Thân biến lịch về sau, sùng vật loại vật này cơ bản liền diệt tuyệt, đều trở thành biến dị thú. Dù cho về sau thời gian dần trôi qua ổn định, mới tiểu sùng vật cũng bồi dưỡng ra tới, chính phủ cũng cấm chỉ mọi người lại chăn nuôi sùng vật, bởi vì làm sùng vật lúc nào cũng có thể trở thành thai hoang ẩm, vạn nhất biến dị là sẽ đả thương người. Chỉ có một ít đặc quyền giai cấp mới có thể chăn nuôi, đồng thời cũng muốn làm giấy chứng nhận, phải có tính hợp pháp. Một khi biến dị liền phải lập tức xử tử, đả thương người cũng muốn kết sổ bồi thường. Lâm Chân bây giờ là cao cấp chiến thần, là có tư cách chăn nuôi sùng vật, tiểu ấm nhìn qua tựa như một đầu chó sổm, hẳn là có thể đủ làm một cái sùng vật chăn nuôi trứng. Đi! Xuất phát! Lâm Chân lôi quang xí xuất hiện, vỗ cánh thẳng đến xương độc khu. Tiểu ấm con hàng này le đầu lưỡi đi theo Lâm Chân đằng sau, Lâm Chân tại cao tốc phi hành, nó thế mà coi là Lâm Chân đang cùng nó chơi đùa. Vây trước vây sau tại Lâm Chân bên người chuyển, đi lòng vòng mà chạy thế mà đều nhanh hơn Lâm Chân. Lâm Chân chỉ có thể ở trong lòng bản thân an ủi, tinh hà thú vật kia có thể xuyên qua không gian vũ trụ, tốc độ nhanh là rất bình thường, rất bình thường. Tiểu ấm cũng không có chút nào thèm quan tâm độc kia sương ngủ, đi theo Lâm Chân xuyên qua sương độc khu. Đang tại Bạch Long ven bờ hồ chờ muốn giải cây nấm nhạc chấn hoa một cái liền đứng lên. Có người đi ra. Là Lâm Chân sao? Cặp mắt của hắn đều tại tỏa ánh sáng. Rốt cục phải chờ tới Lâm Chân đi ra, chỉ muốn xử lý Lâm Chân, hắn lập tức liền có thể tấn cấp tinh cảnh. Chỉ gặp độc kia sương mù đột nhiên tách ra, ở giữa chỗ xuất hiện một cái thông đạo, một người vướt thật dài cánh, chính đang nhanh chóng chạy đến. Liền là ngươi, Lâm Chân. Ngươi rốt cục bỏ được đi ra liền chết đi cho ta. Nhạc Chấn Hoa rốt cục các loại đến giờ khắc này, trong tay trường kiếm xuất hiện, quanh thân gió lớn vần quanh, tinh thần niệm lực thời khắc khóa kín Lâm Chân phòng ngừa hắn thuần gì, chuẩn bị cho nó một kích nặng nề. Lâm Chân cũng nhìn thấy Nhạc Chấn Hoa, khoe miệng hiển hiện một tia cười lạnh, "Nhạc Chấn Hoa, xưa nay không giống trước kia, để ngươi cũng nếm thử thất bại tư vị." Toái Ngọc Trường Thương xuất thủ, báng thương lắc một cái, Lâm Chân lần nữa ra tốc, trong nháy mắt đã đến Nhạc Chấn Hoa bên người. Trường thương đâm, trường kiếm bổ xuống, đụng phải, Nhạc Chấn Hoa trường kiếm bị đẩy ra, Lâm Chân tóc dài bay múa, mũi thương tiếp tục hướng phía trước, liền muốn đâm xuyên cổ họng của hắn. "Ngươi vọng tưởng?" Nhạc Chấn Hoa vong hồn đại mạo, sử xuất bú sữa mẹ khí lực ra bên ngoài đón đỡ thôi động. Thương kiếm giao kích, phát ra khó nghe tiếng cọ sát chói tai. Nhạc Chấn Hoa hai tay vận kiếm, cơ hồ đem toàn bộ lực lượng đều tập trung vào một kiếm này phía trên, chuẩn tinh cảnh đỉnh phong lực lượng bộc phát, lại không thể tưởng tượng nổi phát hiện, Lâm Chân trường thương thật giống như một tòa núi lớn ép đi qua. Cánh tay của hắn đang run rẩy, hắn xương cốt đang run rẩy, trong lồng ngực một cỗ khí huyết dâng lên, một giây đồng hồ. Chỉ có một giây, cùng Lâm Chân ngạnh kháng Nhạc Chấn Hoa thế mà thoát lực. A. Nhạc Chấn Hoa hét lớn một tiếng, một ngụm máu tươi đè nén không được, há miệng trùng thiên phun ra ngoài, cái này một ngụm máu trong mắt hắn, thật giống như chân trời giáng chiều, mỹ lệ, lại cuối cùng sẽ kết thúc. Chương 247, cưỡng ép một con chó. Một ngụm máu tươi trên không trung rơi vãi, Nhạc Chấn Hoa toàn thân phong nguyên tố đều tại thời khắc này bạo phát ra, kịch liệt gió lớn đem thân thể của hắn đột nhiên sau này mang. Phúc. Trước ngực tinh khí áo giáp bị toái ngọc trường thương đâm trúng. Thượng phẩm tinh khí trường thương cùng thượng phẩm tinh khí áo giáp ở giữa, nói như vậy áo giáp muốn hơi mạnh hơn một chút, trường thương muốn đâm thủng nó bình thường là làm không được. Nhạc Chấn Hoa mượn tinh khí áo giáp phòng ngự, mặc dù phun ra một ngụm máu, nhưng là vẫn như cũ có thể thoát thân, hắn đột nhiên lui về sau. Lâm Chân dưới chân đạp vân khẽ động, giống như quỷ mị đi theo Nhạc Chấn Hoa trước người, trên tay từng đạo kim khí rót vào ngọc vỡ bên trong. Ngươi cho rằng cái này xác rùa đen có thể bảo trụ mệnh của ngươi sao? Phá cho ta. Tại kim khí ra chỉ dưới, ngọc vỡ phẩm cấp trong nháy mắt đạt đến cực phẩm tinh khí trình độ. Chỉ gặp Nhạc Chấn Hoa lồng ngực điện quang lượn lờ, thượng phẩm tinh khí áo giáp lập tức ngăn cản không nổi tiến công, trường thương thấu thể mà vào. Nhạc Chấn Hoa trường kiếm giờ phút này cũng ném đi, hai tay gắt gao nắm chặt Lâm Chân mũi thương, ý đồ đem rời. Hai người từ không trung rơi đi xuống, Lâm Chân cánh tay phát lực, trường thương gắt gao ngăn chặn Nhạc Chấn Hoa, thẳng đến mặt đất mà đi. Nhạc Chấn Hoa khỏe miệng thổ huyết, hai tay cầm thương, đối Lâm Chân phát ra một đạo tinh thần công kích. Phanh! Khoảng cách phản phệ để đầu hắn cơ hồ nổ tung, lực lượng tinh thần của hắn thế mà cũng không bằng Lâm Chân. Lần này phản phệ triệt để đoạn tuyệt Nhạc Chấn Hoa phản kháng hy vọng, Lâm Chân trường thương đưa tới, trên cao nhìn xuống đem Nhạc Chấn Hoa đính tại trên mặt đất. Ách! Nhạc Chấn Hoa khỏe miệng lần nữa tràn ra máu tươi, giờ khắc này, hắn rốt cục thừa nhận, Lâm Chân thực lực bây giờ lại trên hắn. Hắn đã không phải là đối thủ. Hiện tại hắn không có phản kháng lực lượng, một thương này mặc dù không có đâm xuyên trái tim, nhưng là ngọc vỡ hai mặt rãnh máu tại đồng thời lấy máu, hắn chế trị liệu, tuyệt đối sống không quá 5 phút đồng hồ. Lâm Chân, ngươi thả qua ta, ân oán giữa chúng ta xóa bỏ, ta đem Liệt Phong tổng quán chủ vị trí tặng cho ngươi. Nhạc Chấn Hoa còn tại vùng vẫy dãy chết. Thật sự là thật có lỗi, theo ta được biết ai đảm nhiệm Liệt Phong tổng quán chủ không phải ngươi định đoạt đi, cái kia hẳn là từ Trần Phong Liệt chỉ định. Ngươi có thể ảnh hưởng đến Trần Phong Liệt quyết định sao? Lâm Chân có chút khinh thường. Ngươi nếu là thả ta, ta cam đoan về sau cái gì tất cả nghe theo ngươi, Liệt Phong vụng trộm liền về ngươi chỉ huy, thế nào? Nhạc Chấn Hoa lần nữa ném ra ngoài một cái mồi nhử. Nghe đến đó Lâm Chân trong lòng hơi động một chút, nếu quả thật có thể vụng trộm mặt khống chế Liệt Phong thật đúng là một cái chuyện không tồi. Nhưng là hắn sau đó liền đột nhiên bừng tỉnh, vậy tuyệt đối không được. Nếu quả như thật vụng trộm mặt nắm trong tay Liệt Phong, Trần Phong Liệt khẳng định sẽ phát hiện mánh khỏe, đây tuyệt đối là khiêu chiến ranh giới cuối cùng của hắn, mặc dù Lâm Chân thực lực bây giờ cũng không tệ, nhưng là khoảng cách Trần Phong Liệt cái kia độ cao còn kém rất xa, tạm thời không cách nào đối kháng. Lâm Chân cũng nghĩ qua dùng tinh thần lực khống chế Nhạc Chấn Hoa, nhưng là vậy cũng không được, Trần Phong Liệt cũng là tinh thần nhậm sư, với lại lực lượng tinh thần cực kỳ cường đại, Lâm Chân tỏa hồn ở trước mặt hắn không chỗ che thân, thậm chí rất có thể bị hắn phá vỡ, cái kia đồng dạng là đem hắn làm mất lòng. Lạnh lùng nhìn về phía Nhạc Chấn Hoa, ngươi người này thật sự là chết chưa hết tội, hiện tại đi cùng ngươi cái kia chết đi nhi tử gặp mặt ta. Một tay phát lực, toái ngọc trường thương tại Nhạc Chấn Hoa trong thân thể một quái. Ách! Miệng đầy bọt máu từ khỏe miệng chảy xuống, nhìn xem ngực trường thương, Nhạc Chấn Hoa không thể nào tiếp thu được ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Chân, ta còn không có tấn cấp tinh cảnh, điều đó không có khả năng, không có khả năng. Lâm Chân nhìn về phía cái này đã từng quát tháo Phong Vân Liệt Phong tổng quán chủ. Trong mắt lộ ra một tia khinh miệt, đã ngươi cảm thấy không có khả năng, vậy ngươi coi như thành là ảo giác đi, nhân sinh như ngộng, ngươi sống trong ngộng liền tốt. Trong ngộng Trần Phong Liệt tiên sinh sẽ báo thủ cho ta ách. Nhạc Chấn Hoa lại cũng vô lực nói ra cái gì, ngửa mặt té ngã, bị mất mạng tại chỗ. Hắn thậm chí đều chưa kịp thi triển hắn phong nguyên tố công kích, trường kiếm chống cự trường thương vốn là ở thế yếu, tăng thêm hắn thực lực hôm nay xác thực không bằng Lâm Chân, tử vong là duy nhất kết cục. Một thương xử lý Nhạc Chấn Hoa, Lâm Chân lấy xuống không gian của hắn chiếc nhẫn, sau đó tiện tay đem thi thể thả vào Bạch Long Hồ trong làn khói độc. Chạy ra thi thể thời điểm, Lâm Chân nhìn thấy Tiểu Ấm nhìn về phía thi thể kia một chút, tựa hồ muốn động. Lâm Chân gấp vội vàng nắm được bề ngoài của hắn đem nhấc lên, tinh hà thú không có cái gì không thể ăn, nhưng là Lâm Chân tuyệt đối không cho phép hắn ăn người. Tiểu Ấm ủy ủy khuất khuất nhìn xem Lâm Chân, không rõ mình sai ở đâu. Tiểu Ấm, ngươi nhớ kỹ cho ta, nếu như muốn tiếp tục đi theo ta, ngươi liền vĩnh viễn không thể cho động ăn người suy nghĩ, ngươi có thể cắn chết cái nào đó bại hoại, thuận tiện đem hắn chiếc nhẫn lột xuống, không phải ngươi liền cút cho ta về ổ chó của ngươi đi. Lâm Chân cho hắn hạ tử mệnh lệnh. Có phi thường bén nhạy thính giác, Lâm Chân thậm chí có thể nghe được Nhạc Chấn Hoa thân thể bị xương độc ăn mòn thanh âm, hắn thở ra một cái thật dài. Lâm Chân không có cái gì lòng thương hại, võ giả chiến tử hắn gặp quá nhiều, Nhạc Chấn Hoa không là cái thứ nhất, cũng sẽ không là cái cuối cùng. Về phần Nhạc Chấn Hoa nói tới Trần Phong Liệt sẽ báo thù cho hắn, Lâm Chân cảm thấy có khả năng này, nhưng là Lâm Chân cũng không lo lắng gì. Trần Phong Liệt kiếp trước làm người nhóm công nhận đệ nhất cao thủ, tại chống lại thiên ngoại văn minh trong chiến đấu lập xuống công lao hiển hách, người kia tuyệt đối không phải cái gì người xấu. Với lại Lâm Chân biết, Trần Phong liệt đối vào thế tục sự vụ không quá quan tâm. Thế nhưng là dù sao Lâm Chân giết chết Nhạc Chấn Hoa, Liệt Phong là Trần Phong liệt một tay khai sáng, ủy thác cho Nhạc Chấn Hoa quản lý, kết quả lại bị Lâm Chân giết, cũng tương đương đánh Trần Phong liệt mặt, ngày sau sớm muộn cũng sẽ có cùng Trần Phong liệt gặp mặt ngày đó, có một số việc vẫn là có chuẩn bị tâm lý tốt. Thu thập xong Nhạc Chấn Hoa, Lâm Chân lập tức lại hướng về Ngũ Đại Liên Chỉ lối vào chỗ chạy như bay. Khi hắn đi vào cửa vào thời điểm, hắn lại thấy được Dì Lưu. Dì Lưu còn không biết Nhạc Chấn Hoa đã chết, hắn đã nhanh muốn chuẩn bị rời đi, chiến thần lôi ngày mai lại bắt đầu, hắn không muốn tiếp tục ở lại, nhưng không đợi cùng Nhạc Chấn Hoa cáo tử, liền thấy Lâm Chân xuất hiện. Ngươi sao lại ra làm gì? Không ra chẳng lẽ muốn ở nơi đó ngốc cả một đời sao? Lâm Chân cười nhìn về phía Dì Lưu. Dì Lưu lúc này mới chú ý tới, Lâm Chân cư nhưng đã tấn cấp cấp 7 chiến thần. Phát hiện này để mí mắt của hắn trực nhảy, khi hắn đi vào là cấp 8 đỉnh phong, tiếp cận 3 tháng khổ tu. Mới vừa vặn đột phá đến cấp 9 hắn đã cảm giác rất nhanh, nếu không phải nơi này có rất nhiều kết tinh căn bản nghĩ cùng đừng nghĩ. Thế nhưng là khi đó Lâm Chân mới là cấp 5 sơ kỳ, hiện tại rõ ràng đều là cấp 7 trung kỳ. Hắn Dì Lưu chỉ là tấn cấp một cái nhỏ đẳng cấp, dù sao cấp 8 đỉnh phong cùng cấp 9 sơ kỳ cũng còn kém như vậy một bước. Nhưng Lâm Chân lại trọn vẹn tấn cấp 2 cấp còn nhiều hơn một chút. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Dì Lưu rất khó tin tưởng loại chuyện này, không khỏi trong lòng bất an, tiểu tử này tiềm lực quá lớn. Nếu như không sớm cho kịp diệt trừ sợ là gặp nguy hiểm. Nhưng nhìn không đến Nhạc Chấn Hoa, càng làm cho trong lòng của hắn không chắc, Nhạc quán chủ đâu. Lâm Chân cười lạnh một tiếng, ngươi lập tức liền muốn gặp được hắn. Trường thương lắc một cái, Lâm Chân không muốn cùng người kia lại dài dòng, thẳng đến Dì Lưu đánh tới. Việc đã đến nước này Dì Lưu không có lựa chọn nào khác, vung vẩy trường kiếm cùng Lâm Chân chiến tại một chỗ. Giao thủ một cái Dì Lưu liền biết xong, cái này Lâm Chân thực lực làm sao tăng lên nhanh như vậy. Rõ ràng còn là một cái thất cấp chiến thần, thế nhưng là hắn lại cảm giác hoàn toàn bị đối phương nghiền ép. Lâm Chân thương thứ nhất, Dì Lưu kiếm gãy. Lâm Chân phát súng thứ hai, Dì Lưu trên thân xuất hiện 7-8 chỗ vết thương, máu tươi dâng trào. Lâm Chân phát súng thứ ba, trực tiếp đem Dì Lưu quất bay về phía xa xa vách núi, nửa cái mạng đã không có. Nhìn xem Lâm Chân còn không buông tha bay lượn mà đến, Dì Lưu tâm lý cơ hồ tuyệt vọng. Hoàn toàn không phải là đối thủ a. Hoảng loạn phía dưới, Dì Lưu phát ra một cái tinh thần trùng kích, kết quả Lâm Chân ngay cả lung lay cũng chưa từng lung lay, hắn ngược lại mình bị chân choáng đầu hoa mắt. Tinh thần lực cũng mạnh như vậy. Dì Lưu trong mơ mơ màng màng, chỉ thấy Lâm Chân khẽ vươn tay, chính bản thân hắn liền bị từ vách núi nơi đó lôi kéo đi qua, một cỗ cường đại lực hấp dẫn để hắn hung hăng ngã ở Lâm Chân trước mặt. Lâm Chân trong tay toái ngọc trường thương giơ lên, chuẩn bị cho tiểu tử này bù một dưới, triệt để đem chấm dứt. Dì Lưu lúc này thấy được một tia hy vọng. Bởi vì hắn thấy được Lâm Chân bên người còn có một đầu chó con. Con chó nhỏ này nhìn qua vô cùng quý báu, một thân kim sắc da lông lập lòe tỏa sáng, chỗ cổ còn có một vòng hỏa hồng lông bờm, cái đuôi thật dài, tựa như một cái xinh đẹp sư tử con. Đầu năm nay không có người sẽ đi chăn nuôi sùng vật, nếu như chăn nuôi, vậy liền chứng minh nhất định là ô hiếm. Dì Lưu lập tức động lên đầu góc, vừa vặn đầu kia chó con cũng nhảy đến Dì Lưu bên người, giống như muốn cắn hắn một cái bộ dáng. Ta cùng Lâm Chân cũng không có thâm cựu đại hận gì, chẳng qua là dâng Nhạc Chấn Hoa mệnh lệnh mới không thể không qua tới đối phó Lâm Chân, nếu như ta có thể cưỡng ép hắn chó, nói như vậy không chừng Lâm Chân sẽ tha ta một mạng, dù sao một số thời khắc, nhân mạng cũng không so mạng chó đáng tiền. Nghĩ tới đây, Dì Lưu quả quyết hành động. Chỉ gặp hắn đột nhiên bạo khởi, bắt lại tiểu ấm, sau đó cầm một nửa kiếm gãy, đè vào tiểu ấm cái cằm chỗ, đối Lâm Chân thanh sắc câu lệ giống kêu lên, "Lâm Chân, ngươi nếu là lại bức ta, ta liền giết ngươi chó." Tại Dì Lưu ý nghĩ bên trong, lúc này Lâm Chân hẳn là có hai loại phản ứng. Loại thứ nhất là Lâm Chân thất kinh, sau đó cùng Dì Lưu có kẻ mặc cả, hy vọng hắn tha cho hắn chó. Cứ như vậy Dì Lưu liền trong lòng nắm chắc, chỉ cần cầm chó này áp chế ở Lâm Chân, hắn liền có cơ hội sống sót. Loại thứ hai liền là Lâm Chân không có chút nào thèm quan tâm, tiếp tục tiến công, cái kia Dì Lưu cũng liền triệt để tuyệt vọng, coi như giết chết Lâm Chân chó thì có ý nghĩa gì chứ? Cho nên hắn cực kỳ khẩn trương nhìn chằm chằm Lâm Chân con mắt, hy vọng có thể từ đó nhìn ra một chút đoan nghê, nhìn ra bản thân là sống hay là chết. Nhưng là hắn lại thấy được xem không hiểu một màn. Lâm Chân đầu tiên là hung hăng trợn mắt nhìn con chó kia một chút, sau đó lại lấy một loại thương hại lại mang theo bi ai ánh mắt nhìn hắn một chút, sau đó tay bên trong thoái ngọc trường thương thu vào, Lâm Chân thế mà trực tiếp đi hướng Ngũ Đại Liên Chỉ cửa ra vào, cũng không biết là có ý gì. Chương 248, thêm tiền đổi mua. Lâm Chân trong nhà, hắc sắc U Linh lơ lửng ở trên không, Lâm Chân mang theo tiểu ấm từ bên trong đi ra. Bên trên bầu trời thật giống như có vô hình bậc thang, Lâm Chân đi thẳng đến mặt đất, hắc sắc u linh cũng biến mất tại không trung. Biệt thự môn một cái mở ra, Lâm Lập Nghiệp cùng Lý Cầm vào ra. "Nhi tử, ngươi có thể tính trở về." Nhìn xem có chút bận tâm phụ mẫu, Lâm Chân trong lòng hơi có cảm khái. Phụ mẫu bây giờ cũng là võ giả một thành viên, có thể ghi tên võ giả diễn đàn xem xét tin tức, tự nhiên biết Lâm Chân trước mắt ở vào trong hiểm cảnh. "Cha, mẹ, về sau ta tình huống như vậy sẽ có rất nhiều, các ngươi không cần quá lo lắng cho ta, con của các ngươi phúc lớn mạng lớn, chút chuyện này không đáng kể chút nào." Lâm Chân đưa cho phụ mẫu hai kiện lễ vật, là hai cái không gian giới chỉ. Hai cái này chiếc nhẫn đến từ Nhạc Chấn Hoa cùng dì Lưu, Lâm Chân cởi xuống Nhạc Chấn Hoa chiếc nhẫn, tiểu ấm tại Lâm Chân cảnh cáo phía dưới rốt cục vẫn là không có ăn người, chỉ là cắn chết dì Lưu, sau đó đem hắn chiếc nhẫn cũng đào xuống dưới giao cho Lâm Chân. Trong giới chỉ còn có không ít trang bị, thậm chí có hai bộ hạ phẩm tinh khí, công kích vũ khí, phòng ngự vật lý cùng tinh thần phòng ngự đầy đủ mọi thứ. Lâm Chân cùng phụ mẫu đi vào trong nhà, nói cho bọn hắn giai đoạn gì nên dùng cái gì, còn cho bọn hắn mỗi người 1 tỷ tiền tiêu vặt. Phụ mẫu nhìn nhi tử không có việc gì, còn mang về nhiều như vậy đồ tốt, cũng là cao hứng phi thường. Lý Cầm đối Lâm Chân nói, ngươi không biết, ngày hôm qua cái Lý Mộng Khê lại tới. Nàng lại tới. Lâm Chân nhíu mày. Đúng vậy à, nàng tới khuyên chúng ta, nói ngươi khẳng định sẽ không có chuyện gì, để cho chúng ta đừng lo lắng cái gì, trả cho chúng ta mang không ít ăn ngon. Lâm Lập Nghiệp tiếp lời. Vậy các ngươi không cùng nàng nói ta có bạn gái sự tình sao? Lý Cầm có chút do dự, cuối cùng vẫn là Lâm Lập Nghiệp nói, ta muốn nói, nhưng là mẹ ngươi không cho, nói luôn cảm thấy ngươi cái kia cái bạn gái có chút không đáng tin cậy. Những ngày này chúng ta cha không ít liên quan tới thần giáo thánh nữ tin tức, thánh nữ là không thể lấy chồng, một khi lập gia đình liền không thể tiếp tục làm thánh nữ, chuyện của các ngươi có thể thành sao? Lâm Chân bất đắc dĩ nói, cha mẹ các ngươi cũng đừng quan tâm có được hay không, về sau ta khẳng định sẽ mang Nguyệt Nhi trở về. Coi như Nguyệt Nhi không thể tới, con dâu của các ngươi cũng nhất định không phải là Lý Mộng Khê. Đối với Lý Mộng Khê Lâm Chân là thật không có hảo cảm gì, nhưng là người ta cũng không có cùng mình nói cái gì, chỉ là lần lượt đến xem phụ mẫu, Lâm Chân bắt đầu cũng không có đem chuyện này coi là gì, xem ra hiện tại còn nhất định phải giải quyết. Chuyện này nói cho cùng vẫn là muốn đem bạn gái mang về mới có thể để cho phụ mẫu yên tâm, đáng tiếc hiện tại Tô Minh Nguyệt là không thể cùng mình tới. Lúc này Lâm Chân đột nhiên nghĩ đến An Ninh. An Ninh đi nơi nào? Đã thật lâu không có tin tức của nàng, nghe Đa Long nói nàng đã từng trở lại qua băng thành, thậm chí có tham gia chiến thần lôi khả năng, nhưng là vì cái gì một mực không nhìn thấy nàng. Nhìn một chút bây giờ cách chiến thần lôi bắt đầu còn có thời gian một ngày, Lâm Chân trong nhà thu thập một chút, thống khoái tắm một cái, sau đó thay đổi một bộ sạch sẽ màu trắng trang phục bình thường, về sau cho Dương Kiếm Anh gọi một cú điện thoại, nói cho hắn biết mình nhận nuôi sủng vật, là một đầu chó sổm, để võ quán giúp đỡ làm một cái chứng minh. Dương Kiếm Anh tiếp vào Lâm Chân điện thoại có chút kinh hỉ, không nghĩ tới bị người truyền nhưng có thể chết ở ngũ đại liên trì Lâm Chân thế mà đi ra, đây chính là một cái kinh hỉ lớn. Hắn lập tức miệng đầy đáp ứng, bây giờ trời xanh võ quán thời gian dần trôi qua đứng vững bước chân, làm sủng vật chứng đối với hắn chỉ là chuyện một câu nói. Vừa rồi cái kia một hồi thời gian, tiểu ấm đã cùng phụ mẫu thân quen, tại Lâm Chân dạy bảo dưới, nó biết cái gì là người một nhà, tinh hà thú trí lực không thua nhi đồng, rất nhanh nó liền quen thuộc cái việc này. Đồng thời đem xem như mình nhà. Có tiểu ấm trong nhà an toàn không cần Lâm Chân lo lắng, đừng nhìn vật nhỏ này chỉ là xuất sinh không lâu, nhưng là nó một chiêu kia thiên tính thôn phệ, cũng đủ để đối kháng bất kỳ tình cảnh phía dưới. Lên mạng kiểm tra một hồi tin tức liên quan tới chiến thần lôi, buổi sáng ngày mai liền muốn bắt đầu thi đấu, còn có người mở ra dưới mặt đất đánh cược, áp các võ giả đoạt giải quán quân tỷ lệ đặt cược. Lâm Chân nhìn một chút mình tỷ lệ đặt cược, cư nhưng đã đến một buổi 20. Hắn vừa mới xử lý Nhạc Chấn Hoa cùng dì Lưu, lập tức liền ngồi hát sắc U Linh trở về, thời gian vẫn chưa tới một giờ, tin tức cũng không có truyền ra. Nhìn đến đây Lâm Chân phiết dưới khỏe miệng, hắn suy nghĩ một chút, từ trong thẻ chuyển khoản 50 tỷ, toàn bộ áp mình đoạt giải quán quân. Lần này chiến thần lôi đánh cược gáp chú chừng mấy chục ngàn ước, thua cho mình 1.000 tỷ không có gì à. Dù sao cái này 50 tỷ tại Lâm Chân trong tay cũng không có tác dụng gì, thua Lâm Chân cũng không đau lòng, nhưng thắng. Vậy coi như có tác dụng lớn. Vừa mới áp đi xuống 50 tỷ, Lâm Chân liền nhận được một cái tin tức. Tôn kính Lâm Chân tiên sinh, ngài tại trong thế giới giả lập lấy được Phở Ợt Bờ Lù ban thưởng đã bố, xin ngài lên mạng nhận lấy. Lâm Chân ngây ra một lúc, Phở Ợt Bờ Lù rút ra phần thưởng cơ hội, hắn còn một mực vô dụng. Trước đó Lâm Chân hối đoái bảo thạch mảnh vỡ thời điểm, Phở Ợt Bờ Lù ban thưởng còn không có lấy ra, không nghĩ tới bây giờ thế mà đi ra, thời gian tựa hồ có chút xảo. Nhưng là thượng tuyến về sau Lâm Chân sửng sốt. Không phải loại kia đĩa quay thức rút ra, mà là thêm tiền về sau tự do nhận lấy. Hết thể 10 cái thượng phẩm tinh khí, trong đó 4 kiện binh khí, cái này 4 kiện Lâm Chân có thể tùy ý tuyển thứ nhất. 4 kiện áo giáp, cái này 4 kiện nếu như Lâm Chân muốn, mỗi một kiện thêm thu 3 tỷ. Một kiện là tinh thần phòng ngự dây chuyền, vật này liền có thể so với bình thường cực phẩm tinh khí giá trị, kim cương cấp trở xuống tinh thần công kích toàn bộ đều có thể chặn đường, nhận lấy lời nói thêm thu 30 tỷ. Còn có một cái là một bộ phi đao, thất tinh đao, hết thảy 7 chuôi, mỗi một kiện đơn độc lấy ra, đều là một kiện tiểu hào thượng phẩm tinh khí, nhận lấy lời nói phải thêm thu 50 tỷ. Lần này Lâm Chân thậm chí không có chú ý cái kia tinh thần phòng ngự dây chuyền, 7 chuôi dài hơn một thước phi đao nhìn Lâm Chân hai mắt tỏa ánh sáng. Không thuộc tính phi đao. Lại là không thuộc tính phi đao, thế này sao lại là cái gì thượng phẩm tinh khí a? Đây rõ ràng là một kiện cực phẩm tinh khí bộ tổ, đơn độc nhìn là thượng phẩm, nhưng là đây là không thuộc tính, chính là thuần túy trắng vẫn sắt chế tạo, năng lượng quán trú về sau, mỗi một chiếc đều là cực phẩm tinh khí phi đao. Lâm Chân biết, trong tinh tế có một loại vật chất gọi là trắng vẫn thạch, cũng là thiên thạch một loại, nhưng là vô cùng ít thấy, loại vật này tạo ra vũ khí không tính đặc biệt tốt, tối đa cũng liền đến thượng phẩm tinh khí trình độ. Nhưng lại có một cái đặc thù công năng, năng lượng quán trú. Thật giống như một tờ giấy trắng, ngươi ở phía trên bôi lên bên trên màu gì, nó chính là cái gì nhan sắc. Một khi quán trú năng lượng, thứ này phẩm chất liền sẽ tăng lên, thượng phẩm tinh khí liền biến thành cực phẩm tinh khí. Với lại cái này bảy đem phi đao căn bản chính là xuất từ cùng một khối trắng vẫn thạch, cái này liền càng thêm khó được. Ta hiểu được, chế tạo cái này thất tinh đao người, là muốn đem cái này bảy đem phi đao đều từ cùng là một người quán trú năng lượng, nói như vậy phi đao ở giữa liền không có một chút bài xích, cùng một khối vẫn thạch, cùng là một người quan chú, một bộ này phi đao phẩm chất liền đã ra khỏi tinh khí phạm chủ. Chỉ là hắn căn bản không có tìm tới một người như vậy, dù sao ai có thể đồng thời có được 7 loại năng lượng nguyên tố A. Lâm Chân yên lặng tính kế một cái tình huống của mình, trước mắt hắn có được tiềm điện, quang mang, kim khí 3 loại có thể tự do chi phối lực lượng nguyên tố. Với lại ám tinh bên trong còn có hàn băng, hỏa diễm 2 loại lực lượng nguyên tố, nếu như cũng có thể nắm giữ lời nói. Vậy liền đạt đến 5 loại. Nếu như lại có thể nắm giữ 2 loại nguyên tố, như vậy bộ này thất tinh đao nhất định là vô thượng bảo bối. Lâm Chân yên lặng quyết định, hắn nhất định phải đạt được một bộ này đao. Về phần tại sao chiến thần liên minh cấp ra như thế một lựa chọn, Lâm Chân kỳ thật cũng nghĩ đến một điểm, đoán chừng là muốn hố Lâm Chân một khoản tiền, dù sao có tốt tinh khí ở nơi đó, ai cũng không muốn tuyển chọn kém. Dù sao trước mắt chiến thần liên minh là liên minh châu Âu EU, Mỹ cùng Sa Hoàng tại chủ sự. Nói không chừng cái này chính là của người đó chủ ý ngu ngốc. Nhưng là những người này không biết thất tinh đao chân chính giá trị, muốn lấy vì đây là tương đối kém thượng phẩm tinh khí, muốn lợi dụng cái này hố Lâm Chân 50 tỷ. Lâm Chân đã thật lâu không cần phi đao, không phải hắn không muốn dùng, từ lần trước tại tinh thần quả thụ mất đi những phi đao đó về sau, hắn cũng một mực không có tìm được thích hợp, một bộ này thất tinh đao vừa vặn điền vào cái này trống chỗ. Chỉ bất quá 50 tỷ giá trị để Lâm Chân cảm thấy có chút thì đau. Mới vừa rồi còn xuất ra 50 tỷ đi áp chú, trước mắt Lâm Chân trong tay chỉ có 12 tỷ. Nhìn đến đây Lâm Chân không khỏi có chút hối hận, sớm biết trước không đi áp chú liền tốt. Nghĩ tới đây Lâm Chân lại minh bạch một ít chuyện, hắn tại trên mạng trả tiền về sau, khẳng định là có người đang giám thị tài khoản của hắn, biết hắn không có tiền, mới cố ý làm ra chuyện như vậy đến buồn nôn hắn, không phải cái này bảy trôi tinh khí phi đao là sẽ không xuất hiện tại ban thưởng bên trong. Vì đối phó ta, những người này thật sự là dùng bất cứ thủ đoạn nào a, không chiếm được phi đao hoặc là tinh thần phòng ngự tinh khí, ta nhất định tâm lý tích tụ, bọn hắn thật là muốn lừa ta. Với lại cái này thêm tiền đổi lấy vẫn là có thời gian hạn chế, yêu cầu Lâm Chân tại trong vòng một canh giờ hoàn thành, hiện tại đã còn lại 5-15 phút. Bất quá bọn hắn vẫn còn không biết rõ một bộ này đao tiềm lực, 50 tỷ giá cả quá ít, đây cũng không phải là trên địa cầu tiền tài có thể cân nhắc, ta nhất định phải cầm xuống một bộ này thất tinh đao, nhưng là tiền từ đâu tới đây? Lâm Chân tìm kiếm mình sổ truyền tin, đây không phải một chút xíu tiền trinh, trọn vẹn tiếp cận 40 tỷ lỗ hổng, người bình thường là không có năng lực như thế. Giống như là Triệu Lượng những người kia, trong tay có thể có cái mấy trăm triệu cũng không tệ rồi, đoán chừng không ai có thể có được qua 1 tỷ thân gia. Dương Kiếm Anh cũng không được, chớ nhìn hắn là quán chủ, 40 tỷ đối với hắn cũng là thiên văn sổ tự. Tô Minh Nguyệt cũng không được, Nguyệt Nhi mặc dù cái gì đều chịu cho mình, nhưng là nàng cũng không có tiền, theo Lâm Chân biết. Tô Minh Nguyệt căn bản là không cần tiêu tiền. Có lẽ An Ninh có tiền, nhưng là Lâm Chân thật lâu cũng không tìm tới An Ninh, huống hồ trực tiếp đi tìm nàng vay tiền, Lâm Chân cũng không có như vậy ra mặt dạy. Cuối cùng Lâm Chân tìm được hèn sen là bị mình tỏa hồn, nếu như hắn có tiền chắc chắn sẽ không do dự. Ôm lấy ngựa chết làm ngựa sống tâm thái, Lâm Chân bấm hèn sen điện thoại. Điện thoại rất nhanh thông, Lâm Chân đem sự tình nói một lần, hẹn sẽ nói, dừng, 40 tỷ ta là không có, đem gia sản của ta toàn bán cũng bất quá 5 tỷ, nhưng là ta có thể giúp ngươi hỏi một chút Alins, ngươi hơi chờ ta một chút. Lâm Chân đợi ước chừng 10 phút đồng hồ, hẹn sen điện thoại trở về, hưng phấn nói, dừng, 40 tỷ có, đem tài khoản của ngươi cho ta. Lâm Chân đại hỉ, cho hẹn sen tài khoản, không đến 1 phút đồng hồ 40 tỷ đã vào chương mục. Lâm Chân thu được tiền về sau hỏi, Alins có tiền như vậy nha, 40 tỷ đều có thể cầm được ra. Mới không phải Alins, của cải của nàng cũng không thể so với ta nhiều hơn bao nhiêu. Đó là ai? Lâm Chân tò mò hỏi. Đại tiểu thư này nói cho ta biết nhất định phải giữ bí mật, ta không thể nói cho ngươi. Hèn sèn chứng trạc đàng hoàng nói. Ai nha? Hèn sèn lời mới vừa nói xong, tựa hồ liền chịu trùng điệp một kích, sau đó điện thoại dập máy. Lâm Chân ngây ngẩn cả người, đại tiểu thư tại sao là nàng? Chương 249, đấu vòng loại bắt đầu. Hèn sèn tiền tới sổ về sau, Lâm Chân lập tức thêm 50 tỷ đem một bộ này thất tinh đao cầm xuống. Hán tại ngũ đại liên chỉ ngây người 3 tháng. Tinh khí giá cả tiến một bước rơi xuống, bây giờ thượng phẩm tinh khí có thể giá trị chục tỷ tuyệt đối là trong đó cực phẩm. Giống là bình thường binh khí loại giá cả đều tại 2-3 tỷ tả hữu, mà áo giáp loại tại 5-60 ước trên dưới, chỉ có phụ trợ loại giá cả còn giá cao không hạ. Đạt được thất tinh đao về sau, phật bờ lủ ban thưởng kết thúc, Lâm Chân trước mắt cũng chỉ còn lại có 2 tỷ tiền, còn lưng đeo 40 tỷ nợ bên ngoài. Qua ước chừng 1 giờ, thất tinh đao đưa đến Lâm Chân trong tay. Đem bộ này đao cầm ở trong tay, Lâm Chân vui sướng trong lòng khó mà nói nên lời. 7 chuôi đao dài độ ước chừng đều tại chừng một thước, càng giống là một chút đại hào truy thủ, mỗi một chiếc đao nhìn đều là giống nhau như lúc, chất liệu nhan sắc trọng lượng phẩm chất không sai chút nào. Trắng vân thạch ở trong vũ trụ cũng là cực kỳ khó được, huống chi là cùng một khối vẫn sắt tạo ra. Nếu có một ngày một bộ này phi đao ta toàn bộ có thể cho nó quán chú đi vào năng lượng, không biết sẽ đạt tới một cái gì phẩm chất đâu. Lâm Chân cầm lên trong đó một cây đao. Hắn hiện tại liền có thể quán chú ba thanh, theo thứ tự là thiểm điện, quang mang, cùng kim khí. Nhìn thời gian khoảng cách chiến thần lôi bắt đầu còn có 20 tiếng, Lâm Chân không có đi địa phương khác, mà là liền để ở nhà bắt đầu công việc này. Hắn đầu tiên quán chú, là kim khí phi đao. Kim chính là ngũ hành đứng đầu, quán chú phi đao tất nhiên là sắc bén nhất, cũng là lực sát thương mạnh nhất, Lâm Chân muốn trước hoàn thành nó. Ám tinh tại thể nội vận chuyển, từng tia sắc bén kim khí từ Lâm Chân trong cơ thể tràn ra. Tiến nhập trắng vẫn thạch bên trong. Theo thời gian trôi qua, cái này đem phi đao dần dần trở nên nhan sắc. Từ màu trắng bắt đầu diễn biến, từ từ biến thành kim sắc bên trong còn hiện thành, cho người ta một loại vô cùng sắc bén cảm giác. 44. Vạn chúng chú mục chiến thần lôi rốt cục bắt đầu. Các nơi trên thế giới liên tục tuyên truyền tạo thế đã đem chiến thần lôi đẩy lên một cái mới cao phong. Cái này không chỉ là một trận lôi đài thi đấu, mà là liên quan đến quốc gia vận mệnh trọng yếu thi đấu sự tình. Quy tắc đã chế định đi ra, nếu như cái nào đó chiến thần tại lôi đài thi đấu bên trong thu hoạch được quán quân, như vậy người này chỗ quốc gia ngay tại chiến thần trong liên minh xếp hàng thứ nhất. Thu hoạch được cá quân quốc gia bài danh thứ hai, sau đó tiến vào tứ cường mặt khác hai cái tuyển thủ tranh đoạt 3-4 tên. Về sau là top 8 bên trong mặt khác 4 cái tuyển thủ, tranh đoạt 5-6-7-8, quyết định quốc gia bài vị chính tự. Nếu như quan á quân đều tại cùng một quốc gia sinh ra, như vậy nguyên bản hạng 3 quốc gia, liền là hạng 2. Cứ thế mà suy ra. Chiến thần lôi trước khi bắt đầu, Lâm Chân trở về tin tức lại đưa tới một trận gọn sóng. Tin tức này là đi qua chính thức chứng thực, thậm chí có người còn xác nhận Nhạc Chấn Hoa cùng dì Lưu đã chết, nhưng là cụ thể chết ở trong tay ai cũng không rõ ràng. Bình thường tới nói là hẳn là chết trong tay Lâm Chân, nhưng là Lâm Chân lúc đi ra, cũng không có người chính mắt trông thấy đến hắn giết chết Nhạc Chấn Hoa cùng dì Lưu, lúc kia ngũ đại liên chỉ bên trong cơ bản đã không có người. Coi như còn có mấy người. Cũng đều là tại cái nào đó yên lặng nơi hẻo lánh tu luyện, không có ai biết chân tướng sự tình, Lâm Chân bản thân cũng không có tuyên bố hắn giết chết Nhạc Chấn Hoa hai người. Mọi người có rất nhiều suy đoán, nhưng là cũng không có quá nhiều người tin tưởng là Lâm Chân giết chết Nhạc Chấn Hoa, dù sao Nhạc Chấn Hoa là một cái chuẩn tinh cảnh cao thủ, nơi nào có dễ dàng như vậy bị giết chết. Có lẽ là Lâm Chân phía sau còn có nào đó cao thủ hỗ trợ đi, không ít người nghĩ như vậy. Hiện tại trọng điểm đã không phải là Lâm Chân vấn đề. Các quốc gia đều cho bổn quốc người dự thi mở ra vô cùng phần thưởng phong phú. Tiến vào 512 tên ban thưởng bao nhiêu, tiến vào 256 tên ban thưởng bao nhiêu, tiến vào 8 mạnh bao nhiêu, tiến vào 4 mạnh bao nhiêu, á quân bao nhiêu, quán quân bao nhiêu, ban thưởng các có khác biệt. Liên lấy Hoa Hạ tới nói, ngoại trừ thế giới chiến thần liên minh ban thưởng bên ngoài, bổn quốc ban thưởng thậm chí không thể so với chiến thần liên minh kém, nhất là đoạt giải quán quân, chẳng những có thể lấy thu hoạch được đại lượng vật chất ban thưởng bên ngoài. thậm chí còn có thể hướng quốc gia đưa ra một cái yêu cầu, chỉ cần không phải quá bất hợp lý, quốc gia đều có thể đáp ứng. Rất nhiều tham gia chiến thần lôi các chiến thần đều bị kết xù ban thưởng kích thích đỏ trong mắt, nhao nhao tại báo chí TV Inter bên trên phát biểu ngôn luận, nói bọn hắn đem sẽ như thế nào hiện ra thực lực, mời người nhóm kỳ đợi biểu hiện của bọn hắn vân vân. Cũng tỉ như Sa Hoàng Hotlof, người này càng là thả ra hào ngôn, hắn nhất định sẽ thu hoạch được lôi đài thi đấu quán quân. Hắn nói như thế, ta lần này lôi đài thi đấu có mấy cái nho nhỏ mục tiêu phải hoàn thành, cao nhất đương nhiên là vì tổ quốc của ta cầm tới hạng nhất, sau đó chính là ta cá nhân một chút nhỏ nguyện vọng. Đầu tiên ta muốn chinh phục hai nữ nhân, một cái là Hoa Hạ Thần Tông Thánh Nữ Tô Minh Nguyệt, một cái là Liên minh châu Âu EU thần bí chiến thần Cơ Lít. Hai nữ nhân này ta nhìn chúng, các nàng về sau đều sẽ là nữ nhân của ta. Bước đầu tiên chính là muốn để các nàng trên lôi đài kiến thức đến ta. Cường hãn. Còn có một cái nho nhỏ nguyện vọng, ta hy vọng ta trên lôi đài có thể gặp được Lâm Chân, cái này hèn hạ người da vàng, ta sẽ trên lôi đài đem ngươi xé thành mảnh nhỏ, ngươi chờ đó cho ta a. Hotlof còn đối màn ảnh giơ lên ngón tay giữa, biểu đạt đối Lâm Chân khinh thường. Ngoại trừ Hotlof bên ngoài, nước Mỹ đủ Úc, Liên minh châu Âu EU cũng nhao nhao biểu đạt đoạt giải quán quân ý nghĩ, thậm chí còn tại trên Inter đối cờ gì tỏ phở tỏ tình. Biểu thị Cờ Lịt là nữ thần của hắn, nếu như có thể tại quan á quân trận chung kết cùng Cờ Lịt gặp nhau, hắn sẽ tại chỗ hướng nó cầu hôn. Mặt khác Ấn Độ Oma cùng xạ hẳn càng là phát ngôn bừa bãi, nói là Ấn Độ mới là Á Châu khu thứ nhất, bọn hắn sẽ tại trận đấu này bên trong chứng minh thực lực, gặp được Hoa Hạ đối thủ tuyệt đối sẽ không lưu tình. Còn có Liên minh Châu Phi bộ bạ, bờ ra dư sảng gì mấy người cũng đều lớn tiếng hô lên đoạt giải quán quân tuyên ngôn, thu được bổn quốc dân chúng đại lực ủng hộ. So sánh dưới, Hoa Hạ dư luận tạo thế tương đối mà nói liền yếu một chút, bởi vì dân tộc đặc tính nguyên nhân, người Hoa vốn chính là hàm xúc nội liễm, các chiến thần dự thi trước đó, bình thường sẽ không cuồng vọng lớn tiếng nhất định đoạt giải quán quân, bởi vì một khi thất bại tất nhiên sẽ lọt vào dân chúng nhục mạ. Tăng thêm mặt đối với những khác các quốc gia hào cường, những này chiến thần cũng xác thực không có đoạt giải quán quân lòng tin, nếu như nói vận khí tốt tiến vào top 8 tứ cường còn có thể, nhưng là đoạt giải quán quân, xác thực còn kém một chút. Chỉ có Phong Lịch cùng Đường Văn Ba, Đa Long, Tân Như Hải mấy người biểu đạt đối Ấn Độ tuyển thủ cuồng vọng bất mãn, nói là nhất định phải ngăn chặn Ấn Độ. Thẳng đến chiến thần lôi nhanh lúc bắt đầu, Lâm Chân ra mặt nói chuyện. Ta trở về hẳn là để rất nhiều người thất vọng, nhưng là bất kể các ngươi thất vọng cũng tốt, không thất vọng cũng được, lần này chiến thần lôi quán quân ta đều dự định, vô luận ngươi là ai, ngươi đều khó có khả năng ngăn cản ta bước chân tiến tới, người Hoa dân, các ngươi có thể sớm vui mừng. Lâm Chân fan này ngôn luận, ở trong nước thu được rất đại trình độ ủng hộ, lâu như vậy đến nay Lâm Chân làm qua vô số lần đại sự, đã nhiều lần đã chứng minh nó thực lực cường hãn. Tăng thêm quyên tiền sự kiện, Lâm Chân tại võ giả bên trong cũng rất có sức ảnh hưởng. Thi dự tuyển thu hoạch được giết chóc bảng thứ nhất, càng là vì hắn thắng được đại lượng fan hâm mộ chen chúc, mặc kệ hắn lần này là không thật sự có thể đoạt giải quán quân, lần này ngôn luận vẫn là thật to tăng lên Hoa Hạ khí thế. Mặc dù cũng có một số người đau nhức phê Lâm Chân cuồng vọng, nói khoác không biết ngượng các loại, lại cũng chỉ là nhỏ bé bọt nước, không nổi lên được cái gì gợn sóng. 44. Thế giới chiến thần trong liên minh, Mỹ, Sa Hoàng, Liên minh châu Âu EU mấy cái nhân vật đầu náo tụ tập ở cùng nhau. Chiến thần liên minh, liền là lấy chiến thần thống trị làm chủ, mặc dù nhưng trên cái thế giới này còn có không ít tinh cảnh cao thủ, nhưng là tinh cảnh căn bản là không tham dự thế tục quản lý, đây cũng là ước định thành tục quy củ. Cho nên những này thủ lĩnh cũng đều là chiến thần, mặc dù chưa chắc là thực lực cỡ nào mạnh chiến thần, nhưng nhất định là đầu náo tinh minh chiến thần. Đến từ Sa Hoàng chiến thần dẫn đầu nói, chắc hẳn các ngươi đều nghe được cái kia Hoa Hạ tiểu tử cuồng vọng ngôn luận. Liên minh châu Âu EU chiến thần nói, không sai, tiểu tử này hiện tại rất có thể là Hoa Hạ chiến thần bên trong số một số hai nhân vật, nếu như có thể đem khí diệm đánh xuống, Hoa Hạ lần này chiến thần lôi cũng sẽ không có cái gì lớn làm. Mỹ chiến thần hư lệnh, trước đó dùng thất tinh đao hô chuyện của hắn cũng là chủ ý của ngươi, thế nhưng là kết quả như thế nào? Đến từ Liên minh châu Âu EU chuyển khoản, để hắn thế mà thật mua đi thất tinh đao. Vậy thì thế nào đâu? Thất tinh đao bản thân giá trị cũng sẽ không vượt qua 50 tỷ, chúng ta cũng không có vì vậy ăn thiệt thòi nha. Tốt, các ngươi hai cái không cần tranh luận chuyện này, bảy quốc chi bên trong, duy nhất đối ba người chúng ta quốc gia có uy hiếp liền là Hoa Hạ, vì bảo trụ ngày sau thế giới chiến thần liên minh ba vị trí đầu địa vị, chúng ta trước hết suy yếu Hoa Hạ thực lực, thi đấu trình liền muốn bắt đầu, an bài thế nào? Sa Hoàng chiến thần ngăn trở hai người cãi lộn. Cái này cũng đơn giản, Ấn Độ khu không phải hướng chúng ta biểu đạt dựa sát vào ý tư à, vậy liền cho bọn hắn một cái cơ hội, trận đầu Lâm Chân rút thăm, liền cho hắn quất một cái Ấn Độ cao thủ, tốt nhất nhất cử liền đem Lâm Chân đào thải ra khỏi cục. Tán thành. Tán thành. Ba cái chiến thần lập tức chế định ra một cái biện pháp, mặc dù nói rút thăm là máy tính ngẫu nhiên, nhưng là máy tính cũng là người thao túng, làm tam đại thành viên nước thủ lĩnh, mỗi người đều có một lần trao quyền cơ hội lựa chọn, nói cách khác, bọn hắn có thể khống chế 3 lần đối chiến, nhiều cũng làm không được. Vì bảo trụ địa vị của bọn hắn chèn ép Hoa Hạ, đến từ Mỹ thủ lĩnh đem hắn cơ hội quả quyết dùng tại Lâm Chân trên thân. 44. Tùy thời chiến thần lôi bắt đầu thời gian tới gần, từng đợt hoa mắt bắt đầu rút thăm. Đi qua thống kê, trước mắt dự thi nhân số là 1,023 người, dì lưu đến thời gian không có thượng tuyến, bị nhận định bỏ quyền. Có một cái bỏ quyền, liền có một người luân không, trực tiếp tấn cấp vòng tiếp theo. Một hồi thời gian, những cái kia tương đối khiến mọi người chú ý tuyển thủ đều có đối chiến phân tổ. Đây là 1,024 tấn cấp 512, trong đó cường thủ cùng cường thủ tao ngộ khả năng phi thường nhỏ, mọi người cũng không có gửi hy vọng ở vòng thứ nhất liền thấy long tranh hổ đấu. Nhưng là chia đều tổ lúc đi ra, có một tổ lại đưa tới mọi người chú ý. Đến từ Ấn Độ Oma, vòng thứ nhất giao đấu đến từ Hoa Hạ Lâm Trần. Mọi người cũng không nghĩ tới vòng thứ nhất liền có cường cường quyết đấu. Theo chiến thần lôi bắt đầu, toàn thế giới cơ hồ 80% chú ý độ đều đặt ở hai người bọn họ quyết đấu phía trên. Từng cái màn hình lớn, đều đem Lâm Trần giao đấu Oma trận đấu này nhỏ màn hình phóng đại, cái khác đã không đáng chú ý. Lâm Trần trong nhà, hắn cũng đội nón an toàn lên, theo bạch quang lóe lên, giả lập hoàn cảnh xuất hiện. Chiến thần lôi vòng thứ nhất bắt đầu. Chương 250, đánh tới ngươi phủ. Theo lên trước mắt quang mang lấp lóe, Lâm Chân xuất hiện ở một cái bên lôi đài bên trên. Giả lập hoàn cảnh dưới lôi đài, làm cùng trong hiện thực có chút không giống nhau. Lôi đài là hình vuông, dài rộng đều là 20 mét, so với người bình thường lôi đài càng lớn hơn rất nhiều, bởi vì cấp chiến thần đứng cao thủ đánh nhau muốn có nhất định không gian, mới có thể có chút thưởng thức tính. Lôi đài bốn phía là một vòng cục tẩy hàng rào, độ cao là 1m5, cái này hàng rào vô cùng cứng cỏi, tuyệt đối không cách nào bị đánh phá, nhưng là có thể bị từ trên lôi đài đánh xuống. Quy tắc quy định, trên lôi đài tử vong, rơi lôi hoặc là mất đi sức chiến đấu đều sẽ bị phán thua. Lôi đài phía dưới, thì là người đông nghìn nghị thính phòng. Thính phòng cũng là giả lập, khắp nơi đều là giả lập màn hình, phản xạ ra các nơi trên thế giới một chút chủ yếu đầu đường tình huống. Lâm Chân tả hữu nhìn chung quanh một cái, rất nhanh liền phát hiện Hóa Hạ khu thính phòng. Kinh thành căn cứ khu cố cung quảng trường trước màn ảnh lớn tình huống, băng thành trung ương sổ phì ạ trước giáo đường tình huống, ma đô Minh Châu tháp dưới tình huống. Lâm Chân thậm chí có thể tại trên màn hình lớn nhìn thấy một chút khuôn mặt quen thuộc. Tỷ như tại ma đô, Lâm Chân thậm chí thấy được Giang Hoài, gia hỏa này từ tinh thần quả thụ đi ra, đã tấn cấp cấp 2 chiến thần. Bởi vì người bên ngoài cũng có thể nhìn thấy trong võ đài tình huống, Lâm Chân còn đối Giang Hoài lên tiếng chào. Hệ thống tiếp sóng phi thường linh mẫn, lập tức liền theo Lâm Chân thị giác đem hình tượng chuyển đến Giang Hoài nơi đó. Giang Hoài cũng kích động đối Lâm Chân chào hỏi. Về sau Lâm Chân lại thấy được Triệu Tiểu Man, nha đầu này cũng tấn cấp cấp 1 chiến thần, Lâm Chân cùng nàng chào hỏi, nàng kích động giật nảy mình, đối Lâm Chân liên tục hôn gió. Về sau lại tại Tây Bắc trên màn hình lớn thấy được Lý Trương Anh, tại băng thành nơi đó thấy được trời xanh võ quán rất nhiều người, còn có liệt phong rất nhiều người quen. Xoay quanh khoa tay một lúc sau, đối diện bóng người lóe lên, một người cười lạnh mở miệng, cùng người quen của ngươi cáo biệt hết à. Lâm Chân quay đầu, nhìn thấy đối thủ của mình, đến từ Ấn Độ khu Oma. Đây là Lâm Chân lần thứ nhất nhìn thấy Oma bản thân, người này dáng người cao gầy, làn da ngăm đen, đầu trọc, trên lỗ thai mang theo một đôi màu xanh lá thai to vòng, dài tay dài chân. Oma cùng Sạ Hạn được vinh dự Ấn Độ song hùng, kiếp trước Oma là top 16 tuyển thủ, Sạ Hạn là top 8 tuyển thủ, thực lực đều mạnh phi thường. Lâm Chân không cho rằng sự tình liền sẽ như vậy trùng hợp, mình vòng thứ nhất liền bị gặp cường địch, chuyện này phía sau nói không chừng có âm mưu gì. Thế nhưng là hắn cũng không quan tâm, vô luận là ai, hắn đều nhất định phải chiến thắng, không phải làm sao đoạt giải quán quân. Ta chỉ là chào hỏi một chút, ta muốn càng cần hơn cáo biệt người là ngươi đi. Lâm Chân nhìn về phía Oma, chính là người này tại trên Inter phát ngôn bừa bãi, nói muốn giao huấn Hoa Hạ võ giả. Lâm Chân, ngươi giết chóc bảng thứ nhất cũng không thể chứng minh cái gì. Sa Hoàng Ba Dũng Sĩ cũng không phải cái gì khó lường cao thủ, ta hôm nay liền muốn để ngươi biết, Ấn Độ mới là Á Châu khu thứ nhất. Nói xong, Oma rút ra vũ khí của mình, hai thanh kim sắc loan đao. Trên thân thượng phẩm tinh khí áo giáp hiện hiện, cái cổ còn có một đầu trung phẩm tinh thần phòng ngự tinh khí dây chuyền. Đến hắn trình độ này chiến thần, vũ khí áo giáp cơ bản đều là thượng phẩm, chỉ là tinh thần phòng ngự thượng phẩm tinh khí khó làm một chút, nhưng là Oma bản thân cũng là ám kim kỳ tinh thần nhậm sư. Dạng này phối trí cũng cơ bản đủ, không có rõ ràng nhược điểm có thể lợi dụng. Nhìn xem võ trang đầy đủ Oma, Lâm Chân tay vừa nhấc, Toái Ngọc Trường Thương xuất hiện trong tay. Oma, ta hôm nay muốn đánh đến ngươi nhận thua. Ha ha ha. Quả thực là đang nằm mơ, không nói trước ngươi có đánh hay không qua được ta, chúng ta Ấn Độ dũng sĩ từ trước vũ dũng, thà rằng bị người giết chết, cũng sẽ không có nhận thua. Có đúng không, vậy chúng ta liền thử một chút ta. Lâm Chân tay vừa nhấc, Thoái Ngọc Trường Thương rũ ra một chuỗi thương hoa. Ô Ma cũng quát to một tiếng, vung vẩy hai thanh loan đao liền vọt lên. Lâm Chân một cái bước xa nhảy qua đi, trường thương trực chỉ Ô Ma quanh thân nhiều chỗ yếu hại. Một chút thủ đoạn cuối cùng, Lâm Chân còn không muốn lập tức bại lộ, huống hồ hắn hôm nay phải thật tốt dọn dẹp một chút cái này Ấn Độ tiểu tử, dạy một chút hắn làm người như thế nào. Ô Ma tựa hồ cũng không có quá quan tâm Lâm Chân, trong tay loan đao tiến lên đón. Chanh chanh chanh chanh. Liên tục mấy lần va chạm, Ô Ma thất tha thất thểu lui lại, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Lâm Chân. Ngươi mới là một cái thất cấp chiến thần, cái này sao có thể? Hắn đã là cấp 9 chiến thần đỉnh phong, nhưng là giao thủ một cái lại phát hiện hoàn toàn không phải là đối thủ của Lâm Chân, thậm chí không có đủ cùng Lâm Chân sức đánh một trận. Không có không có khả năng, ngươi cam chịu số phận đi. Lâm Chân lần nữa đột nhiên hướng phía trước nhảy một cái, lại là một chuỗi bạo vũ thương mang đánh ra ngoài. Ô Ma chật vật tả hữu ngăn cản, một giây đồng hồ không đến, tay trái bị thương, một thanh loan đao rơi xuống đất. Trung quanh trên khán đài phát ra từng đợt sợ hãi thán phục, vốn cho rằng là một trận long tranh hổ đấu, nhưng là hai người kia chênh lệch quá xa. Hoặc là nói, Lâm Chân làm sao mạnh như vậy? Đánh Ô Ma không hề có lực hoàn thủ, liền xem như thực lực độ chênh lệch người, đều có thể nhìn ra Lâm Chân tựa hồ còn không có xuất toàn lực. Lâm Chân nhìn xem thụ thương Ô Ma, nhanh chóng vọt tới trước, liền muốn đem một thương xử lý. Hô! Ô Ma đột nhiên mở to miệng, một ngụm màu đỏ bên trong mang đen liệt hỏa đối diện đánh tới. Một chiêu này cực kỳ đột nhiên, Lâm Chân bên ngoài thân tinh thần lực vòng phòng hộ lóe lên, đem cái này một đoàn liệt diễm cách trở bên ngoài. Thứ tư, tinh thần lực tiêu hao tốc độ rất nhanh, cái này liệt diễm vô cùng bá đạo. Thế mà lại còn phun lửa. Lâm Chân sững sờ. Người không biết nhiều. Ô Ma lúc này cũng mặc kệ một cánh tay thụ thương, rất thẳng người nhìn về phía Lâm Chân. Ta lúc đầu dự định giữ lại một chiêu này đến trận chung kết đối phó Hot Love, nhưng là Lâm Chân, nếu như không xử lý ngươi, ta ngay cả trận chung kết đều vào không được, một chiêu này liền để ngươi sớm hưởng thụ lấy. Liên là cái này nho nhỏ phun lửa thủ đoạn sao? Lâm Chân khinh thường nói. Ha ha ha. Hết ngồi đáy giếng, làm sao biết ta bở ra mạ thần môn bí pháp? Nghe nói như thế, Lâm Chân trong lòng giật mình, bà La Môn là công nguyên lịch thời kỳ Ấn Độ thông chi giai tầng, là Phật giáo tiền thân. Thời cổ có rất nhiều liên quan tới bà La Môn truyền thuyết. Xem ra ngươi cũng biết một chút, như vậy ta liền để ngươi cái chết rõ ràng, ta Ô Ma học tập ta bở ra mạ thần môn bí thuật, đại phần thiên chi hỏa. Ngươi cho ta biến thành heo nướng A Lâm Chân. Hô! Lại là một đoàn đỏ biến thành màu đen liệt diễm phun tới, Lâm Chân không muốn tiếp tục dùng tinh thần lực vòng phòng hộ ngạnh kháng, một cái thuấn di đến Ô Ma phía sau, giơ súng mánh liệt đâm. Không nghĩ tới Ô Ma cũng đã sớm chuẩn bị, phun ra hỏa chi sau đột nhiên hướng phía trước nhảy lên. Sau đó lăng không quay người, hai tay giăng ra. Hắn trên lỗ thai hai cái màu xanh lá thai to vòng biến thành hai đầu thanh xà, xoay quanh lên không, thế mà cũng đồng thời há mồm phun ra hừng hực liệt diễm. Cái kia vòng thai lại là phụ trợ hình thượng phẩm tinh khí. Lâm Chân giật mình, lần nữa thuấn di, xuất hiện ở Ô Ma bên trái. Vô dụng Lâm Chân, ta đã sớm biết ngươi xuất quỷ nhập thần thuấn di thủ đoạn, nếu như là tại giã ngoại, ta còn thực sự bắt ngươi không có cách nào, thế nhưng là tại cái này lôi đài không gian bên trong. Ta cái này một đôi bí truyền tinh khí đánh phần thiên chi kiếm hỏa diễm cơ hồ là vô tận, ngươi căn bản là không có cách tránh né ta phần thiên chi hỏa, cho ta hóa thành cho tàn a. Ô Ma tùy tiện mà cười cười, hai đầu thanh xà một đầu ở bên cạnh hắn bố trí xuống hỏa diễm phòng ngự, mặt khác một đầu thì là không ngừng truy sát Lâm Chân, không ngừng phun ra từng đoàn lớn hỏa diễm, rất nhanh, cái này hừng hực liệt diễm hiện đầy hơn phân nửa lôi đài không gian. Lâm Chân không ngừng tại lôi đài các nơi thuấn di né tránh né cái kia thanh xà truy đuổi. Nhưng là có thể để hắn tránh né địa phương đã càng ngày càng ít. Lúc này, cái khác rất nhiều buổi diễn lôi đài thi đấu đã đánh xong, cơ bản tất cả cao thủ đều thuận lợi đào thải đối thủ tấn cấp, sau đó đều đến quan sát trận này quyết đấu. Sa Hoàng, Hot Love nhìn thấy giống như lửa giống như thần Ô Ma, trong lòng cũng là thầm giật mình, may mắn mà có cái này Ô Ma gặp Lâm Chân, nếu là đột nhiên cùng mình tao ngộ, hắn chiêu này liệt diễm thật đúng là khó đối phó, bất quá bây giờ ta có chuẩn bị, gặp lại hắn liền không thành vấn đề. Hoa Hạ kinh thành, Tô Minh Nguyệt xuất hiện ở Thần Ân giáo đường trước màn ảnh lớn, tơ vàng bên cạnh màu trắng thần quan bào, như thác nước tóc đen từ đầu vai trượt xuống, mỹ nhân như vẽ, mắt to nhìn trên màn ảnh không ngừng tránh né Lâm Chân, lộ ra một tia lo lắng. Liên minh châu Âu EU Paris căn cứ khu, tháp phèo phía dưới, hèn sèn kích động nói, song song. Dừng muốn bị đào thải, phải đổi thành heo quay. Phanh. Sau đầu chịu hung hăng một quyền, Alins đối với hắn nói, ngươi cho ta nhắm lại cái miệng thúi của ngươi, không phải đại tiểu thư muốn giáo huấn ngươi. Hèn sen nhìn trộm nhìn đại tiểu thư cờ lịt một chút, cờ lịt lại cũng không lộ ra được bao nhiêu lo lắng, kim loại dưới mặt nạ môi đỏ phun ra một câu, chiến đấu lập tức liền phải kết thúc. Hèn sen cả gan hỏi một câu, đại tiểu thư cũng cảm thấy Lâm Chân phải thua sao? Cờ lịt khẽ lắc đầu, không, Lâm Chân muốn thắng. Thế nhưng là ta cảm thấy. Hèn sen còn muốn nói điều gì? Các loại hỏa diễm che kín không gian, người khác không nhìn thấy Lâm Chân động tác thời điểm, hắn liền sẽ ra tay, hắn tại giấu rốt. A. Không thể nào. Như thế chiến đấu kịch liệt còn có thể giấu rốt. Cái kia hai thanh thượng phẩm tinh khí nhưng khó đối phó a. Hèn sèn không thể tưởng tượng nổi nhìn xem lôi đài. Sau một khắc, liệt hỏa rốt cục hoàn toàn tràn ngập lôi đài chỗ có không gian, bên trong truyền đến ô ma cười ha ha âm thanh. Ngay tại mọi người đều cho rằng Lâm Chân sắp xong rồi thời điểm, đột nhiên ô ma tiếng cười ngừng. Trong mơ hồ tựa hồ có một vệt kim quang trên lôi đài hiện lên, sau đó khắp thiên hỏa diễm hư không tiêu thất. Chỉ gặp Lâm Chân một cái tay đối ô ma vừa nhấc, ô ma liền không bị khống chế bị Lâm Chân kéo xuống phụ cận, Lâm Chân một thanh nắm cái cằm của hắn. Nói, ngươi có phục hay không? Ken ken. Hai thanh hóa thành thanh xà thượng phẩm tinh khí lúc này rơi xuống đất, thế mà bị sinh sinh cắt thành tứ đoạn. Ô ma còn muốn phun ra một ngụm lửa, thế nhưng là bị Lâm Chân hợp lại miệng, một ngụm lửa đều tại trong miệng bạo phát, đốt hắn liên tục kêu thảm, mơ hồ không do nói, ta không không. Không đợi ô ma nói xong. Lâm Chân ôm đồm hạ tinh thần của hắn phòng ngự dây chuyền, ánh mắt ngưng tụ nhìn thẳng ánh mắt của hắn, nghĩ kỹ lại nói, ngươi có phục hay không? Ta hổ. Vậy liền cho ngươi một thông khoái. Lâm Chân tinh thần lực đột nhiên bộc phát, một cái mãnh liệt tinh thần trùng kích, ô ma trực tiếp não tử vong, thân thể mềm mại dựa vào trên lôi đài. Hệ thống nhắc nhở âm thanh ầm vang lên, hoa hạ, Lâm Chân tấn cấp vòng thứ 2. Chương 251, khách đến từ thiên ngoại. Lâm Chân đánh bại ô ma, kết quả này tại rất nhiều nhân ý liệu bên trong. Nhưng là ô ma hai thanh phụ trợ hình thượng phẩm tinh khí thế mà trên lôi đài bị Lâm Chân cắt đứt, cái này trực tiếp đưa đến ô ma thất bại, khiến mọi người đối Lâm Chân nhiều một tia kiên kỵ. Lại có thể hủy đi thượng phẩm tinh khí, chẳng lẽ Lâm Chân trong tay có cực phẩm tinh khí không thành? Từ bắt đầu thi đấu đến bây giờ, còn không có gặp bất luận kẻ nào xuất ra qua cực phẩm tinh khí đâu, Lâm Chân tại sao có thể có món đồ kia? Một kiện cực phẩm tinh khí trong chiến đấu có thể phát huy tác dụng là phi thường lớn, thậm chí có thể quyết định chiến đấu đi hướng. Tỷ như một kiện vũ khí, như vậy ngươi thượng phẩm tinh khí áo giáp liền ngăn cản không nổi. Nếu như là một kiện áo giáp, như vậy ngươi thượng phẩm tinh khí vũ khí cũng đánh không thủng. Mà hiện tại xem ra, Lâm Chân tựa hồ là có một kiện cực phẩm tinh khí vũ khí, hẳn là đao kiếm loại, bằng không thì sẽ không đem ô ma thượng phẩm tinh khí hủy đi. Các quốc gia tuyển thủ cũng bắt đầu nghiên cứu đối sách, nếu như gặp phải Lâm Chân nên làm cái gì. Lâm Chân tranh tài kết thúc về sau, hắn tháo xuống mũ giáp, lên mạng nhìn một chút cái khác buổi diễn đối chiến. Trước mắt còn có ước chừng mấy chục tổ không có kết thúc chiến đấu. Đợi đến tất cả chiến đấu kết thúc về sau, còn có nửa giờ thời gian nghỉ ngơi, sau đó là 512 tên tấn cấp 256. Lâm Chân lại nhìn một chút những cao thủ kia buổi diễn đối chiến, hot lọt đối mặt là một cái liên minh châu Phi chiến thần, hắn cả tay đều không động, một cái trọng lực trận liền đem cái kia liên minh châu Phi chiến thần tươi sống đẻ chết, nhẹ nhõm tấn cấp. Liên minh châu Âu EU cờ lịt một kiếm đánh giết đối thủ, tốc độ nhanh vô cùng. Liên minh châu Âu EU thì là một thân trang phục kỵ sĩ giáp, chọn vẹn 4, 5 kiện phòng ngự tinh khí, một chuỗi hoa lệ khoái kiếm máu ngược một tên bờ ra dịu chiến thần. Nước Mỹ tuyển thủ đủ ộp đúng là một cái hoa hạ chiến thần, cuộc chiến đấu này càng quỷ dị hơn, đủ ộp trực tiếp đi qua, một cước đem hoa hạ chiến thần đá xuống lôi đài, từ đầu tới đuôi, cái kia hoa hạ chiến thần duy nhất có thể làm liền là bộ mặt vặn mẹo, bất kỳ động tác gì khác đều không có làm được. Liên minh châu Phi bộ bạ, vũ khí trong tay là một đầu cây gậy. Vung vậy ở giữa lại có nham thạch lăn xuống, hai ba lần liền đem một cái mỹ chiến thần oanh sát, cường thế tấn cấp. Ngoại trừ những người này bên ngoài, còn có rất nhiều người đều biểu hiện ra cường đại ẩn giấu thực lực. Nhưng là không có Tô Minh Nguyệt tranh tài, Lâm Chân ngạc nhiên phát hiện, Tô Minh Nguyệt lại là cái kia luân không người, trực tiếp liền tấn cấp 256 tên. Nha đầu này vận khí thật đúng là tốt không thể tưởng tượng nổi. Lâm Chân cười. Chiến thần lôi hết thể cử hành 2 ngày, ngày đầu tiên 5 vòng, ngày thứ 2 5 vòng. Ngày đầu tiên lúc kết thúc, liền sẽ sinh ra top 32. Ngựa đầu hướng trên ghế khẽ rửa nhắm mắt dưỡng thần, Lâm Chân chờ đợi một vòng bắt đầu. Mênh mông trong vũ trụ sao trời, một chiếc dài đến 100 mét tinh tế chiến hạm chính đang đến gần Thái Dương hệ. Loại này 100 mét tinh tế chiến hạm kỳ thật không tính là chiến hạm, là tất cả chiến hạm bên trong nhỏ nhất, chỉ có thể coi là một chiếc cỡ nhỏ phi thuyền thăm dò, hạn định trở viên chỉ có 2 người. Trên phi thuyền có một người phong nghỉ, kiện thân thất, thậm chí còn có bể bơi, trong tinh tế cá nhân hưởng thụ là rất giảng cứu, ngoại trừ quân đội bên ngoài, là sẽ không xuất hiện lít nha lít nhít một đám người ở cùng một chỗ tình huống. A, Sino, chúng ta phi hành bao lâu? Ta cảm giác đều muốn mốc meo. Một cái có giống hỏa diễm hướng lên dựng đứng mà lên đỏ tóc ngắn, trong tay bưng một chén chất lỏng chậm rãi nhấm nháp nam tử mở miệng, hỏi đồng bạn bên cạnh. Đem chén rượu của ngươi cầm xa một chút gờ ra phít, ngươi ảnh hưởng đến ta vẽ lỗ sâu tọa độ, chúng ta đi ra ước chừng 3 năm. Sino là cái có trắng non da thịt, cam tóc ngắn nam tử, cầm trong tay một trường tinh đồ đang quan sát. 3 năm nha. Chúng ta vẫn không có thể tìm tới viên kia sinh mệnh tinh cầu, ngươi xác định tín hiệu là từ mảnh này tinh vực truyền đến sao? Nếu như chúng ta đi nhầm phương hướng, nhất định sẽ thu được đế quốc viễn trinh bộ kết xù hóa đơn phạt. Gơ giáp phi, ngươi phải tin tưởng một cái thâm niên thăm dò nhà chuyên nghiệp kỹ năng, ta vô cùng xác định năm đó đế quốc mất tích hoa hồng đỏ chiến hạm vận tải liền là tại mảnh này tinh vực phát ra tín hiệu, ngươi nhìn nơi này. Sino một chỉ trên phi thuyền màn hình, gơ giáp phi lập tức nhích lại gần. Nhìn nơi này, tín hiệu này cường độ đã tăng lên 50%, nói rõ chúng ta đang đến gần hoa hồng đỏ chiến hạm. Chơi ạ. Hoa hồng đỏ chiến hạm vận tải mất tích ngàn năm, thế mà còn có thể phát ra tín hiệu. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Gơ giáp phịt ngạc nhiên nói. Có cái gì không thể tưởng tượng nổi? Hoa hồng đỏ nhưng không phải chúng ta loại này cỡ nhỏ phi thuyền thăm dò. Đó là một chiếc to lớn cấp 2 tinh tế chiến hạm, là có thể thước chuẩn dự trữ khoang thuyền. Duy trì phát xạ tín hiệu mấy ngàn năm đều không là vấn đề. Ta nghĩ, ta hiện tại có thể thử một chút câu thông bọn hắn, hy vọng bọn họ còn có người còn sống. Sino điều thử một chút hệ thống, bắt đầu nếm thử câu thông hoa hồng đỏ hảo. Lặp đi lặp lại thử ước chừng nửa giờ, trên màn hình tư tư chớp động mấy lần, có một cái hình tượng xuất hiện. Ai trời ạ? Thật thành công. Đây là ai nha? Trên tấm hình, một cái đầu đầy tông tóc dài, mặc cũ nát chế phục người xuất hiện. A. Nhìn thấy hình tượng kết nối, người này hưng phấn đại hống đại khiếu, các ngươi là Lantis đế quốc thám hiểm giả sao? Ta là Lantis thương hội thư minh hiên thuyền trưởng. Các ngươi rốt cuộc đã đến, quá tốt rồi, mau lại đây cứu ta. Mời không nên kích động thư minh hiên thuyền trưởng các hạ, ta đo thử một chút chúng ta khoảng cách, lấy phi thuyền của ta tốc độ, đến ngươi nơi đó ước chừng còn cần thời gian nửa năm, có thể giới thiệu cho ta một cái ngươi tình huống bên kia sao. Tốt, quá nhiều năm không có nhìn thấy đồng bào, ta có chút thất thố. Thư minh hiên sửa sang lại một cái mình cũ nát thuyền trưởng chế phục, mở miệng nói, ta vị trí là một cái tên là địa cầu sinh mệnh tinh cầu. Cái tinh cầu này ước chừng tại ngàn năm trước tao ngộ một trận lưu tinh vũ, tinh cầu bên trên sinh vật biến dị, nhưng là trận kia lưu tinh vũ cũng mang đến tu luyện văn minh, để cái tinh cầu này thổ dân có thể nắm giữ sơ cấp phương pháp tu luyện, những này thổ dân tướng mạo cùng chúng ta không có gì khác biệt. Thư Minh Hiên đối tại địa cầu bên trên rất nhiều chuyện thế mà hiểu rất rõ, thậm chí có thể nói ra rất nhiều người danh tự, phi thuyền của hắn phía trên, có thể liên thông địa cầu mạng lưới. Nói đến không may, cũng chính là tại trận kia lưu tinh vũ qua đi, phi thuyền của ta đi ngang qua mảnh này tinh vực thời điểm, gặp một cái nổi giận tinh hà thú, chúng ta chỉ là bị một điểm sóng năng lượng cùng liền không kiểm soát, cuối cùng rơi hủy ở trên viên tinh cầu này, các ngươi là biết đến, ta là vì đế quốc hoàng gia vườn bách thú vận chuyển dị thú, rơi vỡ thời điểm ta mở ra năng lượng vòng bảo hộ, mặc dù ta sống tiếp được, nhưng là phi thuyền lại hãm tại chỗ này cũng không còn cách nào. Rời đi, hiện ở cái tinh cầu này thổ dân thế mà đem phi thuyền của ta gọi là cổ thần di chỉ, bọn hắn thường xuyên có người đến thăm dò phi thuyền của ta. A. Có thể tại tinh hà thú thủ hạ chạy ra tính mệnh ngươi cũng tính là mệnh lớn, thư minh hiên thuyền trưởng, ngươi không có bị những cái kia thổ dân trộm tới cắt miếng nghiên cứu, ha. Gơ giáp phịt cười lớn. Không, bọn hắn tạm thời còn không có cái năng lực kia, ta vận chuyển những dị thú kia cũng vô pháp rời phi thuyền rơi vỡ khu, bọn hắn cản trở nhà thám hiểm bộ pháp, còn không ai có thể lên tới ta chỗ tầng thứ tư, ta tạm thời vẫn là an toàn. Chỉ là ta thọ nguyên sắp tiêu hao hết rồi, các ngươi phải mau sớm đến. Yên tâm, chúng ta rất nhanh sẽ tới ngươi nơi đó, nói cho chúng ta một chút cái tinh cầu này hiện tại chuyện phát sinh. Sino cũng đúng phát hiện mới sinh mệnh tinh cầu cảm thấy rất hứng thú. Nơi này hiện tại rất náo nhiệt, cái tinh cầu này hơn phân nửa diện tích là hải dương, trên lục địa lại phân làm 7 quốc gia, hiện tại những cái kia thổ dân chính bởi vì một quốc gia bài danh võ đài, tham dự lôi đài người đều là tình cảnh trở xuống. Đánh người thắng có thể thu hoạch được trên cái tinh cầu này lớn nhất quyền lợi. Nghe được thư minh hiền, gờ giạp phịt nháy nháy mắt, là như thế này. Ta nói thuyền trưởng các hạ, ngươi cũng biết đế quốc chính sách, loại này phát hiện mới sinh mệnh tinh cầu là nhất định phải bị chinh phục. Dựa theo ngươi thuyết pháp, chúng ta nếu như có thể khống chế tại cái lôi đài này đánh đệ nhất người, như vậy đối với tiếp xuống chinh phục kế hoạch nhất định sẽ rất có chỗ tốt, ngươi nếu như có thể làm đến điểm này, chờ ngươi sau khi được cứu, ta sẽ đem chiến công của ngươi báo cáo đế quốc. Thư Minh Hiên ngây ra một lúc, thế nhưng là ta tại chiến hạm này bên trong ra không được. Không cần ý đồ cùng ta dở trò gian, ngươi vận chuyển dị thú bên trong có nào chủng, con vật nhỏ kia khống chế tinh cảnh trở xuống người vẫn là không có vấn đề, hơn nữa có thể tăng lên chủ ký sinh năng lực, để hắn thu hoạch được tinh cảnh lực lượng, ngươi chỉ cần để một cái não chủng khống chế một người là đủ rồi, chẳng lẽ tinh cảnh lực lượng còn không thể đánh thăng cái kia chỉ có tinh cảnh phía dưới người dự thi lôi đài sao? Nghe được gờ dạp phịt nói như thế, Thư Minh Hiên đành phải lấy ra một cái hộp nhỏ, bên trong có một cái nho nhỏ cùng loại giáp trùng đồ vật. Phi thuyền rơi vỡ thời điểm não trùng cơ bản đều chết sạch, chỉ còn lại có cuối cùng này một cái. Tốt, liền là hắn, đem nó thả ra, nó có thể tự động phân biệt ngươi cho hắn nhận định mục tiêu. Nhớ kỹ, chuyện này có một phần của ta mà công lao, còn có Sino, đây là ba người chúng ta người công lao. Thư Minh Hiên gật gật đầu, bắt đầu tìm kiếm muốn tỏa định mục tiêu. Ngươi nhưng ngàn vạn muốn tìm tử nhỏ một chút, não trùng chỉ có một cái, nếu như tuyển định một cái không thể đoạt giải quán quân đồ đần vậy liền thẳng rồi. Với lại nhất định phải sớm khống chế, lâm thời khống chế sẽ bị phát hiện. Thư Minh Hiên gật đầu, các ngươi yên tâm, buổi tối hôm nay bọn hắn tranh tài sẽ xuất hiện top 32, ta đến lúc đó ở nơi đó lựa chọn một cái, ta khẳng định chọn đoạt giải quán quân khả năng lớn nhất, các ngươi phải tin tưởng nhãn lực của ta. Tốt, chúng ta sẽ mau chóng đuổi tới ngươi nơi đó, sau đó liền hướng đế bộ báo đưa tinh tế đường thủy, đến lúc đó đại quân chinh phục cái tinh cầu này, chúng ta nhất định sẽ bị nhận mệnh vì cái tinh cầu này lãnh chúa. Cái kia nhưng thật sự là quá tốt, không dối gạt các ngươi nói, cái tinh cầu này kỳ thật vẫn là có rất nhiều thú vị đồ vật, bọn hắn tín ngưỡng tinh không chân thần, thật sự là cười chết ta rồi, mặt khác nơi này mỹ nữ cũng thật có mấy cái khối lượng cao lạ kỳ, nếu là ta có thể nắm giữ cái tinh cầu này. Ha ha ha. Mấy người trong tiếng cười lớn, thông tin hình tượng bị cắt đứt. Thư Minh Hiên lật qua lại tham gia chiến thần lôi nhân viên tư liệu, từng bước bài trừ, tìm kiếm. Trên địa cầu người đối với những chuyện này hoàn toàn không biết gì cả. Chiến thần lôi vẫn như cũ còn đang tiến hành lấy. Tại 512 tấn cấp 256 trong chiến đấu, một vòng này chiến đấu được xưng là hoa hạ giao đấu toàn thế giới chiến đấu. Chương 252, lần thứ 2 nhằm vào Lâm Chân. Đến từ Mỹ đủ ộc giao đấu đến từ hoa hạ Tân Như Hải. Đến từ Sa Hoàng Hot Love giao đấu đến từ hoa hạ Đường Văn Ba. Đến từ Liên minh châu Âu EU Cờ Lịt giao đấu đến từ hoa hạ Đa Long. Đến từ Liên minh châu Phi Bột Bạ giao đấu đến từ hoa hạ Mã Diêu. Đến từ bờ ra dư sảng di giao đấu đến từ hoa hạ Ngụy Ly. Về phần Lâm Chân một vòng này rút thăm, thì là quất đến một cái bờ ra dịu chiến thần, bừa bãi vô danh. Chiến đấu khai hỏa, trên khán đài, rất nhiều bờ ra dịu người còn đang cho bọn hắn chiến thần ủng hộ. Lâm Chân một cái tinh thần trùng kích đi qua, trực tiếp đem cái kia không có đeo tinh thần phòng ngự tinh khí bờ ra dịu chiến thần đánh thành nao tử vong, đào thải ra khỏi cục. Lúc này cái kia vừa bắt đầu thanh âm còn không có hoàn toàn kết thúc, chiến đấu liền kết thúc. Lâm Chân tấn cấp 256. Lâm Chân cũng mặc kệ cái khác người, lấy nón an toàn xuống, lập tức quan sát cái khác buổi diễn đối chiến. Năm trận trong chiến đấu, dẫn đầu kết thúc chính là Liên minh châu Phi bột bạ đối chiến Mã Diêu tranh tài. Tại đối phương điên cuồng tấn công phía dưới, Mã Diêu chống đỡ ước chừng 2 phút đồng hồ, thua hơi có chút khó coi. Theo sát Mã Diêu bị thua chính là Ngụy Ly, bại bởi bờ ra Diêu sẵn gì, cũng không có quá lớn sức hoàn thủ, băng thành liệt phong hai cái tuyển thủ song song dừng bước 512. Nhưng là mặt khác ba trận chiến đấu, lại thấy Lâm Chân rất là kích động. Đồ Long Võ Quán Tân Như Hải đối mặt thượng giới Á quân Đủ Ốc, không ý kỵ tí nào, một lần đánh khí thế như hồng, nhưng là Đủ Ốc có một chiêu tuyệt kỹ, là hắn căn bản là không có cách chống cự. Đủ Ốc có một cái ngoại hiệu gọi là chim mũ đốc, người này có một chiêu lực cản không gian, vô cùng khó chơi. Vô luận người nào tại trở ngại của hắn trong không gian, ngay cả không khí ở chỗ này đều bị áp xúc, bước đi liên tục khó khăn. Tân Như Hải liền là tại lực cản trong không gian cùng Đủ Ốc chiến đấu, thân thể nhiều chỗ thụ thương tình huống dưới, cuối cùng còn lấy một chiêu phi kiếm đâm bị thương Đủ Ốc phần bụng, cuối cùng đào thải tại đối phương gấp 10 lần lực cản phía dưới. Cùng Tân Như Hải tình huống cơ bản giống nhau, Ma Đô chiến thần Đường Văn Ba đối mặt Hot Love, cũng là đánh ra hiện tượng cấp biểu hiện, tại bị đối phương trọng lực trận vài lần ép xương cốt cũng phải nát nứt tình huống dưới vẫn đứng lên, xảo diệu lợi dụng đối thủ trọng lực chuyển đổi trong nháy mắt, nhân kiếm hợp nhất vọt tới, cho Hot Love trùng điệp một kích. Thủ thương Hot Love tức giận muốn đem Đường Văn Ba xé nát, nhưng là Đường Văn Ba không có cho hắn cơ hội kia, một kích không chúng biết mình lại không có cơ hội, dứt khoát rút kiếm tự vận. Một màn này nhìn khóc không ít người hoa, đối với Đường Văn Ba cùng Tân Như Hải hai người cũng cho độ cao tán dương, bọn hắn mặc dù thất bại, nhưng không có vì hoa hạ mất mặt. Về sau cờ lịt giao đấu Đa Long tranh tài có vẻ hơi không có chút rung động nào, hai người chiến đấu mười mấy phút, Đa Long một chiêu chi kém bại trận, biểu hiện cũng xem là tốt. Nhưng là Lâm Chân nhìn xem cuộc chiến đấu này lại cảm thấy có chút quỷ dị, Đa Long cũng không có xuất toàn lực, Cỡ Lị tựa hồ cũng không ít tần tàng, cái này khiến hắn có chút sinh lòng lo nghĩ. Nhưng là vô luận như thế nào, một vòng này chiến đấu qua về sau, Hoa Hạ còn tại chiến thần lôi chiến lực chủ yếu cũng chỉ có Lâm Chân cùng đến từ Tây Bắc quân võ phong địch, cái này khiến thế giới các nước đều hô to Hoa Hạ đã không được. Tô Minh Nguyệt mặc dù cũng thuộc về Hoa Hạ, thế nhưng là nhưng không ai cho rằng Tô Minh Nguyệt có thể có cái gì sức cạnh tranh, dù sao nàng luân không một vòng, bên trên một vòng gặp phải đối thủ cũng là đến từ châu Phi một cái bình thường chiến thần, Tô Minh Nguyệt cùng đúng một hồi lâu mới đạt được thắng lợi, cũng không có tạo thành cái gì sát thương, càng khiến người ta phổ biến cho rằng thánh nữ liền là một cái bình hoa. 256 tên sau khi ra ngoài, vòng tiếp theo tấn cấp 128 liền không có cái gì tiêu điểm chiến dịch, từng cái cường thủ nhau nhau đào thải đối thủ tấn cấp. Về sau 128 tấn cấp 64 cũng kém không nhiều, vẫn là không có cường giả quyết đấu, nhưng lại đem kẻ yếu cơ bản đều đào thải ra khỏi cục. Tô Minh Nguyệt vẫn không có tao ngộ cái gì cường thủ, thuận lợi tấn cấp 64. Bất quá đến nơi này, lại hướng phía trước tấn cấp căn bản là sẽ không gặp phải kẻ yếu, 64 tấn cấp 32. Cơ bản tất cả mọi người là đến từ danh nhân đường, chỉ có thông qua được một vòng này, mới xem như trên thế giới đỉnh tiêm chiến thần. Mọi người đều đang mong đợi vòng tiếp theo rút thăm, nhìn xem đối chiến tình huống như thế nào. Chiến thần liên minh trong tổng bộ, Mỹ, Sa Hoàng, Liên minh châu Âu EU ba cái thủ lĩnh lần nữa tụ tập ở cùng nhau. Mỹ thủ lĩnh dẫn đầu nói, chuyện lần này thật sự là quá thất bại, chúng ta không nên ngay từ đầu cho Lâm Chân an bài Oma, chẳng những không có đưa đến ngăn cản tác dụng. Ngược lại để hắn thật to ra một lần danh tiếng. Không cần quá lo lắng, hiện tại Hoa Hạ chỉ còn lại mấy người còn có một chút sức cạnh tranh, bọn hắn thất bại đã không xa. Liên minh châu Âu EU thủ lĩnh nói. Hừ, ngươi không cần tự tin như vậy, ta đã cảm thấy cái này Lâm Chân có thể muốn hỏng chúng ta sự tình. Ý kiến của ta là, tuyệt đối không thể để cho hắn tấn cấp top 32, nhất định phải tại một vòng này đem hắn đào thải rơi, chỉ cần hắn bị đào thải, còn lại Phong Lịch cùng Tô Minh Nguyệt liền không tạo nổi sóng gió gì. Mỹ thủ lĩnh kiên trì cũng đưa tới mặt khác hai cái thủ lĩnh coi trọng, Liên minh châu Âu EU thủ lĩnh nói, vậy ngươi dự định an bài thế nào? Nếu không đem Lâm Chân an bài cho họ lọt, dạng này hắn nhất định sẽ bị đào thải. Không ngờ không đợi Mỹ thủ lĩnh trả lời, Sa Hoàng thủ lĩnh liền không đồng ý, đây tuyệt đối không được, họ lọt là chúng ta Sa Hoàng trước mắt duy nhất tấn cấp, hắn tuyệt đối không thể bước lên một điểm phong hiểm, chẳng lẽ thế giới các quốc gia nhiều người như vậy, liền tìm không ra một cái có thể ngắm bắn Lâm Chân sao? Liên minh châu Âu EU thủ lĩnh buông buông tay, người là không ít, nhưng là có năm chắc liền quá ít, nếu như họt lọt không thể an bài lời nói, cũng liền Mỹ đủ ốc còn có một chút năm chắc, trở ngại của hắn trận cùng họt lọt trọng lực trận có dị khúc đồng công hiệu quả, hẳn là cũng có thể ngắm bắn Lâm Chân. Không ngờ cái này lại bị Mỹ thủ lĩnh phản đối, lý do của ta giống như Sa Hoàng, trước mắt Mỹ có sức cạnh tranh người cũng không nhiều, có thể hay không lấy được thành tích tốt liền muốn nhìn đủ ốc, quan hệ này đến quốc gia chúng ta bài danh, đủ ốc không thể mạo hiểm. Cái này cũng không được, vậy cũng không được, vậy các ngươi nói an bài ai? Những người khác không có chút tự tin nào. Liên minh châu Âu EU thủ lĩnh hướng trên ghế khẽ rửa nói ra. Lúc này Mỹ thủ lĩnh nở nụ cười, ta đến là có một người tuyển, nói không chừng có thể đưa đến kỳ binh hiệu quả. Ai? Có ngoài hai người đồng thời hỏi. Mỹ một chỉ tấn cấp danh sách, chính là nàng. Hai người xem xét, lại là đến từ Liên minh châu Âu EU cờ lít. Liên minh châu Âu EU thủ lĩnh lập tức nhíu mày. Cái này chỉ sợ không quá phù hợp, Cơ Lịt cũng là liên minh châu Âu EU hy vọng, đồng thời thực lực của nàng muốn ngắm bắn Lâm Chân tựa hồ hơi kém một chút, không có họt lọt cùng đủ ốc nắm chắc lớn, các ngươi sẽ không còn muốn lãng phí một cơ hội. Mỹ thủ lĩnh cười nói, các ngươi nha, chỉ biết một mà không biết hai, trong mắt của ta, cái này Cơ Lịt ngắm bắn Lâm Chân hy vọng là lớn nhất. Vì cái gì nói như vậy? Có ngoài hai người hỏi. Ha ha, các ngươi biết chuyển khoản 40 tỷ cho Lâm Chân là ai chăng? Mỹ thủ lĩnh nói. Là ai? Không phải Liên minh châu Âu EU hẹn sen sao? Sai, hẹn sen mới có mấy cái tiền, hắn là không có cái năng lực kia. Chẳng lẽ là hẹn sen thượng cấp Alins, chúng ta đều biết, bọn hắn lệ thuộc vào cùng một cái tên là dạ hoành tổ chức sát thủ, Lao Dôn khai sáng. Cũng không phải Alins, chính là cái này gọi là cờ lịt nữ nhân, ta cũng là hôm nay mới tra được, nàng thông qua hẹn sen tay chuyển khoản cho Lâm Chân 40 tỷ, này mới khiến Lâm Chân đạt được thất tinh đao, cho nên ta cho rằng, giữa bọn hắn có lẽ có cái gì không muốn người biết quan hệ. Liên minh châu Âu EU thủ lĩnh lập tức có chút phẫn nộ, Cơ Lịt đây không phải phản bội Liên minh châu Âu EU cử động sao? Tuyệt đối không thể chịu đựng, ta đồng ý đưa nàng cùng Lâm Chân an bài đến một tổ, không chỉ như thế, nếu như nàng dám ở giao đấu Lâm Chân trong chiến đấu chống nước, vậy liền chứng minh nàng là Liên minh châu Âu EU phản đồ, ta ta sẽ đề nghị Lao Dôn đem xử tử. Sa Hoàng thủ lĩnh nghe được không cần Hột Lọt xuất chiến, chủ động sử dụng mình trao quyền số lần, đem Lâm Chân cùng Cờ Lịt an bài vào một tổ. 64 tấn cấp 32 đối chiến danh sách rốt cục tại vạn chúng chú mục bên trong ra lò. Trong đó có mấy tổ cường cường đối thoại hấp dẫn mọi người chú ý. Đầu tiên là thần tông thánh nữ Tô Minh Nguyệt hảo vận tựa hồ kết thúc, đụng phải đến từ bờ ra Dịu Sảng Dị. Mọi người cho rằng Tô Minh Nguyệt sẽ dừng bước top 32, dù sao Sảng Dị thế nhưng là bờ ra Dịu thứ nhất chiến thần, đã từng tự tay chém giết qua S cấp biến dị thú chăn rừng, tuyệt đối không phải Tô Minh Nguyệt loại này nũng nịu mỹ nhân nhi có thể đối kháng. Mặt khác Hoa Hạ Tây Bắc quân võ chiến thần Phong Lịch cũng đụng phải đối thủ, mỹ chiến thần Đủ Ốc. Cái này đều không phải là nhất làm cho người ta chú ý, nhất làm cho người chú ý là Hoa Hạ Lâm Chân đối mặt đến từ Liên minh châu Âu EU Clit. Hai người kia một cái là tại thi dự tuyển giết chóc bảng cầm tới thứ nhất, một cái là cầm tới thứ hai, nhưng là hai người bọn họ tao ngộ, nhất định có một người không cách nào tấn cấp top 32. Phân tổ kết quả đi ra về sau, Lâm Chân cũng hơi hơi nhíu mày. Không nghĩ tới hắn thế mà đối mặt Clit. Nếu như nói tất cả người dự thi bên trong hắn nhất không muốn đối đầu ai, như vậy chỉ có hai người, một cái là Tô Minh Nguyệt, một cái liền là Clit. Tô Minh Nguyệt không cần phải nói, nha đầu kia đụng phải mình đoán chừng 10 phần sẽ lập tức bỏ quyền, đây không phải là Lâm Chân hy vọng nhìn thấy. Mà cớ lịt người này Lâm Chân thì là có chút nhìn không thấu, luôn luôn cảm thấy nàng tương đối thân bí, huống hồ nàng cấp cho chính mình 40 tỷ, đây cũng là một cái rất lớn ân tình, Lâm Chân muốn trả lại cho nàng, mà không phải trên lôi đài cùng nàng đao binh gặp nhau. Nhưng là kết quả rút thăm đã ra tới không cách nào sửa đổi, Lâm Chân cũng chỉ có thể lên đài. Thủ bắt đầu trước chính là Phong Lịch đối Đủ Ốc tranh tài. Cùng bên trên một trận Đủ Ốc đối Tân Như Hải chiến đấu kết quả không sai biệt lắm, lực cản trận loại vật này cơ hồ là không cách nào phá giải, Phong Lịch liên tục nhiều lần đột kích cuối cùng đều thua ở lực cản dưới trận, mặc dù cũng một lần cho Đủ Ốc tạo thành uy hiếp, cuối cùng vẫn là tiếc nuối bị đào thải bị loại. Về sau Tô Minh Nguyệt giao đấu Sảng Dị tranh tài bắt đầu, mọi người nhao nhao đối Sảng Dị hô to, Sảng Dị, ngươi nhất định phải hạ thủ nhẹ một chút mà. Sảng Dị, ngươi nếu là dám tổn thương đến thánh nữ một sợi tóc, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Khai thác du đấu chiến thuật, để chính nàng mẹ không tiếp tục kiên trì được từ bỏ, nữ hài nhi tiểu này không phải dùng để đánh hiểu không. Sáng dĩ mình cũng cho rằng tất thắng không thể nghi ngờ, nhìn thấy giống như từ vẽ bên trong đi ra tiên nữ Tô Minh Nguyệt, cười hát hát nói, Tô Thánh Nữ, ngươi fan hâm mộ ta cũng không dám đắc tội, ta khuyên ngươi còn là mình đi xuống lôi đài từ bỏ tương đối tốt, đối ngươi ta còn thực sự là không xuống tay được. Tô Minh Nguyệt cười nhạt một tiếng, thế nhưng là ta hạ thủ được. Vậy liên đến, ta để ngươi ba chiêu. Sảng Dị tùy tiện. Tốt. Tô Minh Nguyệt khoát tay, thon dài trong tay thon đột nhiên lấp lóe vạn đạo quang mang, giống như một cái trống rông xuất hiện mặt trời, để Sảng Dị trở tay không kịp. Hắn bản năng chặn lại con mắt, một đạo kiếm quang từ nơi cổ họng xẹt qua. Tô Minh Nguyệt thu kiếm rút lui, Sảng Dị bị đào thải bị loại. Chương 253, đi cứu an ninh. Trước mắt bạch quang lóe lên, Lâm Chân xuất hiện ở trên lôi đài. Cơ hồ cùng hắn đồng thời, đối diện cũng xuất hiện một cái yểu điệu nữ hài nhi thân ảnh. Lạnh như băng kim loại mặt nạ, mái tóc dài vàng óng mắt xanh, cầm trong tay một thanh trường kiếm, Cơ Lịt chậm rãi hướng về Lâm Chân đi tới. Cơ Lịt. Lâm Chân nói một câu. Cái gì cũng không cần nói, đã đứng ở cái lôi đài này bên trên, vậy chúng ta liền là địch nhân, không phải sao? Cơ Lịt nói ra. Lâm Chân yên lặng nhẹ gật đầu. Hiện tại ngươi đại biểu Hoa Hạ, mà ta đại biểu Liên minh châu Âu EU, liền để cho chúng ta phân cái thắng bại đi. Ta là tuyệt đối sẽ không có một chút lưu thủ. Lâm Chân lấy ra toái ngọc trường thương, ta cũng là. Chanh. Không có dấu hiệu nào một kiếm đột nhiên bổ xuống, tốc độ nhanh vô cùng. Lâm Chân tốc độ cũng không chậm, giơ lên trường thương đón đỡ. Vừa mới ngăn lại một kiếm, kiếm trong tay Cờ Lịt liền biến thành phong bạo, là chân chính kiếm khí phong bạo, như mưa rông gió bao bao phủ xuống tới. Bất động như núi. Lâm Chân ngọc vỡ đong đưa, từng mảnh màn sáng vẩy ra, bảo vệ chặt ba thước phương viên. Đón đỡ Cờ Lịt kiếm khí phong bạo. Không hổ là tại giết chóc bảng chiếm cư thật lâu đệ nhất nhân vật, Cờ Lịt kiếm khí phong bạo quả thực là vô cùng vô tận, mỗi một giây xuất kiếm đều vượt qua trăm lần, từng mảnh nhỏ bao phủ xuống, đánh Lâm Chân trùng quanh đốm lửa bắn tứ tung. Lâm Chân trường thương cũng là đầy đủ nhanh, vung vậy ở giữa điện quang lưu động, kim xà nhảy vọt, ngạnh kháng kiếm khí của đối phương phong bạo không chút nào không lùi. Kịch liệt giao chiến trong nháy mắt cũng là người ta thấy choáng mắt, ai cũng không nghĩ tới cái này hai cá nhân thực lực thế mà mạnh như vậy. Lâm Chân là cấp 7 trung cấp chiến thần, Cờ Lịt trước mắt vẫn chỉ là cấp 6 đỉnh phong, nhưng là chiến đấu, tựa hồ so với cái kia cấp 9 chiến thần còn muốn cuồng mãnh rất nhiều. Cờ Lịt liên tục 5 phút đồng hồ cuồng bạo công kích vẫn không có đánh lui Lâm Chân, nàng khoát tay, liên tục 3 thanh phi kiếm lên không, mỗi một chiếc đều là thượng phẩm tinh khí, bắt đầu vây quanh Lâm Chân từ các cái góc độ trùng sát. Tốt một cái tinh thần ngự kiếm, tinh thần lực của ngươi thế mà đạt tới ám kim trung kỳ. Bớt nói nhảm, Lâm Chân, hôm nay chúng ta liền phân cái cao thấp. Cơ Lịch một chút cũng không muốn cùng Lâm Chân nói thêm cái gì, một người khống chế bốn thanh kiếm, liều lĩnh tấn công mạnh. Lâm Chân thân thể bắt đầu tại chỗ chậm rãi xoay tròn, trong tay ngọc vỡ tại trước người sau người đều bày ra màn sáng, đem thân như núi ý cảnh mở ra, mặc cho Cơ Lịch phi kiếm trùng sắt cũng không nhúc nhích tí nào. Từng mảnh nhỏ kiếm khí phong bạo thỉnh thoảng đánh trên lôi đài, phát ra phanh phanh trầm đục. Băng thành quan chiến trong đám người, rất nhiều người đang thảo luận bọn hắn chiến đấu. Tỷ như nguyên bản liệt phong một số người, Triệu Lượng, Thạch Lỗi, Cao Viêm cùng Mạnh Đông mấy người liền đang quan sát trận đấu này. Mạnh Đông bây giờ cũng là một cái thất cấp chiến tướng, cùng Triệu Lượng bọn hắn lăn lộn cùng một chỗ. Triệu Lượng đầu tiên mở miệng, cái này Cơ Lịch rất mạnh à, tiếp tục như vậy Lâm Chân chỉ sợ có chút nguy hiểm, mặc dù hắn phòng thủ xác thực rất mạnh. Ta cũng cảm thấy tiếp tục như vậy không phải biện pháp, Lâm Chân vẫn là muốn nắm chặt thời gian phản kích mới là. Thạch Lỗi cũng rất không minh bạch. Cao Viêm trầm ngâm một chút, hẳn là đang đánh tiêu hao chiến đi, dù sao nữ tính thể lực vẫn tương đối yếu, khả năng một hồi Cơ Lịch liền không kiên trì nổi loại cường độ này công kích, khi đó đoán chừng Lâm Chân liền sẽ phản kích. Chỉ có Mạnh Đông một mực không có phát biểu, một lát sau Triệu Lượng hỏi, Mạnh Đông, ngươi cùng Lâm Chân quan hệ rất không tệ, ngươi nói đây là chuyện gì xảy ra? Mạnh Đông túi đầu nghĩ một hồi, ta cũng không phải phi thường rõ ràng, nhưng là ta luôn cảm thấy cái này Cơ Lịch tựa hồ ở nơi nào gặp qua dáng vẻ, tựa như là người ta quen biết đâu. Ngươi nhận biết người? Không thể nào, Cơ Lịch là Liên minh châu Âu EU, ngươi đi qua bên kia sao? Không, ta chưa bao giờ từng rời đi băng thành căn cứ khu, nhưng là luôn cảm giác Cơ Lịch để cho ta quen thuộc, ai nha? Giống như là ai đây? Mạnh Đông vô mạnh đầu, lại nói không nên lời là ai. 44. Trên lôi đài, Cơ Lịch tiến công đột nhiên ngừng. Ngươi thế nào Cơ Lịch? Như thế một hồi ngươi liền không có khí lực sao? Đây trời kiếm ảnh đột nhiên biến mất, Cơ Lịch thu kiếm trở ra, biển mắt to màu xanh làm con ngươi nhìn chằm chằm Lâm Chân, dạng này đánh cũng không có ý nghĩa, ta biết phòng ngự của ngươi gọi là bất động như núi, phổ thông công kích đối ngươi không tạo được tổn thương. Vậy là ngươi muốn từ bỏ nhận thua sao? Lâm Chân nở nụ cười. Ngươi sai, ta nghĩ đến một cái tốc chiến tốc thắng phương thức, nơi này là giả lập lôi đài, chúng ta đều không cho lưu thủ, một kích phân thắng thua, người thắng tấn cấp, người thua đào thải. Có thể. Lâm Chân gật gật đầu. Cơ Lịch lạnh hừ một tiếng, trong tay bốn kiếm hợp nhất, quanh thân đan điển khí bộc phát, đột nhiên xuất thủ. Vừa ra tay, toàn bộ trên lôi đài lập tức cuốn lên thao thiên cự lãng, không phải giả lập, mà là chân chính sóng biển, to lớn sóng đầu đeo thế lôi đỉnh vạn quân, hung hăng đối Lâm Chân đập xuống. Cái kia thủy triều bên trong, nồng đậm thủy nguyên tố bọc lấy một thanh khổng lồ kiếm chạm xuống dưới. Đây là lật sông. Lâm Chân nhìn xem to lớn đầu sóng, trong lòng kinh hãi. Đây rõ ràng liền là cựu trọng thương hà thức thứ 5 lật sông thi triển đi ra mới có thể có uy lực. Với lại Cơ Lịch tuyệt đối là nắm giữ thủy nguyên tố, lại có thể ngưng tụ thủy nguyên tố hóa thành sóng lớn, để cái này lật sông uy lực nâng cao một bước. Đây cũng không phải là nguyên bản lật sông, mà là Cơ Lịch căn cứ lật sông bí tịch, mình tu luyện ra được, duy nhất thuộc về nàng chiến kỹ. Thật giống như Lâm Chân tự sáng tạo lôi sát, đó là trong thiên hạ độc nhất vô nhị, không có Lâm Chân dạy bảo, những người khác cũng không có khả năng học được, coi như nắm giữ lôi nguyên tố cũng vô dụng. Nói như vậy, tinh cảnh cao thủ mới có tự mình sáng chế chiến kỹ. Loại này chiến kỹ thiên kỳ bách quái, cái gì loại hình đều có, nhưng là làm cấp chiến thần đừng, lại có rất ít người có thể làm đến điểm này. Tối thiểu một thế này, Lâm Chân lần thứ nhất tận mắt thấy có người thi triển ra chiến kỹ, cái kia chính là Cơ Lịch. Loại trình độ này công kích, Lâm Chân cũng không dám chút nào chủ quan, giờ khắc này, đan điển của hắn khí cũng bạo phát. Trong tay toái ngọc trường thương như là linh xà đong đưa, Lâm Chân trên người quang điện lực lượng cũng tại thời khắc này bạo phát. Hắn không có sử dụng lôi sát, cũng không có sử dụng mới nhất lấy được thất tinh đao, hắn dùng thuấn di. Ngay tại lần sông rơi xuống thời điểm, Lâm Chân đột nhiên khởi động thuấn di. Phanh! Cơ Lịch ngang nhiên đối Lâm Chân phát động tinh thần trùng kích, muốn đánh gãy Lâm Chân thuấn di. Nhưng là nàng cũng không hề hoàn toàn làm đến, Lâm Chân tinh thần lực đã là ám kim hậu kỳ đỉnh phong, Cơ Lịch tinh thần lực không bằng hắn. Mặc dù không có làm đến dự định, nhưng là Lâm Chân vẫn là nhận lấy một điểm rất nhỏ ảnh hưởng, thuấn di thời gian chậm như vậy 0.01% giây. Mà Cơ Lịch phản vệ cũng không lớn, nàng đeo một kiện trung phẩm tinh thần phòng ngự tinh khí, đủ để ngăn chặn phần lớn phản vệ. Lâm Chân đến Cơ Lịch phía sau, trong tay ngọc vỡ giết ra một cái hồi mã thương. Quang điện tại thương bên trên trào lên, thẳng đến Cơ Lịch hậu tâm. Mà Cơ Lịch cũng không phải hạ người bình thường, lật sông thủy triều thế mà tới một cái ngực dòng, nàng tựa hồ đã sớm biết Lâm Chân muốn sử dụng một chiêu này, trong lúc nhất thời trên lôi đài chọc lãng bài không, thẳng đến Lâm Chân đánh tới. Giờ phút này, Lâm Chân muốn lại thi triển thuấn di đã không còn kịp rồi, hắn cũng không ngờ rằng cờ lịt chiến thuật vận dụng như thế đành phải, coi như hắn có thể một thương giết chết cờ lịt, chỉ sợ cũng tránh không khỏi cái này một cái lật sông. Lâm Chân không có lựa chọn nào khác, thể lỏng kim loại hóa thành tâm chắn chuẩn bị ngăn cản cờ lịt lật sông, chỉ sợ thụ thương là không thể tránh được. Trường thương tiếp tục đâm, tại quang điện cùng kim khí ra chỉ phía dưới, ngọc vỡ đạt đến cực phẩm tinh khí cường độ, một thương đâm xuyên qua cờ lịt đơn bạc thân thể. Cùng Lâm Chân gần như đồng thời, lật sông bên trong to lớn mũi kiếm từ Lâm Chân đỉnh đầu lướt qua, mang đi Lâm Chân một sợi tóc dài. Ách! Cờ lịt rên rỉ một tiếng, thân thể vô lực ngã xuống đất. Nghe được thanh âm này, Lâm Chân tâm lý đột nhiên nhói một cái, hắn một cái quay người lại, đỡ lấy té ngã cờ lịt, ngươi không phải là không có cơ hội. Vì cái gì làm như vậy? Không, ta thua, thua thất bại thảm hại Lâm Chân, ta vĩnh viễn đều phải thua ngươi sao? Băng lanh kim loại dưới mặt nạ, cờ lịt nước mắt quần quần mà rơi. Xuyên thấu qua một màn kia màu lam, Lâm Chân tựa hồ thấy được cờ lịt tâm. Nơi này chỉ là giả lập lôi đài, cũng sẽ không chân chính tạo thành tổn thương, chúng ta bất phân thắng bại, chẳng lẽ không phải một cái rất kết cục tốt đẹp sao? Có lẽ còn lại bởi vậy song song tấn cấp đâu. Không cần lừa mình dối người, không có song song tấn cấp thuyết pháp, chỉ có thể là song song đào thải. Lâm Chân, tạm biệt. Cờ lịt rốt cục không kiên trì nổi, bị hệ thống phán định tử vong, thân thể hóa thành bạch quang biến mất. Hệ thống truyền đến thanh âm, Hoa Hạ Lâm Chân tấn cấp top 32, hôm nay tranh tài đến đây là kết thúc, ngày mai tiếp tục. Lâm Chân nhà bên trong, hắn tháo xuống mũ giáp, im lặng im lặng. Cờ lịt vẫn là đối với mình không hạ thủ được, nữ nhân ý nghĩ vĩnh viễn cùng nam nhân khác biệt. Lâm Chân thắng lợi, tấn cấp, nhưng là hắn lại không có một chút tâm tình vui sướng, có lẽ hắn hẳn là đi tìm nàng. Ngay lúc này, Lâm Chân chung điện thoại đột nhiên vang lên. Cầm lên xem xét, điện báo người là Hèn Sen. Dừng, không xong, Lào Dôn báo nổi. Người từ từ nói, chuyện gì xảy ra? Lâm Chân vội vàng hỏi. Là như vậy, vừa rồi Lào Dôn thấy được ngươi cùng cờ lịt chiến đấu, hắn nói cờ lịt trong chiến đấu nhường, là Liên minh châu Âu EU phản đồ, hắn muốn xử tử cờ lịt đâu? Xử tử? Nghiêm trọng như vậy? Lâm Chân sửng sốt. Đương nhiên là có nghiêm trọng như vậy. Trận chiến đấu này là thế giới trực tiếp, hiện tại cờ lịt tại Liên minh châu Âu EU trở thành công địch, Lao Dôn đã đang chuẩn bị cọc thiêu sống, muốn đem nàng đốt sống chết tươi. Ta cùng Á Linh căn bản không có biện pháp ngăn cản, Lao Dôn đã là tình cảnh. Các ngươi tại Paris đúng không? Lâm Chân hỏi một câu. Đúng vậy, chúng ta tại tháp Paris hạ. Lâm Chân một thanh cúp xong điện thoại, trực tiếp từ cửa sổ miệng thuấn di ra ngoài. Hắc sắc U Linh lơ lửng tại không trung, thân thể của hắn tiến vào hắc sắc U Linh bên trong. Vừa mới phải đóng lại cửa khoang, tiểu ấm liền theo Lâm Chân chạy vào. Hệ thống động lực trong nháy mắt ra tốc đến lớn nhất, hắc sắc U Linh lấy gấp 10 lần vận tốc âm thanh tốc độ, thẳng đến phương Tây mà đi. Ngươi nhất định phải chờ ta cờ lịt, không phải an ninh. Chương 254, xông thẳng A-Z. Hắc sắc U Linh lấy tốc độ cực nhanh đang phi hành, Lâm Chân thật sớm liền cùng quân bảo vệ thành lấy được liên hệ, tại sắp lái ra băng thành thời điểm, kia hồng ngoại quét hình chợt lóe lên. Một đạo hắc quang lướt qua. Hắc sắc U Linh đã xông ra băng thành. Quân bảo vệ thành chiến sĩ có người đang thán phục lấy, "Lão Thiên, cái này phi hành khí tính năng cũng quá cường hắn đi, tốc độ này ngay cả đạn đạo đều không đổi kịp." "Ha ha, đó là đương nhiên, ngươi cũng không nhìn một chút cái này chủ máy là ai?" "Là ai?" "Là Lâm Chân ngươi biết à, vừa mới đánh bại Liên minh châu Âu EU nữ chiến thần tấn cấp top 32, thi dự tuyển giết chóc bảng thứ nhất, là chúng ta băng thành mạnh nhất chiến thần." "Nguyên lai là Lâm Chân à. Hắn nhưng là thần tượng của ta, nhưng là đã trễ thế như vậy, ngày mai còn muốn tiến hành đấu vòng loại, hắn ra ngoài làm gì? Những đại nhân vật này sự tình chúng ta liền không cần quan tâm, đừng nhìn chúng ta quân đội giống như lĩnh lưu, nhưng là nếu quả thật có quái thú công thành cái gì, những cái kia đỉnh cấp quái thú, vẫn phải dựa vào Lâm Chân dạng này siêu cấp chiến thần tới đối phó đâu, nói không chừng đến lúc đó còn có thể cứu chúng ta một mạng. Cái này ta đương nhiên biết, đoán chừng Lâm Chân ngày mai bắt đầu thi đấu trước đó còn có thể trở về. Ta đến lúc đó nhất định mở cho hắn đèn xanh, miễn kiểm, ha ha. Liền ngươi Trương Nhị Ngưu sẽ vướt mông ngựa, vậy nếu như có người truy sát Lâm Chân đâu? Ai dám truy sát Lâm Chân? Ta một pháo cho hắn đánh xuống, người nào không biết ta Trương Nhị Ngưu súng phòng không chơi chờ ta. Cái này gọi Trương Nhị Ngưu binh sĩ trừng trong mắt nói ra. 44. Trong màn đêm, hắc sắc U Linh lấy tốc độ cực cao xuyên qua tầng mây, một hồi thời gian liền tiến vào nguyên Mông Cổ Thảo Nguyên địa khu. Lâm Chân lợi dụng hắc sắc U Linh mạng lưới hệ thống tìm kiếm cờ lịt tư liệu. Cờ lịt, tinh thần niệm sư, trời sinh thần tốc người, 3 năm trước đây trở thành Liên minh châu Âu EU London thần tướng trại huấn luyện một thành viên, ở trong trại huấn luyện biểu hiện xuất sắc, thời gian 2 năm tấn cấp chiến thần, đan điển khí cửu trọng áp xúc. Những tài liệu này trên mạng đều có thể tra được, nhưng là trước kia liên quan tới cờ lịt tư liệu lại cơ hồ trống rỗng, không có ai biết cờ lịt là từ đâu tới. Lâm Chân hít vào một hơi thật dài khí, hắn đã xác định. Cờ lịt căn bản cũng không phải là người phương Tây, nàng liền là An Ninh. An Ninh rời nhà thời gian cùng cờ lịt xuất hiện tại Liên minh châu Âu EU thời gian căn bản là ăn khớp, với lại An Ninh cũng là tinh thần nhậm sư. Mấy năm không gặp, An Ninh dáng người vẫn là không có biến, bây giờ nghĩ lại, đầu kia tóc vàng cũng hẳn là tóc giả, về phần con mắt màu xanh lam, vậy thì là kim loại mặt nạ tự mang. Kỳ thật Lâm Chân sớm đã có sự hoài nghi này, tại thi dự tuyển thời điểm hắn liền có phát giác, chỉ bất quá còn không thể xác định. Từ hẹn xen nơi đó đạt được 40 tỷ thời điểm, Lâm Chân liền cơ bản xác định, ngoại trừ An Ninh, trên thế giới hẳn là sẽ không lại có lấy không ra 40 tỷ cho mượn cho người của mình. Khi trên lôi đài Lâm Chân nhắm mắt lại thời điểm, hắn càng là từ thanh âm bên trên xác định điểm này, nhất là cuối cùng An Ninh trúng đạn tần thời điểm chết, thanh âm không có đi qua che giấu, hắn càng là nghe ra. An Ninh, người chịu ủy khuất. Lâm Chân có thể nghĩ đến An Ninh ủy khuất, An Ninh cũng không phải loại kia bình thường nữ tử, nàng có siêu cao thiên phú, tinh thần niệm sư tăng thêm trời sinh thần tốc người, đủ để cho nàng đi đến đỉnh phong. Có lẽ trong nội tâm nàng còn đọc đuổi theo Lâm Chân bước chân, thế nhưng là Lâm Chân lại có Tô Minh Nguyệt, cái này nhất định là để nàng thương thấu tâm. Lâm Chân đương nhiên sẽ không buông tha cho Tô Minh Nguyệt, nha đầu kia nhiều lần vì mình ngay cả mệnh cũng đừng, làm sao có thể bỏ qua. Nhưng là hắn đồng dạng sẽ không buông tha cho An Ninh. Nếu như nói An Ninh là Lâm Chân kiếp trước chấp nghiệm, như vậy Tô Minh Nguyệt liền là Lâm Chân kiếp này chấp nghiệm, kiếp trước kiếp này hắn đều trải qua, sống ngàn năm lại sinh ra. Cái này hai nữ hài nhi hắn từ bỏ bất kỳ một cái nào đều là sống vô dụng rồi. An Ninh đối Lâm Chân rất tốt, từ vừa mới tốt nghiệp thời điểm đối Lâm Chân khuyên nhủ, đến đưa cho Lâm Chân tinh thần trùng kích bí tịch, về sau lại tại biết rõ Lâm Chân có Tô Minh Nguyệt tình huống dưới, còn tại thi dự tuyển bên trong mạo hiểm công kích hoặc lọt cứu viện Lâm Chân, chớ nói chi là 40 tỷ sự tình. Vừa mới lôi đài chiến đấu, An Ninh thà rằng bị đào thải bị loại, nàng thậm chí biết nàng cố ý nhường hạ chàng là cái gì, nhưng là nàng còn làm như vậy. Mặc dù Lâm Chân cũng không có tại trong trận chiến ấy xuất toàn lực, thế nhưng là hắn coi như thua, cũng sẽ không nỗ lực An Ninh lớn như vậy đại giới. Lại để cho bị chấp hành thiêu chết, An Ninh đây là dự định từ bỏ sinh mệnh của mình sao? Không. Ta tuyệt đối không cho phép, tinh cảnh thì sao, ta nhất định phải cứu ra An Ninh. Không thể không nói hắc sắc U Linh cái này một cái phi hành khí mua đúng, gấp 10 lần nhân tố cao tốc lao vùn vụt dưới, Lâm Chân tại 40 phút về sau, liền vượt ngang Âu Á đại lục, phi hành 8.000 km. Từ băng thành căn cứ khu đi tới Paris căn cứ khu. Lâm Chân sớm liền trao đổi Paris căn cứ khu quân bảo vệ thành, tiếp nhận kiểm tra. Nhưng là Paris bên này liền xa còn lâu mới có được băng thành dễ nói chuyện như vậy, kia hồng ngoại quét hình qua đi, thế mà còn muốn đưa ra đăng ký kiểm tra. Lâm Chân nơi nào có cái kia cái thời gian cùng bọn hắn ảm, ít FFF giờ, lắm điều, hát sát U Linh tăng tốc độ, vọt thẳng vào Paris căn cứ khu bên trong. Địch tập. Mời các đơn vị chú ý, một khung hắc sắc U Linh phi hành khí xâm nhập căn cứ khu, trước mắt chính hướng thiết tháp phương hướng bay đi. Xin chú ý chặn đường. Không thể sử dụng đạn đạo, hắn tiến vào nội thành. Từng cái quân đội phi hành khí phóng lên tận trời, đuổi sát Lâm Chân hắc sắc U Linh. Lâm Chân căn bản không có quản đằng sau đi theo mà đến ba di quân đội nhân viên, hắc sắc U Linh hóa thành lưu quang, trong vòng một phút liền tiếp cận phèo thiết tháp. Tiểu ấm, chúng ta xuống dưới. Mắt thấy khoảng cách thiết tháp chỉ có mấy cây số khoảng cách, Lâm Chân đối Tiểu Ấm ra lệnh. Tiểu Ấm cũng khó được không có lười biếng lăn lộn hoặc là lanh lợi, lấy trí tuệ của nó, có thể tùy tiện cảm giác được chủ nhân tâm tình không tốt. Thật dài lông bờm màu đỏ cũng hơi dựng đứng lên, Lâm Chân vừa mới nói xong, hắc sắc U Linh liền thu nhập trong không gian giới chỉ, lôi quang xí bành một tiếng từ phía sau phồng lên. Tiểu Ấm thật chặt đi theo tại Lâm Chân đằng sau, chân đạp hư không, thẳng đến thiết tháp phương hướng. 44 Thiết tháp là Pazi tọa độ kiến trúc, thần biến lịch về sau trùng kiến, so với ban đầu còn hùng vị hơn to lớn. Thiết tháp phía dưới treo một cái màn hình lớn, nơi này là Pazi căn cứ khu đám người dày đặc nhất địa phương. Chiến thần lôi bắt đầu đến nay, Pazi rất nhiều người đều ở nơi này tụ tập, quan sát chiến thần lôi tiếp sóng. Trong đó Clit, Ez, Alins đều là anh hùng trong lòng bọn họ, là liên minh châu Âu EU hy vọng. Nhưng là ngay hôm nay, anh hùng của bọn hắn Clit phản bội bọn hắn. Tại cùng người Hoa Lâm Chân trong chiến đấu cố ý thua cho đối phương bị đào thải bị loại. Cái này khiến Liên minh châu Âu EU người cảm giác phẫn nộ, bọn hắn muốn tìm cơ lịt tính sổ sách, sau đó liền nghe đến Lao Zon phát ra tới tin tức. Lao Zon đánh ngã cơ lịt, sau đó mang theo nàng đi tới tháp Pazi chỗ, đồng thời đối Liên minh châu Âu EU người tuyên bố, cơ lịt không phải Liên minh châu Âu EU người, nàng là một cái người hoa. Trên màn hình lớn, cơ lịt người mặc một bộ màu đỏ bó sát người áo nhỏ, vẽ ra huyền chuyển đường vòng cung, bị tinh thần lực giam cầm tại một cây to lớn cọc thiêu sống bên trên. Trên mặt kim loại mặt nạ đã không thấy, trên đầu mái tóc dài vàng óng cũng không thấy, thay vào đó là một đầu đen nhánh tịnh lệ mái tóc, một trương non mịn tinh xảo đồng phương dung nhan. Hắc rượu thạch con ngươi đã không nhìn thấy cái gì thần thái, môi đỏ hơi khô cạn, con mắt vô thần nhìn qua bầu trời đêm, đối với phía dưới mọi người nhục mạ nàng tựa hồ hoàn toàn cũng nghe không được. Ta hiện tại hướng mọi người tuyên bố, cơ lịt tên thật gọi là An Ninh, là hoa hạ băng thành người, 3 năm trước đây lấy thân phận của cơ lịt đi tới London thần tướng trại huấn luyện tham gia đặc huấn, nàng là hoa hạ gian tế. Lao John đối người bầy lớn tiếng hô hào. Sử tử gian tế. Giết nữ nhân này. Nàng nhất định là đến điều tra tình báo của chúng ta. Thiếu chết nàng, nàng là chuyên môn đến dụ hoặc chúng ta Liên minh châu Âu EU nam nhân. Rất nhiều Liên minh châu Âu EU nữ nhân lớn tiếng hô hào, nhưng là một chút nam nhân nhưng không có mở miệng, dù sao sử tử dạng này một cái tuyệt sắc mỹ nữ, cũng không phải là các nam nhân nguyện ý nhìn thấy. Lao John nhưng không có cái này một phần đồng tình tâm, hắn đã tại nửa năm trước tiến nhập tinh hạch kỳ, là một cái tinh cảnh cao thủ. Với lại làm dạ hoanh thủ lĩnh sát thủ, hắn giết qua quá nhiều người. Mặc dù An Ninh là xinh đẹp nhất tội phạm, nhưng là vẫn như cũ là tội phạm, hắn không lại nương tay. An Ninh, ngươi còn có cái gì muốn nói sao? Lao John hỏi. An Ninh có chút lắc đầu, con mắt nhìn về phía bầu trời đen kịt, nếu như còn có kiếp sau, ta hy vọng có thể hóa thành một vì sao, nương theo tại bên cạnh ngươi, vĩnh hằng ở trong trời đêm lấp lóe, mà không cần tại tiếp nhận cái này ly biệt nỗi khổ. Ngu xuẩn mất khôn, như vậy ta liền thành toàn ngươi. Lao John trong miệng nói lẩm bẩm. Vĩ đại mà vạn năng tinh không chân thần, mời lấy ngươi bao la rộng lớn ý chí thu nhận trên thế giới này tội ác, để nữ nhân này trở về ngực của ngươi, đồng thời lấy vĩnh hằng thời gian đến sám hối tội của nàng. Nói xong, Lao John đối người phía dưới nói, đốt đuốc. Có người bắt đầu đốt đuốc, thiêu chết muốn bắt đầu. 44. Phong thanh ở bên thai gào thét, ta di cảnh đêm không ngừng ở bên người lướt qua, Lâm Chân nhưng căn bản không lòng dạ nào thưởng thức, lấy hắn bây giờ thị lực, đã có thể trông thấy thiết tháp phía dưới tụ tập đám người. Hắn thấy được cái kia cọc thiêu sống, thậm chí mơ hồ thấy được phía trên tinh tế bộ dáng, đây hết thể đều để Lâm Chân con mắt đỏ lên. Nhanh một chút nữa. Lôi quang xí lập tức đạt đến gấp 3 vận tốc gầm thanh gia tốc, từ trên cao bổ nhào xuống dưới. Tiểu ấm cũng theo sát Lâm Chân, một song mắt mở thật to, trong lúc triển khai bên trong có nhàn nhạt tinh quang lưu động, từng tia hồ quang điện tại nó lông bờm bên trên nhảy vọt, nó đã hoàn toàn hấp thu Lâm Chân truyền thừa cho năng lượng của nó. Lâm Chân cũng không biết tiểu ấm hiện tại đến cùng có năng lực gì. Nó đi vào Lâm Chân trong nhà 2 ngày, Lâm Chân đều đang bận rộn chuyện của hắn, cũng không có thời gian cùng tiểu ấm chơi đùa, thậm chí đều quên cái này đại vị vương có bao nhiêu có thể ăn. Lâm Lập Nghiệp cùng Lý Cầm cũng rất ưa thích tiểu ấm, thường xuyên cho tiểu ấm một ít thức ăn. Nhưng là tại tiểu ấm xem ra, cái kia cho đều là thứ gì nha. Lâm Lập Nghiệp còn tốt, có đôi khi cho 2 cái bánh bao màn thầu cái gì, mà Lý Cầm nhìn tiểu ấm liền như vậy nho nhỏ một cái, mỗi lần cho thức ăn của nó tinh xảo là rất tinh xảo. Đáng tiếc ngay cả nhét không đủ để nhét kẻ răng. Cái gì một đĩa nhỏ bánh nha, cái gì một cây mang thịt xương cốt nha, đã ăn xong còn biết cho quả ướp lạnh sữa bò. Tiểu ấm cảm thấy những vật này nó dùng lỗ mũi đều có thể ăn mấy trăm cân có được hay không. Đã sớm bụng đói kêu vang tiểu ấm, đột nhiên cảm giác hôm nay tựa hồ nếu có thể ăn no một bữa. Chương 255, Pazi đại đổ sát. Lao John nhận lấy người bên cạnh đưa tới bó đuốc, mang theo tiếc hận nhìn thoáng qua An Ninh. Cất lít. Dựa theo các ngươi người Hoa khẩu ngữ khanh bản giai nhân, nàng vốn là giai nhân, làm sao vì tặc, ngươi vì Lâm Chân rơi vào kết quả như vậy, đáng giá không? An Ninh tầm mắt rủ xuống, không có có đáng giá hay không, ta đã lựa chọn, ta liền sẽ gánh chịu kết quả này, Liên minh châu Âu EU không phải nhà của ta, ném ra ngươi bó đuốc à. Hàng phía trước một cái khuôn mặt đáng ghét người da trắng lao bà càng xem xinh đẹp An Ninh càng không vừa mắt, cùng loạn lớn tiếng hô lên, thiêu chết nàng, thiêu chết nàng. Một đám nữ nhân đi theo hô hào. Alins cùng Hẹn Sen đều bị một chút chiến thần áp lấy, không để bọn hắn làm ra bất kỳ cử động nào. Alins thanh âm thê lương hô to, đại tiểu thư, các ngươi thả ta ra, Lâm Chân sẽ tới cứu nàng. Ách. Dãy rùa Hẹn Sen phần bụng chịu trùng điệp một quyền, toàn thân co rút cung nằm trên mặt đất. Lao John nhắm một con mắt lại, đưa trong tay bó đuốc ném về cọc thiêu sống phía dưới củi chồng. Liệt hỏa bắt đầu thiêu đốt, chung quanh các nam nhân đều không đành lòng nghiêng đầu sang chỗ khác. Địch tập. Địch tập. Tất cả mọi người chú ý, đến từ đông phương người xâm nhập Paris, quân đội chính đang đuổi bắt, mời dân chúng chú ý tránh né. Tiếng báo động thê lương đột nhiên vang lên, với lại nhanh chóng đến bên hai. Mọi người ngước đầu nhìn lên bầu trời, chỉ gặp một vòng thân điện quang lượn lờ, phía sau lưng sinh ra cánh khổng lồ bóng người lấy một loại tốc độ cực cao đang tại chạy đến. Là Lâm Chân. Alins lớn tiếng hô lên, Lâm Chân, nhanh cứu đại tiểu thư. Hô. Kinh gió thổi qua, Lâm Chân trong nháy mắt đã đến thiết tháp trên không, khoảng cách An Ninh còn mấy trăm mét thời điểm liền đối bên kia vẫy tay một cái. Lực hút. An Ninh dưới thân đoàn kia vừa mới thiêu đốt hỏa diễm bị Lâm Chân cách không nhiếp đi qua. Lao Dôn lập tức giận dữ, cái này người phương Đông chỉ là một cái chiến thần, lại dám vượt ngang Âu Á đại lục tới đây cứu người, hắn cầm Liên minh châu Âu EU xem như cái gì? Liên minh châu Âu EU các chiến thần, cho ta tiêu diệt kẻ xâm nhập này. Lao Dôn khoát tay chỉ hướng Lâm Chân, bản thân hắn thì là đứng tại cọc thiêu sống trước đó, hắn tin tưởng Lâm Chân nhất định sẽ tới cọc thiêu sống nơi này, chỉ phải trông coi An Ninh, Lâm Chân liền không lật được trời. Trung quanh trên trăm cái Liên minh châu Âu EU chiến thần động. Lâm Chân lại dám xông vào Paris căn cứ khu cứu người, cái này khiến Liên minh châu Âu EU các chiến thần cảm thấy nhận lấy vũ nhục. Ở đây chiến thần cường giả khoảng chừng tiếp cận 300 người, trong đó còn có 10 cái tinh thần nhậm sư, sao có thể để Lâm Chân ở chỗ này dương ai? Với lại cái kia Lâm Chân thế mà cuồng vọng hướng về mặt đất lao xuống mà đến, cái này khiến tất cả chiến thần đều có xuống tay với Lâm Chân cơ hội. Bên trên, xử lý cái này heo da vàng. Cầm Paris xem như địa phương nào. Nơi này một người đánh ngươi một quyền, ngươi bị y lý tốt như trước vẫn là dẹp. Muốn cứu cái kia nhỏ kỹ nữ, hỏi trước một chút chúng ta có đáp ứng hay không. Trung quanh mấy chục chiến thần lao đến, từng cái đều muốn giết chết Lâm Chân. Hiện tại Lâm Chân tại trên thế giới cũng là danh nhân, xử lý hắn, đây tuyệt đối là danh dương toàn cầu. Cũng có rất nhiều chiến sĩ chiến tướng cấp bậc người không thể đi lên trận, nhao nhao lấy điện thoại di động ra bắt đầu quay chụp. Kinh bạo kinh bạo. Lâm Chân xông à gì cứu người. Tuyệt đối đầu đề. Paris quần anh chiến Lâm Chân. Xung quanh giận dữ vì hồng nhan, Lâm Chân lao vụt vạn giảm cứu tình nhân, sợ đem vô duyên chiến thần lôi. Hiện trường trực tiếp đã bắt đầu, chỉ cần là lên mạng người, đều sẽ lập tức bị dạng này tiêu đề hấp dẫn, tin tức liền chẳng khác nào mọc ra cánh phi tốc truyền khắp toàn cầu. Mạng lưới người quan sát đến một đường tăng vọt, thậm chí vượt qua chiến thần lôi bất luận cái gì một trận đơn độc lôi đài thi đấu quan sát nhân số. Trên tấm hình, Lâm Chân trong tay chính hấp thu tới đại đoàn hỏa diễm, nên đối mặt với trước mặt một đám chiến thần vọt tới. Lâm Chân giờ phút này còn tại lòng còn sợ hãi, An Ninh hơi kém bị thiêu chết, muốn là mình muộn vài phút, hậu quả khó mà lường được, hắn thậm chí không dám suy nghĩ cái kia hình tượng. Mà những này Paris chiến thần còn ý đồ ngăn cản mình đi cứu An Ninh, mặc dù tại quốc gia của bọn hắn lập trường, bọn hắn cũng không thể nói sai, thế nhưng là Lâm Chân lại sao có thể khoan nhượng. Các ngươi những này hào vô nhân tính ra hỏa, lại muốn đốt sống chết tươi một cái nữ hài tử, hết thể chết hết cho ta ba. Lâm Chân trong tay hấp thu cái kia một đám lửa lớn đã đốt tới tay của hắn, đó là hắn lại giống như chưa tỉnh, thẳng đến cái kia một đám chiến thần nhanh xông tới thời điểm, đột nhiên hơi vung tay. Một đại đoàn thiêu đốt tuổi bị Lâm Chân vung trở thành một đầu hỏa long, hung hăng quất đến tập đến trong đám người. Liên tiếp tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, có một chút chiến thần trúng chiêu, nhưng là càng có chung quanh một chút người vây xem bị thai bay vạ gió. Lâm Chân không có chút nào lòng thương hại, những người này trơ mắt nhìn nàng An Ninh tiếp nhận tiêu chết, bọn hắn chết chưa hết tội. Một đám lửa tập kích bất ngờ, làm rối loạn các chiến thần công kích trận hình, Lâm Chân toái ngọc trường thương cũng ở dây tiếp theo xuất hiện ở trong tay. Sau lưng thiểm điện cùng quang mang lực lượng bắn ra, Lâm Chân tóc dài bay múa giống như quỷ mị, đối sau lưng một mực đi sắt đằng sau mình Tiểu Ấm nói, "Tiểu Ấm, chia ra tiến công, mục tiêu là cứu viện trên cây cột cô bé kia, ai dám ngăn trở ngươi, ngươi hôm nay có thể tùy tiện ăn." Giống giống. Tiểu Ấm trong cổ họng phát ra hưng phấn giống lên một tiếng, bốn chảo vung ra, thẳng đến cọc thiêu sống phương hướng nào tới. Lâm Chân toái ngọc trường thương phía trên kim khí quan chú, để nó đạt đến cực phẩm tinh khí trình độ, lôi quang si vỗ, ai cản ta thì phải chết. Mỗi giây ngàn mét cao tốc dưới, để hắn trong nháy mắt liền vọt tới mấy cái chiến thần trước mặt. Đi qua thiểm điện ly tử, thiểm điện quang tử, mang hạt điện tử cùng bá thể thạch từng cường hóa nhiều lần cường hãn thân thể giờ phút này bạo phát năng lượng kinh người, từng đạo dòng điện trên toái ngọc trường thương hiện lên, bạo vũ thương mang. Loại này bày trong chiến đấu, Lâm Chân cái kia không thể tưởng tượng nổi cao tốc cùng lực lượng, thi triển bạo vũ thương mang đơn giản liền là không có gì sánh kịp đại sát khí. Sáu cái chiến thần vọt tới Lâm Chân trước người, không đợi làm ra phản ứng chút nào, liền bị một đạo điện quang sâu thể mà qua. Lâm Chân không yêu cầu tinh chuẩn, nhưng là nhất định phải hung ác, giữa yết hầu thương tử vong, trong hốc mắt thương tử vong, ngực trúng đạn tử vong, trong bụng thương cũng bị bốn phía kim khí đem nội tạng quấy nháo nhọẹt tử vong. Sáu cái chiến thần đột nhiên tử vong ngăn cản một cái người phía sau con đường. Một giây sau Lâm Chân liền xuất hiện ở đằng sau trong đám người. Giết! Tay phải hắn cầm thương, một thương quán xuyên ba cái chiến thần thân thể, tay trái đồng thời rút ra thể lỏng kim loại, hóa thành một thanh dài 2 mét đao, đối sau lưng nhìn cũng không nhìn một chút, một đao quét ngang. Lại có ba cái chiến thần bị áp đặt trở thành lục đoạn. Máu tươi phun tung tóe đi ra, để Lâm Chân toàn thân trên dưới đều bị nhuộm đỏ. Giờ phút này trường thương hãm tại ba cái người thân thể trung ương không tốt rút ra, hắn dứt khoát một cước đá vào đuôi thương vị trí bên trên, trường thương sâu bắn mà ra, đem đằng sau một cái vừa mới xông tới chiến thần tại chỗ đóng đinh. Vù vù. Hai thanh Tây Dương kiếm tinh khí từ hai bên trái phải giết tới đây, Lâm Chân vừa nhấc trái tay nắm lấy bên trái tới kiếm, trong tay thể lỏng kim loại lại biến thành một thanh cái búa, hung hăng một chú ý đập vào kẻ tập kích đỉnh đầu. Nợ tung vạn đóa hoa đảo, óc vẩy ra. Bên phải trường kiếm hung hăng đâm vào Lâm Chân eo chỗ, lại bị hắn trong quần áo thượng phẩm tinh khí nhuyễn giáp cản lại, Lâm Chân tay phải đột nhiên như thiểm điện sau này duỗi ra, một đại đoàn kim khí trong tay bộc phát, tại chỗ đem người tập kích này đánh thành cái sảng. Lâm Chân bên này đại khai sát giới, tiểu ấm nơi đó cũng bạo phát, lúc đầu rất nhiều người còn không có đem con chó con này để vào mắt, ban đầu thậm chí là một cái chiến tướng đi qua muốn đem nó bắt đi. Hắn vừa mới đi tới, tiểu ấm liền nhào tới. Tốc độ kia thậm chí so Lâm Chân dùng lôi quang xí ra tốc còn nhanh thật nhiều, nguyên bản cái miệng nho nhỏ đột nhiên há thật to, một ngụm liền cắn rơi mất cái này chiến tướng nửa bên đầu. Con chó này thật hung. Xử lý nó. Đây là S cấp biến dị thú. Lâm Chân tên nhân loại này phản đồ, thế mà mang theo S cấp biến dị thú, tuyệt đối không thể lưu. Hiện tại địa cầu bên trên ngoại trừ Lâm Chân bên ngoài, căn bản cũng không có người nhận biết tinh hà thú, không biết loại sinh vật này tồn tại. Tiểu ấm là mới sinh tinh hà thú. Có tinh hạch kỳ lực lượng, cũng chính là đối ứng S cấp biến dị thú, cho nên tại những người này xem ra, đây chính là một cái S cấp biến dị thú. Lúc đầu có ít người còn đối công kích Lâm Chân có chút do dự, nhưng là nhân loại thế mà cùng biến dị thú làm bạn, cái này liền không thể chịu đựng, biến dị thú là nhân loại đại địch, đây không phải phản bội nhân loại cử động sao. Trung quanh một đám chiến thần phần phật hướng về tiểu ấm vào tới, theo bọn hắn nghĩ, liền xem như S cấp biến dị thú cũng ngăn không được một đám chiến thần vây công. Thế nhưng là tiểu ấm lập tức cho bọn hắn lên bài học, cái gì gọi là thiểm điện tốc độ. Nó bốn cái móng vuốt nhỏ dẫm lên nhàn nhạt điện quang, thân ảnh nhanh căn bản bắt không đến, mỗi một lần xuất hiện, móng vuốt vung vẩy nhất định chặt đứt cổ họng, mỗi một lần há miệng đều sẽ cắn rơi nửa bên đầu. Cùng Lâm Chân nơi đó thiên hình vạn trạng tiểu chết khác biệt, tiểu ấm chuyên môn hướng dưới đầu tay, hoặc là toàn rơi, hoặc là rơi một nửa mà. Máu tươi trên mặt đất chảy ngang lấy, thiết tháp trước đó đã trở thành một mảnh tu la tràng. Từ Lâm Chân xuất hiện đến bây giờ còn không cao hơn một phút đồng hồ, người ở chỗ này thế mà chết trận hơn trăm người, trong đó đại bộ phận đều là chiến thần. Thiết tháp hạ Lao Dôn đều nhìn mí mắt trực nhảy, đây là chiến thần sao? Cái kia thật là S cấp biến dị thú sao? Ô ô, lôi kéo phòng không cảnh báo quân đội đĩa bay chiến cơ bay lượn mà đến, Lao Dôn quát to một tiếng, tất cả mọi người lùi cho ta về sau, để hắn nếm thử súng laser tư vị. Đĩa bay trên chiến đấu cơ, súng laser bắt đầu dựng dụng ra lang quang. Liền muốn chính xác đả kích Lâm Chân. Lâm Chân một thanh thu hồi toái ngọc trường thương, hai đoàn thương mang đem chúng quanh tiêu diệt toàn bộ trở thành một mảnh chân không, sau đó đột nhiên quay người, một đạo điện quang buộc bắn thẳng đến bầu trời đêm. Lôi sát. Đĩa bay chiến cơ tại cái này cường đại công kích đến bị đánh xuyên, một tiếng ầm vang bạo trở thành đầy trời khói lửa. Chiến thần chiến tranh quân đội cũng dám tham dự, sâu kiến đổ vật cút cho ta. Lâm Chân đã giết đỏ cả mắt, đưa tay lại là bốn đạo lôi sát đánh ra. Đem chung quanh vài khung đĩa bay chiến cơ từng cái phá hủy. Thiêu đốt mảnh kim loại từ không trung rơi xuống, trên mặt đất giấy lên lửa lớn rừng rực. Rốt cục tiêu diệt toàn bộ cản đường chướng ngại vật, Lâm Chân sát mặt đất bay thật nhanh, trong hai mắt hào quang màu vàng sẫm lấp lóe, thẳng đến thiết tháp dưới Lao Dôn mà đi. Tiểu ấm cũng theo sát Lâm Chân, bởi vì giết chết quá nhiều người, nó cái kia nho nhỏ sữa răng giờ phút này cũng lộ ra đến vô cùng sắc bén, lao vùn vụt nhào về phía Lao Dôn. Đối mặt cái này giết mắt đỏ một người một thú, Lao Dôn mí mắt nhảy không ngừng, từ khi tiến vào tình cảnh đến nay, lần thứ nhất cảm thấy nguy hiểm. Chương 256, Lâm Chân cùng tình cảnh kinh thế quyết đấu. Lâm Chân điên cuồng giết chóc tại trên thế giới đều đưa tới chấn động. Vô số người thông qua mạng lưới trực tiếp thấy được Lâm Chân tại tháp Pazi trước biểu hiện, chuyện này thấy choáng tất cả mọi người. Lao Thiên, Lâm Chân nhất định là ác ma, hắn là ác ma. Gia hỏa này thực lực làm sao mạnh như vậy? Những cái kia chiến thần căn bản không ngăn cản được hắn nha. Con chó kia là cái tình huống như thế nào? Nó thế mà giết người so Lâm Chân còn nhiều, đó là S cấp biến dị thú sao? Không phải là SS cấp A. Tại sao phải xuất hiện chuyện như vậy? Liên minh châu Âu EU người làm sao trêu chọc đến Lâm Chân, hắn tại sao phải điền cuồng như vậy giết chóc? Nguyên nhân đã rõ ràng, cũng là bởi vì cái kia gọi cờ lịt nữ nhân, không nên gọi An Bình, đó là người phương Đông, là Lâm Chân mối tình đầu tình nhân, bởi vì tại chiến thần lôi đối Lâm Chân nhường muốn bị liên minh châu Âu EU xử tử người. Cho nên Lâm Chân bạo tẩu. Nếu là như vậy, ta đến là cảm thấy có thể lý giải, ta di những người kia đơn giản hào vô nhân tính, lại để cho thiêu chết xinh đẹp như vậy nữ sinh, Lâm Chân làm tốt. Trên lầu có phải điên rồi hay không, Lâm Chân cứu người có thể lý giải, nhưng là hắn thế mà mang theo S cấp biến dị thú, đây không phải cùng nhân loại là địch à, tuyệt đối không thể nhịn. Đó là S cấp biến dị thú sao? Làm sao chưa từng có nhìn qua cái này chủng loại? Mỹ nhân dân cảm thấy hẳn là cấm chỉ Lâm Chân tham gia chiến thần lôi, năng lực của hắn đã vượt ra khỏi chiến thần lôi phạm chủ. Ta cảm thấy Lâm Chân sẽ không thành công, lão đầu kia là tinh cảnh cao thủ đi, chiến thần cường giả mạnh hơn, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của tinh cảnh. Trên Inter bình luận đơn giản liền là soát bình phong, các nơi trên thế giới đều đang nói chuyện này, thậm chí báo cáo tin tức cũng lâm thời báo cáo chuyện này, toàn thế giới đều đang chăm chú Pazi. 44. An ninh nhìn xem phía dưới điên cuồng giết chóc Lâm Chân, đã ở nơi đó khóc không thành tiếng. Hắn thật tới. Nguyên bản tại An ninh tâm lý, Lâm Chân đã di tình biệt luyến, sớm tối cũng sẽ cùng thần tông thánh nữ Tô Minh Nguyệt kết làm phu thê, mình là bị ném bỏ một cái kia. Nguyên bản nàng còn muốn lấy có thể đi theo Lâm Chân bước chân, cùng hắn đi thẳng xuống dưới. Thế nhưng là rút thăm phân tổ lại trùng hợp đưa nàng cùng Lâm Chân quất đến một tổ, vì cam đoan Lâm Chân có thể thuận lợi tấn cấp ra biên, nàng vẫn là lựa chọn nhường. Nàng cảm giác Lâm Chân khả năng phát giác được nàng, lúc này lao dôn lại tới tính sổ sách, nạn lòng thoái chí phía dưới, An ninh cảm thấy toàn bộ thế giới đều là màu xám, sinh không thể luyến nàng thậm chí từ bỏ phản kháng. Nhưng hắn vẫn là tới, liều lĩnh nguy hiểm tới, tại mình tức sẽ tiến vào tuyệt cảnh thời điểm tới. Nguyên lai hắn căn bản cũng không có vứt bỏ mình, căn bản không có lãng quên mình, nơi này có tinh cảnh cao thủ, có nhiều như vậy chiến thần tại, hắn lại dám cố xông vào. Nhìn cả người đẫm máu, giống như phong ma Lâm Chân. An ninh biết mình trong lòng của hắn trọng yếu bực nào, người bình thường là tuyệt đối không làm được cử động như vậy tới. Nhưng là An ninh cũng không cho rằng Lâm Chân có thể thành công, coi như thực lực của hắn đã đủ để nghiền ép cái khác chiến thần, thậm chí là một đám chiến thần cũng ngăn không được hắn, thế nhưng là tình cảnh tuyệt đối khác biệt. Tình cảnh là siêu thoát phàm tục tồn tại, chiến sĩ chiến tướng chiến thần cái này ba cái cấp bậc, được gọi chung là phàm cảnh tam trọng, bản ý liền là còn không có thoát ly phàm nhân cấp độ. Mà một khi đột phá chuẩn tình cảnh ngưng kết tinh hạch thành công, như vậy thì xem như tinh cảnh, cảnh giới này cùng phàm cảnh chênh lệch quá lớn. Nếu như chiến thần nhiều nhất có thể sống 200 năm, như vậy tinh cảnh liền tối thiểu cũng có tiếp gần ngàn năm tuổi thọ. Liên chiến đấu mà nói, đan điển khí ngưng tụ tinh hạch chuyển hóa làm tinh lực, cái kia càng là cao hơn đan điển khí một cái cấp bậc đồ vật, uy lực không thể so sánh nổi. Lao Dôn nhìn qua ước chừng 5-60 tuổi, kỳ thật hắn đã 100 tuổi, nói nhiều năm tích lũy, sức chiến đấu tuyệt đối là không thể tưởng tượng. An ninh cũng là bị Lao Dôn một cái tinh thần giam cầm liền làm đã mất đi sức chiến đấu, thúc thủ chịu chói, chẳng những bị tinh thần cầm giữ, sau lưng còn có một đầu cực phẩm tinh khí xiềng xích tại chói buộc lấy nàng, nàng không cách nào di động. Theo An ninh biết, Lao Dôn tinh thần lực đã đạt đến ám kim đỉnh phong, thậm chí bắt đầu hướng kim cương cảnh giới tiến hóa, Lâm Chân làm sao chống cự. Có chút nhắm mắt lại, An ninh đem vận mệnh giao cho Lão Thiên đến an bài. Nếu như Lâm Chân có thể thật cứu mình, như vậy nàng liền theo Lâm Chân cùng đi. Chuyện tình cảm cũng nghe hắn an bài liền tốt. Nếu như Lâm Chân thất bại, như vậy bọn hắn ngay ở chỗ này là một đôi đồng mệnh nguyên ương. 44. Lao Dôn nhìn chòng chọc vào Lâm Chân, sau đó bàn tay bên trong xuất hiện một đầu thật dài roi. Một thanh cực phẩm tinh khí trường tiên. Mắt thấy Lâm Chân lao đến, nhưng là cái kêu biến dị thú lại đột nhiên chạy tới một bên đánh giết cái khác chiến thần. Lao Dôn trong lòng bung lỏng, nếu như vẹn vẹn là Lâm Chân một người liền dễ đối phó. Lâm Chân, ngươi quá cuồng vọng, ta cái này để ngươi biết. Tinh cảnh lực lượng tuyệt đối không phải ngươi có thể chống cự. 3. Một roi rút ra. Vô luận là trên Inter vẫn là trên TV, rất nhiều người cũng đều là lần đầu tiên chân chính nhìn thấy tinh cảnh xuất thủ. Lần này mượn Lâm Chân sông Pazi sự kiện, bọn hắn rốt cuộc biết tinh cảnh một cái dạng gì lực lượng. Thật giống như mấy trăm đài cao tốc lao vụt xe tải lớn cùng một chỗ phanh lại thanh âm. Chỉ giác. Xuyên thấu qua màn ảnh, có thể thấy rõ ràng không gian gợn sóng chấn động, một đạo như ẩn như hiện màu đen vết nước xuất hiện lại biến mất. Như thiểm điện một roi chính giữa chạm mặt tới Lâm Chân. Dạng này một roi, đủ để đem bất luận kẻ nào quất thành bụi phấn. Lâm Chân cũng tại dạng này một roi hạ làm nhạt biến mất, điều này khiến mọi người cho rằng Lâm Chân bị đánh trở thành bụi. Thế nhưng là một giây sau, Lâm Chân liền xuất hiện ở Lao Dôn đỉnh đầu. Thuấn di. Hắn di động với tốc độ cao quá trình bên trong thuấn di, thế mà kéo ra khỏi tàn ảnh, Lao Dôn xé xé trời ở giữa một roi, chỉ là quất chúng hắn tàn ảnh. Lâm Chân nắm trong tay lấy toái ngọc trường thương. Hung hăng một thương đâm xuống. Khả năng này là thần biến lịch có ảnh hưởng ghi chép tình huống dưới, cái thứ nhất tinh cảnh trở xuống chiến thần hướng tinh cảnh phát ra công kích, một màn này, nhìn lòng người vì sợ mà tâm rung động, cũng nhìn người nhiệt huyết sôi trào. Bất luận Lâm Chân thành công cũng tốt, thất bại cũng được, dũng khí của hắn đều đáng giá mọi người khâm phục, cũng làm cho rất nhiều quan sát võ giả trong lòng dâng lên một cái ý niệm trong đầu. Võ giả, ứng như thế. Lao Dôn nhếch miệng lên một tia cười lạnh, hắn trường tiên như là linh xà, tại Lâm Chân vừa xuất hiện tại hắn đỉnh đầu thời điểm, đột nhiên liền hướng nghiêng phía trên rút ra ngoài. 3. Lâm Chân mặt ngoài thân thể quang mang lóe lên, tinh thần lực vòng bảo hộ chống đỡ ngăn cản một cái, sau đó liền bị trường tiên quất nát, cả người bị đánh lăng không bay ra ngoài, bắn thẳng về phía xa xa một tòa cao lầu. Lâm Chân thân thể giống như đạn tháo, dầm dầm đụng nát cao lầu pha lê đập đi vào, nhưng là vừa vặn đi vào, hắn lại hình như gắn lò xo gậy trở về, lôi quang xí cổ động phía dưới, trong nháy mắt lại xông trở lại. Khoe miệng của hắn đã tràn ra vết máu, thế nhưng là hắn căn bản liền sẽ không từ bỏ, An Ninh chính ở chỗ này, hắn làm sao có thể từ bỏ. Lao Dôn khoe miệng mang theo cười lạnh, trong tay trường tiên lần nữa hóa thành lưu quang, một thanh âm vang lên triệt đại địa roi vang lại hung ác quất hướng Lâm Chân. Thuấn di. Đánh gãy. Lao Dôn tiếp cận kim cương cấp cái khác tinh thần lực so Lâm Chân còn cao hơn một chút, hắn dứt khoát đánh gãy Lâm Chân thuấn di, lần này roi không cách nào tránh né, Lâm Chân vừa hung ác trúng chiêu. Người lần nữa nện vào cái kia tòa bên trong lầu cao, Lao Dôn trong tay roi không dừng lại chút nào, hung hăng đối cao lầu quất đi xuống. Trường tiên mang theo nhàn nhạt tinh quang lưu động, giống như trong nháy mắt biến thành vài trăm mét dài, lần này mọi người thấy tận mắt tinh cảnh cao thủ lực lượng, một đánh xuống, một tòa cao ốc cứ như vậy sụp đổ. Ầm ầm. Đây trời bụi mù nổi lên bốn phía, phế tích sụp đổ, một tòa cao ốc tại trong vòng 5 giây liền sụp đổ. Người này dạng này trình độ công kích, Lâm Chân chết chắc rồi a. Có lẽ vậy, đây chính là cực phẩm tinh khí trường tiên nha, Lâm Chân đã liên tiếp chịu hai lần. Coi như không chết thì cũng trọng thương, nhà này cao ốc chọc trời sụp đổ. Phế tích nện cũng đập chết hắn. Vì cái gì ta cảm thấy cái này Lão Dôn thật ác độc đâu? Lâm Chân giết là địch nhân, hắn tiện tay liền đánh sập một tòa cao ốc, bên trong khẳng định sẽ có không ít người bình thường a. Ta đến từ Mỹ, nhưng là ta cảm thấy Lâm Chân làm đúng, hắn hẳn là một cái anh hùng. Lão Dôn nhìn xem sụp đổ cao ốc cười ha ha, Lâm Chân, ngươi cái này cuồng vọng vô tri tiểu tử, hiện tại biết lợi hại. Tinh cảnh lực lượng há lại ngươi có thể khiêu chiến. Tinh thần lực của ngươi, ngươi thuấn di ở trước mặt ta đều không đáng một đồng, ta tinh lực nhẹ nhõm nghiền ép đan điền của ngươi khí, đây chính là tình cảnh cùng không phải tình cảnh khác biệt lớn nhất. Phanh phanh. Mấy khối đá vụn bay lên, Lâm Chân lung la lung lay lần nữa từ phế tích trong đống đứng lên. Ha ha, thật đúng là sinh mệnh lực ngoan cường ra hỏa, là khối kia thể lỏng kim loại cứu được ngươi một mạng sao. Lâm Chân trước ngực, một khối thể lỏng kim loại bị quất sụp đổ đi vào, cũng cứu được Lâm Chân một mạng. Lâm Chân lưỡn một cái toái ngọc trường thương, trực chỉ Lão Dôn. Lão Dôn, lực lượng của ngươi cũng không gì hơn cái này, hôm nay ngươi tuyệt đối không ngăn cản được ta mang đi An Ninh. Nói khoác không biết ngượng. Lần này liền muốn mạng của ngươi. Lão Dôn lông mày nhướng lên, trường tiên lần nữa xẹt qua 100 mét không gian, thẳng đến Lâm Chân cái chán. Bất động như núi. Lâm Chân trong tay ngọc vỡ đùa nghịch mở, vẩy tầng tiếp theo tầng màn ánh sáng, ngạnh kháng Lão Dôn trường tiên quất kích, đồng thời phía sau hắn, lôi quang sĩ còn đang không ngừng cổ động, treo chống thân thể của hắn nhanh chóng hướng về phía trước. Trường tiên cùng trường thương va chạm, thật giống như vô số phát súng phóng lựu trên người Lâm Chân nổ tung, ầm ầm vù vù bên thai không dứt. Lao Dôn ngạc nhiên phát hiện, Lâm Chân lực lượng cư to lớn như thế, có thể khó khăn lắm đính trụ hắn trường tiên quất kích, đồng thời còn đang không ngừng đi tới. Lần này một kích chặt đứt ngươi. Lao Dôn quanh thân tinh quang phun trào, chuẩn bị tới một lần hung ác. Nhưng lại tại cái này dừng lại trong nháy mắt, Lâm Chân đột nhiên đong đưa trường thương chuyển thủ làm công, lần nữa bày ra lôi sát tư thế. Nhìn thấy một chiêu này, Lão Dôn con ngươi co rụt lại, vừa rồi Lâm Chân liền dùng một chiêu này đánh bay đĩa chiến cơ, uy lực lớn vô cùng. Bất quá hắn cũng có tự tin, Lâm Chân là đánh không đến mình, tinh cảnh tốc độ cũng không phải bày biện đẹp mắt, hắn đang chuẩn bị lấy tùy thời đánh gãy Lâm Chân thuần di. Không ngờ lúc này, đột nhiên một đem phi đao thẳng đến Lão Dôn phong tới. Một thanh phát ra vạn đạo quang mang phi đao, thật giống như trong bóng đêm lưu tình, trong nháy mắt thẳng hướng Lão Dôn. Cực phẩm tinh khí phi đao. Lão Dôn kêu một tiếng, lập tức thi triển trường tiên ngăn cản, không chặn không được, đây là cực phẩm tinh khí, làm không tốt muốn mạng. Ngay lúc này, Lâm Chân thuấn di. Hắn xuất hiện ở Lão Dôn phía sau, trong tay toái ngọc trường thương lôi sát nở rộ, thẳng đến Lão Dôn hậu tâm đâm tới. Lão Dôn cười khẩy, coi như ngăn cản phi đao đồng thời, hắn cũng có thể tránh né Lâm Chân công kích. Nhưng lại tại hắn muốn trôn tránh thời điểm, đầu kia một mực đang một bên khác tác chiến chó không biết lúc nào ra hiện dưới chân hắn, cắn một cái vào Lão Dôn đùi, gắt gao đem lôi kéo ở. Hắn tinh cảnh lực lượng thế mà không có tránh thoát. Không tốt. Lao Dôn vong hồn đại mạo kêu một tiếng. Lôi sát tầm vang mà tới, chính giữa Lao Dôn sau lưng. Chương 257, tinh cảnh diệt vong. Lâm Chân một chiêu này ấp ủ đã lâu, hắn chính là muốn lao dôn từng bước buông lỏng cảnh giác, thẳng đến một chiêu này tiến đến. Tiểu ấm là tinh hà thú không sai, nhưng là nó vẫn chỉ là một cái xuất sinh chưa được mấy ngày tinh hà thú, cũng chỉ là có được tinh hạch sơ kỳ lực lượng, Lâm Chân không thể để cho nó mạo muội đối đầu tinh cảnh cao thủ. Thẳng đến lao dôn không có như vậy cảnh giác, Lâm Chân mới có thể thi triển lôi sát, lấy phi đao kiềm chế hắn. Cái này một đem phi đao là Lâm Chân quang mang phi đao, đã quán chú hoàn thành, đạt đến cực phẩm tinh khí trình độ, coi như lão Dôn là tình cảnh cao thủ cũng không thể coi thường. Có phi đao kiềm chế, lão Dôn liền không có thời gian đánh gãy Lâm Chân thuấn gì, để Lâm Chân có thể thuận lợi thi triển ra lôi sát. Đương nhiên lão Dôn còn có thể tránh, lúc này tiểu ấm tầm quan trọng liền nổi bật đi ra, đột nhiên xuất kích, đem lão Dôn gắt gao cắn, để hắn không thể nào né tránh, chỉ có thể ngạnh kháng lôi sát. Thi triển ra lôi sát một viên, màu đen vết nước không gian xuất hiện lần nữa. Công kích đánh ra vết nước không gian, mang ý nghĩa tinh cảnh trình độ lực lượng, nói cách khác, Lâm Chân bây giờ lôi sát, đã có được tinh cảnh lực công kích. Lao Dôn bên ngoài thân quang mang lóe lên, dưới thân thể hắn mặt có một kiện cực phẩm tinh khí nhuyễn giáp hộ thân, chặn lại Lâm Chân toái ngọc thương nhọn. Hoặc là nói chặn lại phần lớn tổn thương, lôi sát năng lượng vẫn như cũ có không ít tiến nhập trong cơ thể của hắn. Mũi thương đem nhuyễn giáp đâm ra một cái gần nửa thước sâu lõm, mặc dù không có phá, nhưng là cái này lực trùng kích lại đủ để cho hắn bên trong bụng trọng thương. Năng lượng thúc từ cái này lõm địa phương vọt vào, nhưng lại không thể từ một bên khác lao ra, năng lượng liền ở trong cơ thể hắn bạo phát. Ách! Lao Dôn thống khổ rên rỉ một tiếng, khoe miệng một ngụm máu tươi chảy ra. Thân thể của hắn mỗi một tế bào đều hứng chịu tới lôi sắt tàn phá bừa bãi, lôi điện lực lượng để hắn toàn thân đều gần như tê liệt, bên trong còn có một luồng hơi lạnh, để máu của hắn cơ hồ đều muốn đọng lại. Hắn khó có thể tin nhìn xem Lâm Chân, không nghĩ tới mình thế mà trọng thương tại một người trẻ tuổi trong tay, với lại người này chỉ là một cái thất cấp chiến thần. Chuyện này nếu để cho cái khác tinh cảnh biết, tuyệt đối sẽ cười đến rụng răng. Ấy ra ra. Lâm Chân, ta muốn sống ăn ngươi. Lao Dôn tại thời khắc này điên cuồng, thụ thương đồng thời, trong tay trường tiên điên cuồng vùng múa lên, bên trong đan điền của hắn, một viên phát ra nhàn nhạt tinh quang tinh cầu hạch tâm cao tốc vận chuyển, thật giống như một cái bị thương sau phản kích dã thú. Hắn muốn trả thù. Lần này bị thương rất nặng, mặc dù có cực phẩm tinh khí chống cự phần lớn tổn thương, thế nhưng là cũng đủ làm cho hắn khôi phục rất lâu, thù này hắn nhất định phải ôm, cái này xấu hắn không thể ném. Tinh quang tóe hiện, trường tiên điên cuồng vung vẩy, đầu tiên là một roi quất mở Lâm Chân, sau đó lại quất về phía trên đùi tiểu ấm. Tiểu ấm đã sớm chuẩn bị, đột nhiên xé ra kéo, trực tiếp mang xuống lao dôn một khối thịt lớn, trong nháy mắt liền chạy ra khỏi số ngoài trăm thước. Lâm Chân một bên vung vẩy trường thương ngăn cản, một bên nhìn chòng chọc vào Lao Dôn, hắn có thể cảm giác Lao Dôn trạng thái đã không bằng bắt đầu. Nếu như không có cực phẩm tinh khí áo giáp ngăn cản, Lao Dôn đã là một người chết, coi như thế, lực chiến đấu của hắn cũng bị trên phạm vi lớn suy yếu. Nhưng là đối phương điên cuồng như vậy bỏ mạng thời điểm, Lâm Chân còn không thể cùng nó liều mạng, tinh cảnh cao thủ công kích không phải nói đùa, huống chi Lâm Chân chịu hai roi, giờ phút này thụ thương cũng không nhẹ. Lao Dôn trong tay trường tiên vung dậy, trong phạm vi trăm thước đều là trùng điệp bóng roi. Hút thuốc lá bụi nổi lên bốn phía, những cái kia người đã chết cũng huyết nhục bay tán loạn, may mắn người chung quanh đều chạy xa, không phải lại sẽ có vô số người vô tội chết thảm. Lâm Chân bất động như núi thi triển ra, trong cơ thể ám tinh lực lượng mãnh liệt mà ra, hắn mặc dù là cấp 7 chiến thần, nhưng là trải qua nhiều lần cường hóa cùng ám tinh ra chỉ dưới, thực tế sức chiến đấu không thua chuẩn tinh cảnh, chỉ cần hắn kéo dài một hồi thời gian, trận chiến đấu này thật là có khả năng cầm xuống. Lao Dôn đơn giản không thể tin được nhìn thấy hết thảy. Lâm Chân tiểu tử kia thế mà thật sự có thể chính diện ngạnh kháng công kích của hắn, mặc dù hắn giờ phút này bị trọng thương, nhưng một cái thất cấp chiến thần làm sao có thể làm đến. Không được. Ta tuyệt đối không thể thua, ta muốn tìm được điểm. Hắn đã nhìn ra Lâm Chân là đang trì hoãn thời gian, đợi chờ mình thương thế càng ngày càng nghiêm trọng, trước mắt biện pháp duy nhất liền là bức bách Lâm Chân cùng mình quyết chiến. Lao Dôn cũng là trải qua chiến trận khảo nghiệm, hắn lập tức liền phát hiện một cái có thể lợi dụng địa phương. Công kích an ninh. Lâm Chân vạn dặm xa xôi tới cứu an ninh, chỉ cần mình công kích an ninh, tuyệt đối có thể làm cho Lâm Chân trước sau đều khó khăn. An ninh bị tinh thần lực của mình giam cầm tại cọc thiêu sống bên trên, còn có một đầu cực phẩm tinh khí xiềng xích trói buộc, căn bản là không cách nào di động, công kích mình an ninh, Lâm Chân muốn. Làm như thế nào? VN. Lao Dôn nghĩ tới đây, trong tay trường tiên đột nhiên đong đưa, không tiếp tục công kích như là hầm cầu tảng đá lâm tử, mà là một roi quất về phía an ninh. Lần này nếu như đánh trúng, an ninh nhất định hương tiêu ngọc vẫn. Tiểu ấm. Lâm Chân hét lớn một tiếng, tinh thần trùng kích đối Lao Dôn phát ra. Lao Dôn tinh thần lực vẫn là muốn vượt qua Lâm Chân một điểm, nhưng là Lâm Chân vẫn là lựa chọn làm như vậy. Toàn bộ tinh thần lực triệu tập, Lâm Chân không lo được phản vệ, lấy lực lượng mạnh nhất đối Lao Zôn đánh mạnh. Lao Zôn quả nhiên trúng chiêu, thậm chí bước chân lảo đảo một cái. Lúc này, Tiểu Ấm lần nữa lao đến, đối Lao Zôn mở cái miệng to ra. Thiên tính thôn phệ. Một cỗ quần quận lực lượng đập vào mặt mà tới, không gian chung quanh đều ở trên trời tính thôn phệ hạ bắt đầu áp xúc, chỉ cần Lao Zôn một cái không kiên trì nổi, liền sẽ bị Tiểu Ấm nuốt vào trong bụng. Lao Zôn cũng là muốn điên rồi, đây rốt cuộc là cái gì biến dị thú? Cỗ lực lượng kia đơn giản có chút không cách nào chống cự, hắn cảm giác thân thể của mình đều muốn bị hút đi vào. Không tốt. Ta giờ phút này thụ thương nghiêm trọng, lực lượng thế mà áp chế không nổi con quái thú kia, trước mắt ta chỉ có công kích trước an ninh, mới có thể dẫn tới Lâm Chân cận thân. Lao Zôn rốt cục vận dụng áp đáy hòm tuyệt chiêu, trong tay hắn tinh khí trường tiên rời khỏi tay, giống như một đầu linh xà quấn quanh hướng về phía Tiểu Ấm, để Tiểu Ấm không thể không tạm thời đình chỉ thiên tính thôn phệ. Chỉ như vậy một cái trong nháy mắt, Lao Zôn thuấn di. Tinh cảnh cao thủ tất cả đều có thể thuấn di, Lao Zôn trực tiếp xuất hiện tại an ninh bên người. Trong tay hắn, một thanh tinh khí đoạn đao xuất hiện. Muốn trách thì trách Lâm Chân đi, an ninh gặp lại. Lao Zôn một đao đối an ninh ngực đâm xuống. Cùng một thời gian, Lâm Chân cũng thuấn di xuất hiện ở an ninh trước người. Đây hết thể đều tại Lao Zôn trong dự liệu, hắn đã nhìn ra Lâm Chân vì an ninh có thể không cần mệnh cử động, một đao kia liền là chuẩn bị cho Lâm Chân. Kế hoạch của hắn phi thường chu đáo chắc chẽ, hắn cùng an ninh ở giữa không gian nhỏ hẹp, Lâm Chân thoái ngọc trường thường căn bản là không có cách thi triển, dạng này hắn nhất é ngại lôi sắt liền sẽ không xuất hiện. Nhỏ như vậy trong không gian, hắn có cực phẩm tinh khí áo giáp hộ thân, Lâm Chân tuyệt đối không cách nào đánh vỡ phòng ngự của hắn, mà hắn đoạn đao lại có thể nhẹ nhõm xử lý Lâm Chân. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới chính là, Lâm Chân trong tay cũng xuất hiện một thanh đoạn đao, đối lồng ngực của hắn hung hăng đâm đi qua. Ha ha ha. Lâm Chân ngươi thằng ngu, ta đây là cực phẩm tinh khí áo giáp, coi như ngươi có cực phẩm tinh khí đao cũng là đâm không thủng, đi chết đi. Một cái tương đối quỷ dị tràng diện xuất hiện, Lâm Chân thủ hộ tại an ninh trước người. Lấy đoạn đao đâm về Lao Zôn, Lao Zôn cũng lấy đoạn đao đâm về Lâm Chân, hai người đều không có tránh né động tác, cái này cùng loại với phạm nhân cận thân vật lộn, rất khó tưởng tượng sẽ xuất hiện tại loại cao thủ này trong quyết đấu. Song phương đồng thời bên trong đao. Lao Zôn một đao, đầu tiên là đâm xuyên qua Lâm Chân lâm thời ngưng kết đi ra thể lỏng kim loại, lại đâm xuyên qua tinh thần lực của hắn vòng phòng hộ, sau đó đâm xuyên hắn thiếp thân thượng phẩm tinh khí nhuyễn giáp. Tại đâm xuyên xương ngực, sau đó kết lực, dừng ở đây. Mà Lâm Chân trong tay một thanh kim thanh sắc đoàn đao, lại một kích liền đâm xuyên qua Lão Zôn cực phẩm tinh khí áo giáp, lưới đao thẳng vào trái tim. Hai người cơ hồ là đồng thời thổ huyết, Lâm Chân túi đầu, nhưng là còn đứng lấy, Lão Zôn lại con mắt dần dần ảm đạm vô thần, sau đó thân thể chậm rãi trượt. Điều đó không có khả năng, điều đó không có khả năng, ngươi sao có thể đâm xuyên khôi giáp của ta, đây chính là cực phẩm tinh khí nha. Lâm Chân cố gắng ngẩng đầu, đẩy ra Lão Zôn cơ hồ muốn bổ nhào trên người mình thân thể. Người vĩnh viễn đừng quá mức tự tin, không nên quên trên thế giới còn có kỳ tích hai chữ. Lao Zôn rốt cục ngã xuống đất, hắn thất bại, bại bởi hắn tự đại, bại bởi Lâm Chân cường hãn sức chiến đấu cùng chiến đấu trí tuệ, bại bởi Tiểu Ấm hoành không xuất thế, cũng bại bởi hắn rất đúng phẩm tinh khí mê tín. Bất quá đây hết thảy, người chung quanh là nhìn không rõ lắm, bọn hắn chỉ là nhìn thấy hai người công kích lẫn nhau, sau đó Lao Zôn tử vong, Lâm Chân trọng thương. Lâm Chân thất tha thất thể chu đáo cọc thiêu sống trước. Vung vẩy trong tay dùng kim khí quán chú thất tinh đao hung hăng chém xuống. Leng keng. Cực phẩm tinh khí xiềng xích bị chém đứt, an ninh một cái nhào tới Lâm Chân trong ngực. Con mắt của nàng đều khóc sưng lên, nhìn xem Lâm Chân ở trước mặt mình bên trong đao, an ninh cảm thấy trái tim giống như bị người khoét đi xuống cùng một chỗ. Lâm Chân, ngươi không nên chết, ngươi không thể chết, ngươi thật vất vả đi vào bên cạnh ta, sao có thể cứ như vậy chết đi. Ta không muốn ngươi chết ô ô. Đồng ốc, ta đương nhiên sẽ không chết. Nhưng là ta có chút không chịu nổi, chúng ta đi. Hắc Sắc Cú Linh ở bên người xuất hiện, an ninh lần này ôm lấy Lâm Chân chạy đi lên, leo lên cabin thời điểm, Lâm Chân đối Tiểu Ấm nói, Tiểu Ấm, đi mau. Lúc này, chung quanh lại có không ít quân bảo vệ thành máy bay bay tới, Lâm Chân ngã xuống, bọn chúng muốn đánh rơi Hắc Sắc Cú Linh. Thế nhưng là không nghĩ tới con chó kia thế mà phát huy. Tiểu Ấm hé miệng, từng cái dung nham cầu tại thiểm điện lực lượng ra chỉ dưới, so liên phát pháo hỏa tiễn còn nhanh hơn. Ầm ầm trong nháy mắt đánh rơi 7-8 đỡ căn cứ khu quân đội chiến cơ, để Hắc Sắc Cú Linh có thể an toàn lên không. An Ninh ôm Lâm Chân lên Hắc Sắc Cú Linh, ngay tại khởi động trong nháy mắt, nàng nhìn thấy Tiểu Ấm há to miệng, mỗi một chiếc răng phía trên đều treo một cái không gian chiếc nhẫn, vui vẻ mà chạy tới Lâm Chân trước người, cũng không biết nó là lúc nào thu thập tới. Lâm Chân cười khổ sờ một cái Tiểu Ấm đầu, thật giỏi, về nhà ban thưởng ngươi tiệc. Tiểu Ấm thân mang đầu lưới nheo mắt lại, cái đuôi còn thỉnh thoảng bày đến bày đi. hoàn toàn không có tinh hà thú uy nghi. Về nhà, Lâm Chân nhắm mắt lại, hắc sắc u linh khởi động, trong lòng của hắn lại nghĩ đến, này lần bị thương này không nhẹ, lần này chiến thần lôi sợ không cách nào tham gia. Ngay tại Lâm Chân rời đi Ba Di thời điểm, một chỗ cổ thần di chỉ bên trong, Thư Minh Hiên rốt cục tuyển định mục tiêu của hắn. Chương 258, hai nữ hải nhi gặp mặt. Hắc sắc u linh lên không bay lên, Ba Di căn cứ khu quân đội đương nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, nếu như thế liền từ bỏ, như vậy Liên minh châu Âu EU sẽ tại toàn thế giới trước mặt mất thể diện. Dù là tổn thất lại lớn, cũng muốn đem Lâm Chân phi hành khí đánh xuống. Từng cái tiểu mới nhất quân dụng đĩa bay lên không bắt đầu truy kích, loại này quân dụng đĩa bay cùng hắc sắc u linh cùng khoảng, tốc độ cơ bản, theo đuôi Lâm Chân thẳng đến đông phương truy kích mà đi. Một lát đuổi không kịp, nhưng cũng sẽ không bị quan thoát. Chuyện này tại toàn cầu phạm vi bên trong nhấc lên thao thiên cự lãng. Chính vào chiến thần lôi trong lúc đó, Lâm Chân thân là tấn cấp top 32 thứ nhất, thế mà xông vào Paris căn cứ khu, đánh giết trên trăm chiến thần cứu đi bạn gái của hắn, với lại tự tay giết chết tinh cảnh cao thủ Lao Dôn, chuyện này nhiệt độ trong nháy mắt liền vượt trên chiến thần lôi bản thân. Các nơi trên thế giới người nhao nhao đều tại diễn đàn bên trên phát biểu cái nhìn của mình. Đầu tiên là Hoa Hạ. Ta rất Lâm Chân. Lâm Chân quá đẹp rồi. Cái này tờ mờ đơn giản liền là ngàn dặm đi một kỵ A, thế mà ngay cả tình cảnh cũng có thể làm rơi mất, Lâm Chân tất đoạt giải quán quân. Nguyên tới nhà của ta Lâm Chân một mực đang giấu rốt, chiến thần lôi giai đoạn trước căn bản đều không có phát lực, tình cảnh đều không phải là đối thủ của hắn, đối phó những cái kia không phải tình cảnh chiến thần còn không phải chém dưa thái rau nha. Khó trách Lâm Chân có thể tại chiến thần lôi trước khi bắt đầu hô lên để mọi người sớm chúc mừng khẩu hiệu, hắn căn bản chính là có cái này lực lượng, những người khác có thể trở về nhà hòa thuận bùn đi. Bất quá quốc gia khác phát biểu liền không giống Hoa Hạ như thế nghiêng về một bên. Tỷ như đến từ xa hoàng chiến thần Hột Lọt liền nói, Lâm Chân dũng khí ta vẫn là khâm phục, nhưng là hắn tuyệt đối không phải chúng ta người một đường, cùng biến dị thú làm bạn người, nên từ trên cái thế giới này triệt để bị xóa đi, ai dám bao che hắn, liền là nhân loại cùng chung địch nhân. Đến từ Ấn Độ xạ hắn nói, mặc dù Lâm Chân đánh bại tinh cảnh, cái kia cũng không phải hắn một lực lượng cá nhân, cái kia biến dị thú cũng làm ra tác dụng rất lớn. Ta hy vọng Lâm Chân ngày mai có thể xuất hiện trên chiến thần lôi, tốt nhất ta có thể rút thăm cùng hắn phân đến một tổ, đến lúc đó ta sẽ đích thân nói cho hắn biết, thực lực của hắn còn chưa đáng kể. Đến từ Liên minh châu Âu EU nói, Lâm Chân cướp đi cờ lịt, hắn cướp đi nữ thần của ta, Lâm Chân, ngươi muốn may mắn vừa rồi ta không tại Paris, không phải ngươi không cách nào thực hiện mục tiêu của ngươi, hy vọng ngươi có gan một điểm, không cần thụ một chút vết thương nhỏ liền vắng mặt chiến thần lôi, như thế sẽ để cho ta rất xem thường ngươi. Ta hy vọng cùng ngươi tại chiến thần lôi đến một trận công bằng quyết đấu, ta sẽ không buông tha cho cờ lịt, vô luận nàng gọi cờ lịt vẫn là gọi làm an ninh. Còn có rất nhiều nước ngoài chiến thần đều phát biểu cái nhìn, biểu thị Lâm Chân mặc dù đánh bại tinh cảnh, nhưng bản thân thực lực cũng không có mạnh cỡ nào, bọn hắn nhất định có thể vào ngày mai chiến thần lôi đánh bại Lâm Chân. Loại này quan điểm cũng bị Hoa Hạ các chiến thần mãnh liệt công kích, mọc ra mắt người đều có thể thấy được, Lâm Chân thụ thương đã vô cùng nghiêm trọng, ngày mai chiến thần lôi nhất định là không đánh được. Loại tình huống này bọn hắn từng cái kêu gào liền là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, có loại các loại Lâm Chân thương lành lại đến đánh qua. Đương nhiên nước ngoài cũng không phải thiên về một bên tất cả mọi người phản đối Lâm Chân, căn cứ thống kê, trong chiến đấu Lao Dôn giết chết người so Lâm Chân giết chết còn nhiều hơn, với lại có rất nhiều vô tội người bình thường. Về phần Lâm Chân mang theo cái kia biến dị thú, lại không có bất kỳ người nào có thể làm cho nổi danh tự, hơn nữa nhìn nó chiến đấu trí tuệ cùng nghe lời trình độ, cũng không giống là biến dị thú. Trên Inter nước bọt chiến đánh tới đánh lui, nhưng là mọi người đều nhận định một điểm, Lâm Chân khẳng định không cách nào tham gia ngày mai so tài, coi như tham gia, lấy hắn tình trạng cũng không có khả năng còn làm được gì, bởi vì mọi người đều thấy được an ninh ôm Lâm Chân bên trên phi hành khí một màn. 44. Hắc sắc U Linh phía trên, an ninh hai mắt đấm lệ ôm Lâm Chân, luôn cuống tay chân cho hắn chữa thương bôi thuốc. Lâm Chân lại là mỉm cười sờ lấy an ninh mái tóc, trong lòng hoàn toàn yên tĩnh. Mặc dù không có thể tham gia chiến thần lôi, nhưng là Lâm Chân cũng rất thỏa mãn, không tham gia liền không tham gia đi, chỉ muốn cứu về rồi an ninh liền tốt. Có một số việc là có thể bỏ qua mất đi, có ít người cùng sự tình lại là tuyệt đối không thể bỏ qua. Ngươi còn cười, ngươi còn có tâm tư cười. An ninh nhìn xem Lâm Chân trên người nhiều chỗ vết thương, nước mắt mà quần quận trượt xuống. Vì cái gì không cười? Ngươi biết ta chờ hôm nay đợi bao lâu sao? An ninh ngươi rốt cục về tới bên cạnh ta. Hừ. An ninh hừ một tiếng. Muốn nói liên quan tới Tô Minh Nguyệt sự tình, nhưng là vẫn không có mở miệng, nàng đã rất thỏa mãn, Lâm Chân vì nàng có thể làm đến trình độ này, hết thể liền thuận theo tự nhiên đi, nàng không muốn tranh cái gì. Nhìn ra Lâm Chân không có nguy hiểm tính mạng, Lão Dôn cuối cùng một đao kia không có thương tổn cùng trái tim, An Ninh cũng yên tâm, ngươi đồ ngốc này, chuyện nguy hiểm như vậy về sau cũng không thể làm tiếp. Yên tâm, trên cái thế giới này đáng giá người như ta không có. Lâm Chân nhẹ nhàng nắm chặt An Ninh tay. An Ninh thở dài một cái, mặc cho hắn nắm, trên mặt hơi có chút mất tự nhiên. Nàng vẫn là so Tô Minh Nguyệt hào phóng một chút, tăng thêm cùng Lâm Chân trước đó tình cảm, để nàng có thể tương đối thản nhiên đối mặt phần này yêu. Hắc Sắc Cú Linh bên trong nhất thời lặng im im lặng, Lâm Chân chậm rãi nhắm mắt lại bắt đầu chữa thương, trong lòng của hắn hay là không muốn từ bỏ chiến thần lôi. Đằng sau Liên Minh Châu Âu EU đĩa bay chiến cơ còn tại theo đuôi, nhưng là thủy chung đuổi không kịp Hắc Sắc Cú Linh, thời gian cứ như vậy trôi qua, hơn nửa giờ về sau, băng thành căn cứ khu đã ở trong tầm mắt. An Ninh thao túng đài chỉ huy liên hệ băng thành quân bảo vệ thành, bất quá lần này nhưng không có tia hồng ngoại quét hình, mà là một cái quân bảo vệ thành binh sĩ trực tiếp giọng nói truyền lời. Lâm Chân tiên sinh, An Ninh tiểu thư, các ngươi có thể trực tiếp vào thành không cần tiếp nhận kiểm tra, chúng ta đều nhìn thấy trực tiếp, yên tâm đi, những liên minh châu Âu EU đó thẳng dành con dám xông vào, ta Trương Nhị Ngưu một pháo một cái cho hắn đánh xuống đến. Máy truyền tin cúp máy, Lâm Chân Hắc Sắc Cú Linh trực tiếp về tới Giang Bắc khu biệt thự. Phía sau hắn, Liên minh châu Âu EU đĩa bay đuổi đi theo, muốn cùng băng thành quân bảo vệ thành thương lượng, không ngờ đối phương thái độ lạ thường cường ngạnh, kiên quyết không cho Liên minh châu Âu EU đĩa bay vào thành. Liên minh châu Âu EU còn có một khung đĩa bay thật muốn vượt qua, không nghĩ tới phía dưới súng laser lập tức khai hỏa. Cái kia thao túng súng laser Trương Nhị Ngưu cực kỳ phách lối, tuyên bố ba pháo một cái, nhiều đánh một phát coi như hắn thua, kết quả thật đúng là tại thứ hai pháo thời điểm liền đem Liên minh châu Âu EU chiến cơ hoành xuống dưới. Các ngươi chờ đó cho ta. Các ngươi đây là bao che phản nhân loại Lâm Chân, các ngươi cái này là công nhiên tại cùng Liên minh châu Âu EU tuyên chiến. Phong cái dám vào mặt mẹ ngươi. Các ngươi muốn xông chúng ta băng thành còn có lý, lại dài dòng toàn để cho các ngươi thành pháo hoa. Đối mặt khó chơi quân bảo vệ thành, Liên minh châu Âu EU người thúc thủ vô sách, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ trở về địa điểm xuất phát, chờ đợi cao tầng ở giữa thương lượng. Trương Nhị Ngưu pháo hoanh Liên minh châu Âu EU chiến cơ sự tình cũng bị ban bố ra ngoài. Tại hoa hạ bên trong đưa tới một mảnh tán dương, cũng cùng cháy rồi một thanh. 44. Hắc Sắc Cú Linh hạ xuống, Lâm Lập Nghiệp cùng Lý Cẩm đã sớm lòng nóng như lửa đốt chờ, nhìn thấy An Ninh vịn Lâm Chân đi xuống, lập tức bước nhanh nên đón tiếp lấy, "Nhi tử, ngươi thế nào?" "Cha mẹ các ngươi yên tâm, võ giả mỗi ngày không phải đả thương người liền là âm thương, thụ thương tính là gì, dưỡng dưỡng liền đi qua." Lý Cẩm nhìn Lâm Chân xác thực không có gặp nguy hiểm, trong lòng cũng nới lỏng, nhìn An Ninh một chút. Trong lòng tự nhủ hắn đứa con trai này thật đúng là có bản sự, bạn gái từng cái đều cùng thiên tiên giống như, cái kia Tô Minh Nguyệt liền không cần phải nói, cái này An Ninh cũng không kém, với lại nghe nói còn là An Thị đại tiểu thư. Làm băng thành người liền không có không biết An Thị, đây tuyệt đối là một cái vô cùng to lớn tập đoàn, hai năm này sinh ý cũng là càng làm càng giận, dần dần có vấn đỉnh cả nước thứ nhất đại tài đoàn khuynh hướng. Lâm ba ba tốt, Lâm bá mẫu tốt. An Ninh đối Lâm Trần phụ mẫu Vân An. Lâm Lập Nghiệp thở dài một tiếng, ai? Nhi tử ta vì cứu ngươi hơi kém ngay cả mạng sống cũng không còn, bất quá chúng ta cũng không trách ngươi, thông qua chuyện này, các ngươi ngày sau cũng nhất định có thể không rời không bỏ, cái gì cũng không nói, về sau đều là người một nhà, mau vào đi. An Ninh gương mặt phiếm hồng đi theo Lâm Chân vào nhà, nàng còn thật lo lắng Lâm Chân phụ mẫu đối với mình bất mãn đâu, không nghĩ tới đều là rất hiểu chuyện. An Ninh vịn Lâm Chân vào nhà, tiểu ấm vui vẻ mà theo ở phía sau. Trên hàm răng còn treo một loạt không gian giới chỉ, đoạn đường này đều không im miệng qua. Đi thẳng tới Lâm Chân phòng ngủ, An Ninh trước sau vội vàng chiếu cố Lâm Chân, làm cho Lý Cẩm muốn nhúng tay đều không nhúng vào, nhìn trong chốc lát dứt khoát cũng mặc kệ, trở về không biết cùng Lâm Lập Nghiệp nghiên cứu cái gì đi. Lâm Chân cũng là cực độ mỏi mệt, trong lúc bất chi bất giác liền ngủ mất. An Ninh cho Lâm Chân trải tốt chăn mền, chiếu cố hắn nằm xong, vừa mới làm xong, Lâm Chân điện thoại vang lên. An Ninh lúc đầu không muốn nghe, cũng không muốn đánh thức Lâm Chân. Nhưng là nàng nhìn thoáng qua, điện thoại tới người lại là Tô Minh Nguyệt. An Ninh do dự một chút, cầm lấy Lâm Chân điện thoại nhìn Lâm Chân một chút, cuối cùng cắn răng một cái, nhấn xuống nút trả lời. Video điện thoại, phía bên nào Tô Minh Nguyệt con mắt cũng là hồng hồng, nhìn thấy An Ninh về sau đầu tiên là ngây ra một lúc, sau đó lại hỏi, An Ninh tỷ, hắn thế nào? Nguyệt Nhi ngươi tốt, hắn vừa mới nằm xuống, ngủ thiếp đi. An Ninh đem màn ảnh đối Lâm Chân ngủ nhan, để Tô Minh Nguyệt nhìn một chút. Sau đó một lần nữa quay lại hình tượng. Ta muốn đi chiếu cố hắn, thế nhưng là sư phụ không đồng ý, ta không thể đi. Tô Minh Nguyệt tắt hai cái mũi, cố gắng bình tĩnh mình. Không có chuyện, nơi này có ta là có thể, hắn tình huống trước mắt. An Ninh lấy đi điện thoại đi ra Lâm Chân gian phòng, nàng và Tô Minh Nguyệt đều phi thường ăn ý không có trò chuyện phương diện khác, mà là liền quay chung quanh Lâm Chân tình huống lặng lẽ nói. Hai thế giới bên trên ưu tú nhất nữ hài tử, lúc này đều không muốn Lâm Chân có bất kỳ khó xử. Các nàng đều cùng Lâm Chân cùng chung hoạn nạn qua, đều biết mình tuyệt đối sẽ không rời đi Lâm Chân, hết thảy sự tình đều muốn cuối cùng Lâm Chân tới làm quyết định. An Ninh sau khi rời đi cửa đóng lại, Tiểu Ấm cũng đi ra ngoài ăn Lâm Lập Nghiệp chuẩn bị cho nó đồ ăn, đem không gian giới chỉ đều ném vào Lâm Chân dưới giường. Lâm Chân một người nằm ở trên giường tiến vào mộng đẹp. Ngoài cửa sổ, một cái u lam, phảng phất trong suốt nhỏ tiểu giáp trùng chui đi vào. Cổ thần di chỉ bên trong, Thư Minh Hiên thông qua kỳ dị nào đó phương thức có thể cảm giác được giáp trùng tình huống. Lâm Chân, liền là ngươi, lại có thể chiến thắng tinh cảnh, ngươi cũng thật sự là thiên tài bên trong thiên tài, khống chế ngươi, lần này chiến thần lôi quán quân chính là ta vật trong túi, ngươi về sau cũng trở thành nô lệ của ta a. Chương 259, Kim Cương cấp tinh thần lực. Náo trùng chui vào lặng yên không một tiếng động, không có bất kỳ người nào hiện. Lâm Chân còn đang trong giấc ngộng, cái kia náo trùng ở trong phòng vũ cánh du đãng trong chốc lát, sau đó lặng lẽ rơi vào Lâm Chân mi tâm phía trên. Lam quang lóe lên, náo trùng biến mất, tiến nhập Lâm Chân tinh thần thức hải. Náo trùng lấy bài trừ tinh thần lực bắt đầu, bài trừ tinh thần lực phòng ngự, liền có thể khống chế một người linh hồn, liền có thể khống chế tư tưởng của hắn, để hắn trở thành phía sau màn người thao túng khối lỗi. Khi náo trùng xâm lấn Lâm Chân tinh thần thức hải thời điểm, Lâm Chân một cái liền tỉnh lại. Hắn đột nhiên ngồi xuống, toàn thân bởi vì thống khổ mà có chút co rút, tinh thần thức hải bên trong kịch liệt đau nhức. Đáng chết! Đây là vật gì? Lâm Chân có thể thấy rõ ràng tinh thần thức hải bên trong cái kia tiểu giáp trùng, hắn cảm thấy thứ này giống như nhìn qua. A, đây là một cái náo trùng, trên địa cầu tại sao có thể có loại vật này? Trong tinh tế, náo trùng cũng không tính hiếm thấy, bình thường đều là dùng đến khống chế người linh hồn. Loại vật này không tính hàng cao cấp gì, thuộc về dị thú một loại, nó cuối cùng có thể đạt tới hiệu quả, liền cùng Lâm Chân thi triển tỏa hồn không sai biệt lắm. Thứ này một khi xâm lấn người tinh thần thức hải, liền chuyên môn bài trừ người tinh thần lực bị tăng dã, linh hồn liền sẽ bị khống chế, trở thành mặc người thao túng khôi lỗi. Không tốt, náo trùng xuất hiện, đã chứng minh trên địa cầu còn có thiên ngoại văn minh người, không có nghĩ tới những người này hiện tại liền có tiềm phục tại nơi này, chắc không được ngày sau thiên ngoại văn minh sẽ tiến công địa cầu, nguyên lai là đã sớm có liên lạc. Hắn vì sao lại lựa chọn thao túng ta? Náo trùng thứ này lợi dụng được, thậm chí tinh cảnh đều có thể thao túng, tại sao là ta? Dưới mắt Lâm Chân đã không cách nào suy nghĩ cái vấn đề này, bởi vì náo trùng đã đang nỗ lực thông qua Lâm Chân tinh thần lực phong tỏa, tiến vào hắn tinh thần thức hải hạch tâm chỗ sâu, cũng chính là linh hồn chỗ. Lâm Chân duy nhất có thể làm, liền là triệu tập tinh thần lực ngăn cản náo trùng xâm lấn. Nếu như hình dung tinh thần lực tồn tại, như vậy giờ phút này Lâm Chân tinh thần lực liền là một cái ám kim quang cầu. Tại tinh thần thức hải bên trong lơ lửng, nội bộ còn có từng tia hoàng kim chi lực, đó là còn không có triệt để đến ám kim đỉnh phong biểu hiện. Quang cầu chỗ cốt lõi chính là một người linh hồn, là cả người hắn hạch tâm, chi phối thân thể của hắn, chi phối tư tưởng của hắn. Mà con này náo trùng, liền từ ám kim quang cầu biên giới bắt đầu hướng vào phía trong tiến lên đào móc. Những cái kia thuần túy ám kim quang mang rất khó bị đào động, nhưng là Lâm Chân tinh thần thức hải bên trong ám kim khí tức còn chưa đủ thuần túy, những hoàng kim đó bộ phận liền là chỗ sơ hở. Náo trùng cơ hai cái chân trước, thuận hoàng kim khí tức bộ phận bắt đầu đào móc, từng tia tinh thần lực tiết lộ, lô thủng xuất hiện. Cái kia cô đau đớn thật giống như có người cầm châm tại trong đầu quấy nhiễu, Lâm Chân răng đều cắn dịn ra máu. Thế nhưng là hắn một tiếng đều không có lên tiếng, chuyện này người khác là giúp không được gì, coi như gọi phụ mẫu hoặc là An Ninh tiến đến cũng vô dụng, thậm chí Tiểu Ấm cũng vô dụng, cũng không thể đem đầu góc của hắn bổ ra. Hắn duy nhất có thể làm, liền là nhịn xuống cỗ này kịch liệt đau nhức. Dùng tinh thần lực ngăn cản náo trùng xâm lấn. Một khi hắn nhịn không được, từ bỏ, như vậy cỗ này náo trùng liền sẽ thuận cái kia cỗ hoàng kim khí tức chỗ nhanh xâm nhập, rất nhanh khống chế linh hồn của hắn. Hai tay của hắn nắm chắc chăn mền, trên dưới quanh người mồ hôi đầm địa. Đau quá! Đau chết ta rồi! Không đến 5 phút, náo trùng đã tại Lâm Chân tinh thần thức hải bên trong đi tới ước chừng 1/3, mặc cho Lâm Chân làm sao tránh né ngăn cản, những hoàng kim đó khí tức liền là sơ hở. Không cách nào tổ chức náo trùng tiến lên. Không được. Tiếp tục như vậy không được, lùi cho ta ra ngoài. Ám kim tinh thần lực bắt đầu bao vây chặn đánh, mỗi khi náo trùng gặp được ám kim tinh thần lực thức hải, nó đều sẽ tự động rẽ ngoặt, truy tìm hoàng kim lực lượng đào móc. Xoẹt. Chân đắp Lâm Chân xé rách, hắn đau đớn cơ hồ đều muốn hôn mê. Không được, không thể choáng, ta không thể choáng, một khi ngất đi, chờ ta tỉnh lại thời điểm, ta không phải ta nhất định phải kiên trì, không thể hôn mê. Lâm Chân tay vừa nhấc, ẩn chứa kim thất tinh đao xuất hiện ở trong tay. Ngay tại đau đớn khó nhịn, hắn cảm giác mình sắp không kiên trì được nữa thời điểm, lưới đao trên cánh tay mặt lướt qua. Máu tươi chảy ra, mặt khác một chỗ đau đớn để Lâm Chân tinh thần chấn phấn một cái, lực chú ý chuyển di phía dưới, thoáng làm dịu hơi có chút não bộ đau đớn. Nhưng là đây cũng là tạm thời, não trùng đào móc vẫn còn tiếp tục, vài phút về sau, Lâm Chân lại vẽ mình đao thứ hai. Từng đạo trắng quang mang tại Lâm Chân mặt ngoài thân thể hiện lên, đó là quang huy chữa trị lực lượng, để Lâm Chân thương thế đạt được khôi phục trị liệu. Mắt thấy não trùng sắp đào móc đến một nửa vị trí, Lâm Chân ý thức được tiếp tục như vậy vẫn chưa được. Không có cách nào sao? Tiếp tục như vậy chú nhất định phải trở thành khối lỗi, cái kia một tia hoàng kim chi khí, chính là ta tinh thần thức hải bên trong sơ hở, ta duy nhất có thể làm, liền là đem triệt để thanh trừ. Mà muốn thanh trừ những này hoàng kim chi khí biện pháp duy nhất, liền là cố gắng tăng lên của ta tinh thần lực lượng, để cho ta lần nữa tấn cấp. Dưới mắt cái này não trùng tạo thành kịch liệt đau nhức để tinh thần lực của ta lấy trước nay chưa có cao vận chuyển, ta cũng đạt tới ám kim đỉnh phong, nếu là có thể tấn cấp, não trùng liền sẽ không tìm được ta sơ hở, tự nhiên có thể phá giải. Cỗ này đến từ linh hồn kịch liệt đau nhức cũng không có đem Lâm Chân đánh bại, hắn nương tựa theo gia phạm linh hồn của con người cường độ, ngạnh sinh sinh chống cự lại. Tinh thần lực lấy một loại cao vận chuyển, Lâm Chân ở thời điểm này, đập nồi dìm thuyền muốn ra sau cùng biện pháp, cái kia chính là tu luyện. Từng tia hoàng kim khí tức từ Lâm Chân tinh thần thức hải bên trong bốc ra, đang đau nhức kích thích dưới, ám kim tinh thần lực bay tăng trưởng, mặc dù không thể hoàn toàn chống cự não trùng tiến công, nhưng là sơ hở lại bắt đầu càng ngày càng ít. Có lẽ thật sẽ có kỳ tích sinh. Cổ thần di chỉ bên trong, Thư Minh Hiên gấp có chút đổ mồ hôi. Làm sao có thể lâu như vậy? Làm sao có thể thời gian lâu như vậy đều không có khống chế lại? Cái kia não trùng rõ ràng xâm nhập Lâm Chân tinh thần thức hải, ta có thể cảm giác được. Sẽ không phải ra hỏa này có cái gì tinh thần phòng ngự tinh khí? Không. Tinh thần phòng ngự tinh khí cũng vô pháp ngăn cản não trùng, vật kia trực tiếp tiến công tinh thần thức hải, là từ nội bộ bắt đầu. Nhất định sẽ không có vấn đề, chỉ cần khống chế Lâm Chân, lần này chiến thần lôi quán quân ta cơ bản liền có thể tới tay. Hắn gấp tại hắn bên trong buồng lái này đi qua đi lại, không ngừng nhìn thời gian, cảm thụ não trùng bên kia trạng thái. Hắn có thể thông qua bí pháp cảm giác được, não trùng nhận lực cản đã càng ngày càng mạnh. Cũng không biết Lâm Chân là như thế nào làm đến điểm này. Chẳng lẽ tiểu tử này đã tấn cấp kim cương cấp cái khác tinh thần lực sao? Không, không có khả năng, kim cương cấp đừng chỉ sẽ xuất hiện tại tinh cảnh bên trong, thậm chí tinh cảnh đều không có kim cương cấp tinh thần lực, Lâm Chân chỉ là một cái thất cấp chiến thần, làm sao có thể tu luyện tới tình trạng kia? Ta đợi thêm một giờ, nếu như một giờ não trùng còn không thể cầm xuống Lâm Chân, ta nhất định phải lựa chọn mục tiêu kế tiếp, dù sao não trùng lực lượng cũng là có hạn. Thư Minh Hiên khẩn trương nhìn xem thời gian, nửa giờ thoáng một cái đã qua. Lâm Chân có thể nghe phía bên ngoài An Ninh nhẹ nhàng tiếng nói chuyện, nàng giống như tại cùng Nguyệt Nhi giao nói chuyện gì, nếu như là dị vãng Lâm Chân có thể sẽ nghe lén, nhưng là hiện tại hắn làm không được. Hắn có thể cảm giác được, cái kia não trùng lực lượng cũng đang yếu bớt, mặc dù nó đào móc chiều sâu đã qua 4/5, thế nhưng là lực lượng của nó cũng tiếp cận suy kiệt. Mà giờ khắc này, Hoàng Kim Kỳ tinh thần lực tại Lâm Chân tinh thần thức hải bên trong chiếm so đã không đủ 1/1000. Chỉ cần đem điểm này Hoàng Kim Kỳ lực lượng triệt để luyện hóa, Lâm Chân liền chân chính đạt đến ám kim đỉnh phong, hướng về kim cương kỳ bước vào. Nhất cổ tác khí, đưa nó cho ta đuổi đi ra. Lâm Chân tinh thần thức hải bắt đầu cao vận chuyển, tiếp lấy cái này sẽ rách linh hồn đau đớn, tinh thần lực hoạt động càng kịch liệt, cái kia một điểm hoàng kim khí tức đang bay nhanh giảm bớt. Não trùng vung vẩy móng vuốt gặp ám kim khí tức hữu lực chặn đường. Hoàng kim khí càng ngày càng ít, đã không đủ 1/1000. Cho ta triệt để biến mất. Lâm Chân lần nữa vận chuyển tinh thần lực xoay tròn, rốt cục, sau cùng một điểm hoàng kim chi khí không thấy. Mà lúc này não trùng đã chỉ kém cuối cùng thật mỏng một tầng liền muốn đào móc tấu, linh hồn đã gần trong gang tấc. Não trùng cảm thấy linh hồn lực lượng, nó còn tại làm lấy cố gắng cuối cùng. Giờ khắc này, đau đớn phóng đại gấp trăm lần. Lâm Chân toàn thân mồ hôi một cái liền đánh thấu quần áo, thậm chí thấm ướt chăn mền. Đây là một kích cuối cùng. Ta không thể buông tha, ta muốn phản kích, ngươi cái này buồn nôn côn trùng cút cho ta. Linh hồn của hắn lại một lần nữa cứu vớt hắn, tao ngộ thống khổ như vậy còn có thể kiên trì nổi, để tinh thần lực của hắn nhất cổ tác khí, lần nữa vận chuyển một lần. Đây là một lần cực kỳ trọng yếu vận chuyển, trải qua lần này vận chuyển về sau, Lâm Chân tinh thần thức hải bên trong, tràn ra một điểm hào quang sáng chói. Kim cương lực lượng. Kim cương kỳ tinh thần nhậm sư, Lâm Chân giờ khắc này đã đến. Lan. Cái này một tia kim cương lực lượng thật giống như một thanh vô kiên bất tồi lưỡi dao, đột nhiên công về phía não trùng. Lâm Chân rốt cục ra phản kích. Não trùng như là bị một cây đao đâm trúng, thân thể run một cái, đột nhiên từ Lâm Chân tinh thần thức hải bên trong lui ra ngoài. Rời đi Lâm Chân não hải, không gian bên trong xuất hiện một cái nho nhỏ động, náo trùng chui vào. Dựa theo Thư Minh Hiên thụ ý, không có công cờ lìn thật, nó phải đi tìm kiếm mục tiêu kế tiếp, phải tất yếu khống chế lại một người, tranh thủ chiến thần lôi đoạt giải quán quân. Mà liền tại náo trùng rời đi thời điểm, Lâm Chân cả người đều hư thoát, trùng điệp ngã xuống trên giường. An Ninh còn tại bên ngoài phòng bồi hồi, nàng và Tô Minh Nguyệt vừa mới kết thúc trò chuyện, theo các nàng, hiện tại Lâm Chân nhất định vì không cách nào tham gia chiến thần lôi mà vô cùng uể oải. Hai nữ hài nhi nói trong chốc lát cũng không nghĩ tới làm sao an ủi Lâm Chân. Ngay tại An Ninh lo lắng thời điểm, nghe được Lâm Chân trong phòng thanh âm, vội vàng chạy vào, xem xét Lâm Chân trạng thái lập tức mặt mày mất. Lâm Chân, ngươi thế nào? Ngươi không nên làm ta sợ. Không phải liền là không tham gia chiến thần lôi sao? Không có gì lớn, ta cùng Nguyệt Nhi đều sẽ bồi tiếp ngươi. Chương 260, Nam tiến tốt 8. Nghe được Lâm Chân, An Ninh lắc đầu liên tục, không được, ngươi bây giờ bị thương không nhẹ. Không có 10 ngày 8 ngày không có khả năng tốt, lôi đài chúng ta liền không tham gia được không? Nói xong, An Ninh còn nhẹ nhàng sờ sờ Lâm Chân tóc, giống như dỗ tiểu hài tí nhất dạng, để Lâm Chân có chút dở khóc dở cười. An Ninh, ta đã có can đảm tham gia, như vậy thì vẫn còn có chút nắm chắc, ngay tại vừa rồi, tinh thần lực của ta đã tấn cấp đến kim cương cấp. Cái gì? Kim cương cấp tinh thần lực? An Ninh cũng là một cái tinh thần niệm sư, nhưng là tinh thần lực chỉ có ám kim trung kỳ. Đây đã là phi thường thiên tài phi thường khó được, nàng biết tinh thần lực tấn cấp có bao nhiêu khó, không nghĩ tới Lâm Chân thế mà đến kim cương cấp. Đây chính là tinh cảnh mới có thể có nha, thậm chí rất nhiều tinh cảnh còn không có đạt tới kim cương, cũng tỉ như Lao Dôn, tu luyện trăm năm đều không có thể tấn cấp kim cương. Lâm Chân trong mắt quang mang lóe lên một cái, ám kim sắc khí tức bên trong một vòng sáng chói ẩn hiện, để An Ninh thật là có chút rung động. Kim cương cấp tinh thần lực nhất định rất lợi hại, nhưng là thân thể của ngươi. Ta có ánh sáng huy lực lượng có thể trị, với lại theo ta được biết, An Ninh thủy nguyên tố nắm giữ phi thường tốt, cũng có rất tốt hiệu quả trị liệu đi, coi như một đêm thời gian không thể phục hồi như cũ, khôi phục cái hơn một nửa cũng liền không sai biệt lắm đủ. Nhìn thấy An Ninh tựa hồ vẫn chưa yên tâm, Lâm Chân đối nó cười nói, huống chi coi như ta tại giả lập trong hoàn cảnh thua, trong hiện thực thương thế cũng sẽ không tăng thêm, ngươi có cái gì tốt lo lắng. Thế nhưng là, không cần thế nhưng là, tới đi An Ninh, chúng ta bây giờ liền bắt đầu. Hy vọng vận khí của ta thật tốt, phía trước mấy trận không cần gặp được cường thủ, có thể làm cho ta có càng nhiều thời gian nghỉ ngơi. Lâm Chân một thanh ôm qua An Ninh, đem đặt ở trong ngực của mình, An Ninh khuôn mặt hồng hồng đập Lâm Chân hai lần, sau đó bắt đầu đem hai tay nhẹ nhàng để đặt tại Lâm Chân ngực, mênh mông thủy nguyên tố bắt đầu nhanh chóng khôi phục Lâm Chân thương thế. Nồng đậm thủy nguyên tố dưới, Lâm Chân mang hạt điện tử cũng không ngừng lấp lóe nhàn nhạt quang huy, khôi phục thương thế. An Ninh đối với thủy nguyên tố lĩnh ngộ cộng minh rõ ràng còn tại Lâm Chân hào quang lực lượng phía trên, Lâm Chân sở học đồ vật quá nhiều, khẳng định không bằng An Ninh Tô Minh Nguyệt loại này tương đối một lòng học tập một loại năng lượng nguyên tố lĩnh ngộ nhanh. Tại ánh sáng cùng nước hai loại hệ chữa trị năng lượng khôi phục lại, Lâm Chân một chút xíu tốt quay vòng lên. 44. Theo ngày thứ 2 đến, chiến thần lôi đấu vòng loại còn tiếp tục tiến hành. Nhưng là mọi người ngạc nhiên phát hiện, Lâm Chân cũng không có bỏ thi đấu, vẫn là lựa chọn tiếp tục tham gia. Mặc dù Lâm Chân hôm qua tại Paris một phen cử động kinh thiên động địa, đã hướng thế nhân đã chứng minh thực lực của hắn, thậm chí có thể miễn cưỡng cùng tình cảnh đối kháng, nhưng là thương thế của hắn quyết định hắn không có khả năng tiếp tục trên lôi đài có cái gì làm. Đối với hắn khăng khăng dự thi, mọi người càng nhiều cho rằng là một loại tín nhiệm, thuần túy vì vinh dự mà chiến, kỳ thật hắn đã vô duyên quán quân, thậm chí có thể hay không tấn cấp top 16 đều là vấn đề. Mà cơ bản tất cả dự thi chiến thần, cũng đều coi Lâm Chân là trở thành cá nạm. Thực lực ngươi cường lại như thế nào? Lao Dôn một đao đã thương tới bên trong bụng, còn bị đánh mấy roi, ngoại thương cũng rất nghiêm trọng, đều là bị An Ninh ôm vào đĩa bay, tiếp tục dự thi cũng chỉ là tìm thai vạ mà thôi. Cho nên tại rút thăm phân tổ thời điểm, cơ hồ tất cả mọi người hy vọng vòng thứ nhất có thể gặp được Lâm Chân, dạng này cơ hồ liền là bảo đảm đưa vào top 16. Rất nhanh kết quả rút thăm đi ra, Lâm Chân vòng thứ nhất giao đấu đến từ Liên minh châu Âu EU chiến thần Alins. Alins cũng là tấn cấp top 32. Hôm qua tại Paris trong chiến đấu, khi Lâm Chân cứu ra An Ninh thời điểm, Alins cùng hẹn sẻn cũng không có ai đi quản, đến cuối cùng mọi người cũng không biết bọn hắn đi nơi nào. Chiến đấu rút thăm sau khi ra ngoài, cái khác chiến thần đều cảm thán Alins tốt số, nhưng là Alins lại công bố một cái kinh người quyết định. Nàng trận đấu này bỏ quyền nhận thua. Chỉ có một câu nói đơn giản như vậy, liền để Lâm Chân tấn cấp đến top 16. Tin tức này lại nhấc lên sóng to gió lớn, đầu tiên nổi lên chính là Liên minh châu Âu EU chiến thần. Ta là tới từ Liên minh châu Âu EU, ta hiện tại công việc quan trọng bố một việc, Alins cùng hẹn sẻn đã tại hôm qua rời đi Paris căn cứ khu, bọn hắn phản bội Liên minh châu Âu EU, là Liên minh châu Âu EU phản đồ, bọn hắn cùng Lâm Chân còn có An Ninh đều là một đám, căn cứ tin tức đáng tin, hai người bọn họ hôm qua cũng đi đến Đông Phương, hẳn là đi cùng Lâm Chân bọn hắn hội hợp. Một chút liên minh châu Âu EU, Mỹ cùng Sa Hoàng chiến thần mắng to Alins cùng Hẹn Sẻn phản bội hành vi, nhưng sau đó Hẹn Sẻn cũng tại trên mạng ban bố một cái tin. Không phải chúng ta muốn phản bội liên minh châu Âu EU, là liên minh châu Âu EU bởi vì cờ lịch sự tình muốn giận lây sang ta cùng Alins, các ngươi đều nghĩ tới chúng ta chết, chúng ta cũng sẽ không khoanh tay chịu chết, ta muốn Lâm Chân cùng An Ninh nhất định sẽ rất tình nguyện cho chúng ta làm một cái hoa hạ thân phận. Song phương đều phát biểu ngôn luận, bên nào cũng cho là mình phải tranh chấp không dưới, nhưng là mọi người lại phổ biến cho rằng Lâm Chân là nhặt được một cái tiện nghi, Alins là bạn của An Ninh, cũng là cố ý đối Lâm Chân nhường, để hắn nằm tiến vào top 16, đợi đến 16 tấn 8 thời điểm, Lâm Chân nhất định bị đào thải. Thậm chí những cái kia mở đánh cược người cũng không coi trọng Lâm Chân, lúc đầu Lâm Chân tấn cấp top 32 thời điểm, hắn tỷ lệ đặt cược liền được điều chỉnh đến 1/5, nhưng là hôm nay hắn tấn cấp top 16, hắn tỷ lệ đặt cược ngược lại ngã rơi xuống 1/10. Top 16 tấn cấp rất mau đánh xong, các lộ cao thủ cũng nhao nhao tấn cấp, Tô Minh Nguyệt lần nữa đào thải một cái liên minh châu Phi chiến thần, cũng tấn cấp top 16. Tại 16 tấn 8 trong trận đấu, Lâm Chân rút thăm đối thủ lại là Tô Minh Nguyệt. Tô Minh Nguyệt tại rút thăm về sau cũng chủ động từ bỏ tranh tài, Công Tôn Độ vì thế thậm chí cùng Tô Minh Nguyệt phát một trận tính tình, thế nhưng là hắn cũng biết, để Tô Minh Nguyệt đối thủ thương Lâm Chân động thủ, Tô Minh Nguyệt tuyệt đối là làm không được. Vì chuyện này, Lâm Chân cũng là cười khổ, Nguyệt Nhi mặc dù là một mảnh hảo tâm, nhưng lại cho mình chiêu đen. Nam tiến top 8, Lâm Chân tại trên thế giới lần nữa đưa tới một mảnh tiếng mắng. Hôm qua nhìn thấy An Ninh liền đủ đẹp đủ ưu tú, không biết đưa tới bao nhiêu nam nhân nóng mắt, hôm nay Tô Minh Nguyệt cử động, cũng khía cạnh xác nhận Tô Minh Nguyệt cùng Lâm Chân tình cảm lưu luyến. Cái này khiến vô số ái mộ Tô Minh Nguyệt nam người đấu kỵ con mắt đỏ lên, nhao nhao nguyền rủa Lâm Chân vòng tiếp theo thảm bại, về sau chiến đấu đã không có nữ người tham gia, nhìn Lâm Chân cái này dựa vào mặt ăn cơm giá hỏa còn có thể trông cậy vào ai. Đi qua hai vòng không chiến mà thắng, Lâm Chân lại đạt được không ít thời gian nghỉ ngơi, An Ninh một mực đang bên cạnh hắn chữa thương cho hắn, liên tục hơn 10 giờ trị liệu, tăng thêm hắn quang mang khôi phục, rốt cục để thương thế của hắn khôi phục hơn phân nửa. Chỉ cần không phải quá mức kịch liệt chiến đấu cũng có thể chống đỡ. Top 8 rút thăm rất mau ra tới. Sa Hoàng Hot Lọt giao đấu đến từ châu Phi Bộ Bạ. Mỹ Đù Ốc giao đấu đến từ Bờ Gia Diệu Mà Nổ Lộ. Liên minh châu Âu EU hệ giao đấu đến từ Ấn Độ Dồ Nát. Hoa Hạ Lâm Chân giao đấu đến từ Ấn Độ Sa Hàn. Nhìn thấy rốt cục cùng Lâm Chân một tổ, Sa Hàn thậm chí tại chỗ cười to lên, đồng thời lập tức tại trên Inter phát ngôn bừa bãi. Lâm Chân cái này dựa vào nữ nhân tấn cấp gia hỏa. Hắn khẳng định phi thường không muốn đụng phải ta, nhưng là sự an bài của vận mệnh thường thường liền là kỳ diệu như vậy. Hắn đã từng rất cản rỡ đào thải huynh đệ của ta Oma, chân thần cho ta cái này cơ hội báo thù. Ta ở chỗ này muốn nói với Lâm Chân một câu. Lâm Chân, ngươi có thể tiếp tục lựa chọn trốn ở nữ nhân trong quần. Ta cũng sẽ không chê cởi ngươi, vô luận Tô Minh Nguyệt vẫn là An Ninh, trong quần tư vị nhất định đều rất ngọt. Có muốn hay không ta cho ngươi nhường sau đó hai ta thay đổi. Ta không ngại đi bên trong tránh một hồi, ha ha ha. Lần này ngôn luận vừa ra, đang tại cho Lâm Chân chữa thương An Ninh lập tức biến sắc. Cái này Sa Hàn miệng thật sự là chán ghét, Lâm Chân ngươi ngàn vạn không thể bởi vì chuyện này nổi giận, hắn là đang cố ý chọc giận ngươi. Lâm Chân hít vào một hơi thật sâu, ta đương nhiên biết hắn thủ đoạn, bất quá hắn quả thật làm cho ta cảm thấy rất chán ghét, hắn đang vũ nhục ngươi cùng Nguyệt Nhi, ta nhất định sẽ làm cho hắn nhận trừng phạt. Ta tin tưởng ngươi, nhưng là ngươi ngàn vạn không thể quá bất cẩn, Sa Hàn là ám kim hậu kỳ tinh thần nhậm sư, danh xưng Ấn Độ đại vu sư. Năm nay đã 75 tuổi, là tất cả dự thi chiến thần chi bên trong lớn tuổi nhất, tinh thần lực cũng là mạnh nhất, hắn chẳng những có thượng phẩm tinh thần lực phòng ngự tinh khí, với lại thủ đoạn công kích cũng cực kỳ quỷ dị. Làm sao cái quỷ dị phương pháp? Ngươi nghe nói qua linh thể sao? Lâm Chân ngây ra một lúc, linh thể hắn vẫn là biết một chút, là người lực lượng linh hồn năng lượng hóa, cũng chính là mọi người nói tới quỷ hồn. Nhưng là quỷ hồn đối với võ giả căn bản là không có ích lợi gì, võ giả đều có ý chí kiên cường lực cùng không sai tinh thần lực. Rất khó bị quỷ hồn ảnh hưởng, ở trong vũ trụ, quỷ hồn không còn gì khác, nhưng là không nghĩ tới bây giờ thế mà nghe được liên quan tới linh thể sự tình. Người này chẳng những tinh thông tinh thần lực còn tinh thông hỏa diễm lực lượng, hắn lấy tinh thần lực giết người, gỡ xuống xương đầu đem linh hồn của con người giam cầm ở trong đó, khiến cho linh hồn không thể lý thể, hình thành linh thể. Những vật này có thể tại hắn chi phối hạ ảnh hưởng người khác thần kinh não, là một loại đặc biệt thủ đoạn công kích, những này cuộc chiến đấu xuống tới. Sa Hàn thậm chí đều chưa từng di động một lần bước chân liền một đường thuận lợi tấn cấp. Thế mà lợi hại như vậy? Lâm Chân hỏi. Ân, hắn thậm chí còn nói, nếu như không phải hoạt lọt tinh thần lực cố hóa, trận chiến đấu này quán quân liền nhất định là của hắn, hắn đều không cần di động một bước liền có thể đoạt giải quán quân, dù sao linh thể là năng lượng thể, không nhận hột lọt trọng lực trận áp chế. Vậy thật đúng là không dễ đối phó, bất quá An Ninh ngươi yên tâm, ta sẽ trừng trị hắn. An Ninh gật gật đầu, ta tin tưởng ngươi, ngươi cũng xác thực cần một trận chiến đấu để chứng minh một cái ngươi không phải dựa vào nữ nhân mới trà trộn vào top 8. Á Linh cùng Nguyệt Nhi ta đều cho các nàng gọi điện thoại, nói cho các nàng ngươi đã tấn cấp kim cương tinh thần nhậm sư, các nàng coi như chiến đấu cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của ngươi, kỳ thật ngươi mới là thực lực mạnh nhất. Ha ha, vẫn là nhà ta An Ninh hiểu rõ ta nhất. Lâm Chân cười nói. Tới ngươi, ai là nhà ngươi? An Ninh đỏ mặt lên, lông mi thật dài phẩy phẩy, trên tay làm việc lại vẫn luôn không có đình chỉ, một cỗ thủy nguyên tố rót vào Lâm Chân miệng vết thương, để khối kia kết vậy đã tiếp cận chóc ra trạng thái. Non mịn ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve qua Lâm Chân vết thương, lại cho Lâm Chân quấn một vòng băng vải. An Ninh vui mừng nói, thật nhanh tốt ta, Lâm Chân ngươi chỉ cần không phải dùng quá sức, vết thương liền sẽ không vỡ toang. Vỡ toang cũng không có chuyện, thế giới giả tưởng thương thế sẽ không đưa đến hiện thực bên trong. Lâm Chân đứng người lên, cầm lên nón trò chơi ảo, 8 tấn 4 tranh tài lập tức liền muốn bắt đầu. An Ninh cũng đứng người lên đối Lâm Chân nói, ta muốn về nhà đi một chuyến, về tới băng thành còn không có về nhà đâu. Lâm Chân gật gật đầu, có chút không quá bỏ được An Ninh đi. An Ninh lại đối Lâm Chân nói, ta một hồi sẽ còn trở lại, đi chuẩn bị cho ngươi một bữa ăn ngon, vì ngươi thu hoạch được quán quân ăn mừng một trận. Nhìn xem lòng tin tràn đầy An Ninh, Lâm Chân đột nhiên tiến đến bên thai của nàng thấp giọng nói, ta cảm thấy cái kia xạ hạn có một câu nhưng có thể nói đúng. Cái gì? An Ninh nhìn xem gần trong gang tấc Lâm Chân, trên mặt không tự chủ có một chút đỏ ửng, xinh đẹp không gì sánh được. Nhất định rất ngọt. An Ninh ngây ra một lúc, sau đó trên mặt che kín ánh nắng chiều đỏ, muốn hung hăng đánh Lâm Chân một cái lại không nỡ, chỉ có thể khí dậm chân một cái, quay người chạy ra Lâm Chân gian phòng. Nhìn xem An Ninh rời đi, Lâm Chân cười mang tới mũ giáp, bạch quang lóe lên, lôi đài xuất hiện trước mắt. Chương 261, Tứ Cường. Mang tới nón trò chơi ảo, lôi đài xuất hiện lần nữa. Chung quanh người xem người đông nghìn nghịt, hiện tại đã chỉ còn lại có 4 trận đấu, mỗi một cái màn hình lớn đều chia 4 cái nhỏ màn hình, cơ hồ trên thế giới 70% người đều tại xem tranh tài. Đối với trận chiến đấu này, mọi người là chờ đợi đã lâu, Lâm Chân liên tục không chiến mà thắng cũng xác thực không có thể làm cho người tin phục, càng để cho người nhận định thương thế của hắn rất nghiêm trọng, cuộc chiến đấu này có lẽ liền là hắn chào cảm ơn diễn xuất, không thấy ngay cả đánh cược người cũng không coi trọng hắn có thể tấn cấp sao. Lâm Chân xuất hiện thời điểm, mọi người cũng rất mau nhìn đến trên người hắn màu trắng băng vải. Trọng thương như thế còn kiên trì ra sân, mọi người vẫn là rất bội phục hắn tinh thần chiến đấu, cũng không có người nói thêm cái gì, hoa hạ rất nhiều võ giả trả lại Lâm Chân đáp lại tiếng vỗ tay. Lâm Chân cố ý nhìn về phía kinh thành khu thần ân trước giáo đường, lại không nhìn thấy Tô Minh Nguyệt, không biết cái nha đầu này đi làm cái gì, cái này khiến Lâm Chân hơi có chút thất vọng. Lâm Chân, chuẩn bị kỹ càng bị đào thải bị loại sao? Đối diện tiếng người truyền đến, Sa Hàn tiến nhập sân bãi. Sa Hàn làn da cũng rất đen, con mắt giống như không mở ra được dáng vẻ, khởi trần, đỉnh đầu mang theo một đạo vàng vàng, trên cổ mang theo một nhóm lớn đầu lâu, người không ra người quỷ không ra quỷ dáng vẻ. Nhìn thấy Lâm Chân xoay người, Sa Hàn cười hắc hắc, Lâm Chân, ta xem qua ngươi đêm qua biểu hiện, tinh thần lực của ngươi để cho ta rất giật mình, đại khái là ám kim trung kỳ đi. Cho ngươi thêm một chút thời gian đều có thể gặp phải ta, bất quá xuất sắc tinh thần niệm sư có một cái là đủ rồi, ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là kinh khủng. Lâm Chân đánh giá Sa Hàn một cái, nếu như không phải ngươi tại há mồm, ta còn tưởng rằng ngươi cũng là một cái đầu lâu. Tiểu Bạch Kiểm, ngươi không cần cùng ta nói lại nhải, tuổi con nhỏ tấn cấp chiến thần để ngươi quên hết tất cả đi, hôm nay ngươi nếu là có bản sự để cho ta di động một bước, liền coi như ta thua. Lâm Chân cười khinh bỉ, đây cũng chính là ta muốn nói. Hôm nay đối phó ngươi nếu như ta di động một bước, cũng coi là ta thua. Ha ha ha. Không biết trời cao đất rộng, đã như vậy, ngươi liền cảm thụ một chút đến từ hàng bên bờ sông kinh khủng oán linh A. Sông Hằng là Ấn Độ một cái lớn nhất sông, cũng là Ấn Độ Thánh Hà, công nguyên lịch thời điểm hàng năm đều có vô số người chết tại sông Hằng bên trong. Xa hàn ngực 18 khỏa đầu lâu bên trong đó một viên nhẹ nhàng đống núp đích. Trong chốc lát, toàn bộ trên lôi đài âm phong nổi lên bốn phía, một đoàn bóng trắng chu lên vọt ra. Cực kỳ khủng bố mà mặt mũi vằn mẹo, cỏ khô tóc dài, máu me đầm địa áo trắng, cái này linh thể xác thực đem kinh khủng diễn dịch đến cực hạn. A, lại nhìn thấy xã hẳn cái này buồn nôn chiêu số, ta một lần nhìn liền buồn nôn hơn một lần A. Đúng vậy, ta hôm qua đều ngủ không ngon giấc, nếu không phải vì nhìn Lâm Chân chào cảm ơn diễn xuất, ta mới sẽ không đến thụ phần này mà tội. Có lẽ chỉ có hot lọt mới có thể đánh bại xã hẳn, thật hy vọng gia hỏa này sớm một chút bị đào thải bị loại. Đáng tiếc Lâm Chân, nếu là ngươi không bị thương còn có thể kiên trì, nhưng là lần này xong. Dưới đài rất nhiều người thậm chí che lên con mắt, mỗi một lần Xạ Hạn thắng lợi, đối thủ đều cực kỳ thê thảm, bị oán linh tra tấn chết đi sống lại, ý chí cường một chút vẫn là quả quyết tự sát, ý chí yếu kém chút, thậm chí sẽ tinh thần sụp đổ mà tự mình hại mình. Đoàn kia oán linh chu lên, một cái liền đem Lâm Chân bao phủ tại bên trong, Xạ Hạn lập tức cười ha ha, Lâm Chân, đây là sông Hằng thi luyện chế ra tới, oán khí sâu nặng, một đạo oán linh cũng đủ để cho Hoàng Kim Niệm Sư tinh thần sụp đổ, ngươi thụ thương nghiêm trọng làm sao ngăn cản. Ngươi đi chết đi cho ta. Bảo bối của ta, cho ta đem Lâm Chân con mắt móc ra. Để hắn vĩnh viễn nhớ kỹ ta Xạ Hạn kinh khủng. Xạ Hạn ở phía sau lớn tiếng hô hào, càng nhiều người đều nhắm mắt lại, không đành lòng nhìn thấy tiếp xuống huyết tinh một màn. Phúc! Một đạo mịt mờ kim quang từ trong bóng đen bắn đi ra, oán linh gào vài tiếng, thân thể quỷ dị bóp méo mấy lần, sau đó cứ như vậy tiêu tán. Lâm Chân cười lạnh, đây chính là cái gọi là oán linh. Hắn lại có thể ảnh hưởng cái gì đâu? Không có khả năng. Xạ Hàn ngây ra một lúc. Ngươi lại có thể phá vỡ ta oán linh, xem ra ta vẫn là xem thường ngươi. Ngươi hôm qua thụ thương không nhẹ, nhưng là tinh thần lực cũng không nhận được tổn thất gì. Ta có chút bị lừa dối, lần này ngươi liền không có vận tốt như vậy. Trước ngực ba viên đầu lâu đồng thời lắc lư, so vừa rồi lớn gấp ba âm phong dâng lên. Ba cái oán linh đồng xuất, ám kim trung kỳ tinh thần niệm sư cũng không thể ngăn cản. Lâm Chân ngươi đi chết. Âm phong lần nữa khỏa đi qua, nhưng là cái kiện hàng Lâm Chân 2 giây. Lại lần nữa tan thành mây khói. Ngươi ngươi thế mà không phải ám kim trung kỳ tinh thần niệm sư, ngươi là hậu kỳ. Xạ Hàn khó có thể tin, hắn tu luyện hơn 70 năm mới ám kim hậu kỳ, Lâm Chân thế mà hiện tại liền giống như hắn. Lâm Chân phiết dưới miệng từ chối cho ý kiến. Hậu kỳ cũng vô dụng, 5 cái đầu lâu, đủ để phá hủy ám kim hậu kỳ tinh thần lực. Xạ Hàn trước ngực lần nữa thả ra 5 cái đầu lâu, bất quá lần này Lâm Chân không có kiên nhẫn cùng hắn chơi. Xạ Hàn. Ngươi xấu xí biểu diễn đến đây là kết thúc a. Lật bàn tay một cái, một chùm sáng huy lực lượng từ Lâm Chân lòng bàn tay bắn ra ngoài, mãnh liệt bạch quang xua tán đi trên lôi đài mù mịt, mấy cái kia vừa mới đi ra linh thể liền như là tuyết trắng mùa xuân tại quang huy bên trong tiêu tán. Không. Ngươi thế mà nắm giữ quang huy lực lượng. Xạ Hàn kêu to, cũng không dám lại phóng thích đầu lâu, mà là nhảy lên một cái, trong tay xuất hiện 2 thanh loan đao, thẳng đến Lâm Chân đánh tới, chuẩn bị động dùng võ giả chân thực lực lượng để chiến đấu. Ngươi không phải nói để ngươi di động một bước coi như ngươi thua sao? Nhảy thế nào đi lên? Lâm Chân chế rêu hắn. Bớt nói nhảm, xử lý ngươi chính là bản sự, võ giả còn có thể bị loại này nói đùa ước thúc. Ngươi một thân thương, ta không đùa với ngươi mà, thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi. Xạ Hàn đã không biết xấu hổ. Lâm Chân ánh mắt ngưng tụ, một đạo tinh thần trùng kích đánh qua. Vô dụng, ta là ám kim hậu kỳ còn có tinh khí ếch. Xạ Hàn tinh thần phòng ngự tinh khí lóe lên. Thế mà không thể kháng trụ Lâm Chân tinh thần trùng kích, một đạo hào quang óng ánh hiện lên, tinh thần phòng ngự tinh khí thế mà vỡ vụn. Đây là chui. Xạ Hàn con ngươi trong nháy mắt phóng đại, Lâm Chân tinh thần trùng kích thật giống như một thanh vô kiên bất tồi cái rủi, hung hăng đâm vào trong đầu của hắn. Cũng không biết Lâm Chân có phải là cố ý hay không, tinh thần trùng kích đánh trúng thức hải của hắn, lực lượng lại đột nhiên thu hồi, Xạ Hàn cũng không có làm trận tử vong. Phù phù. Thân thể trùng điệp té ngã tại Lâm Chân trước mặt. Lâm Chân đột nhiên giơ chân lên, một cước đá vào Xạ Hàn trên mặt, đem hắn đánh lây xoáy mà trực tiếp đá phải lôi đài nơi hẻo lánh. Vừa mới đá ra đi, Lâm Chân một đạo lực hút đi qua, lại đem Xạ Hàn hút trở về, sau đó lại là một cước đem đá ra ngoài. Siêu. Trở về, phanh. Một cước lại đá ra đi. Chưa từng có một cái chiến thần cường giả nhận qua vũ nhục như vậy, trên lôi đài giống như một trái bóng da bị người đá tới đá vào, muốn tránh đều trốn không thoát, Xạ Hàn đã triệt để mộng. Người ở dưới đài cũng thấy choáng, cái này kịch bản mà không đúng rồi. Lâm Chân không phải thụ thương mất đi sức chiến đấu sao? Xạ Hàn không phải danh xưng ngoại trừ hợt lọt không sợ bất luận người nào chiến thần sao? Làm sao bị đánh thành cái này hùng dạng? Răng rắc. Xạ Hàn một viên cuối cùng răng rốt cục tại Lâm Chân mới một cước trước mặt bị đá rơi mất. Hắn dùng hết sau cùng khí lực ngẩng đầu, ngươi chân của ngươi cũng di động. Lâm Chân hoạt động một chút mắt cá chân, bớt nói nhảm, xử lý ngươi chính là bản sự. Võ giả còn có thể bị loại này nói đùa ước thúc. Nghe được Lâm Chân dùng hắn đến phản kích hắn, Xạ Hàn một trận khí huyết công tâm, hai mắt trắng dã, đã đến thời khắc hấp hối. Ngươi nhớ kỹ cho ta, đừng tưởng rằng thua chiến thần lôi liền hết thể kết thúc, giữa chúng ta sổ sách còn không tính xong, chúng ta còn có gặp lại thời điểm. Lâm Chân lần nữa bay lên một cước này vô cùng lăng lệ, trực tiếp đá gãy Xạ Hàn cổ, để đầu của hắn như là bóng đá bị trực tiếp đá hướng về phía lôi đài nơi hẻo lánh. Phanh. Đụng ngã trên cây cột, máu tươi vẩy ra, óc vẩy ra, sau đó hết thể hóa thành điểm sáng mà biến mất. Hệ thống nhắc nhở âm thanh âm vang lên, bản trận đấu kết thúc, Hoa Hạ võ giả Lâm Chân chiến thắng, tấn cấp tứ cường. Lâm Chân tháo xuống nón trò chơi ảo, chậm rãi thở ra một hơi. Trên Inter khẳng định lại là mặt khác một fan thuyết tử, đối với Lâm Chân lại là ca công tụng đức, không điểm mấu chốt bắt đầu thổi phồng. Bất quá Lâm Chân lại cũng không quan tâm cái này, hắn là một cái kim cương cấp tinh thần nhậm sư, đối với xạ hàn loại này mới vừa tiến vào ám kim hậu kỳ quá đơn giản. Hắn quan tâm là mặt khác mấy cuộc chiến đấu. Bởi vì não trùng không thể khống chế Lâm Chân, liền nhất định sẽ lựa chọn một người khác khống chế, vật kia có thể lợi dụng lỗ sâu xuyên toa không gian, khống chế ai còn khó nói. Nhưng là bị khống chế người, tại não trùng tác dụng dưới, thực lực sẽ đạt tới tinh cảnh. Nếu thật là như thế, như vậy người này tuyệt đối là Lâm Chân mạnh nhất địch nhân. Mặt khác 3 trận đấu, Hot Love đánh bại Bộ Bạ, thắng lợi cũng không tính quá dễ dàng, Bộ Bạ làm châu Phi mạnh nhất chiến thần cũng rất có thực lực, ngạnh kháng Hot Love trọng lực trận, lại có thể để Hot Love bị thương. Trận đấu này Hot Love mặc dù thắng, nhưng là cũng không có nhìn ra hắn sử dụng tinh cảnh lực lượng. Sau đó Mỹ Đủ Ốc cũng chiến thần đối thủ, vẫn là lực cản trận, nhẹ nhõm chiến thắng, không có gì thường. Về sau là Liên minh châu Âu EU cũng đánh bại đối thủ, một thân trang phục kỵ sĩ giáp, thủ đoạn hoa văn phong phú, nhưng là cũng không có thể hiện ra ưu thế áp đảo. Chẳng lẽ não trùng khống chế người không phải 3 người bọn hắn thứ nhất sao? Không, nhất định là, chỉ là ta còn nhìn không ra mà thôi. Lâm Chân đang tìm kiếm ai là bị não trùng khống chế cái kia, chiến thần trong liên minh, 3 cái thủ lĩnh đã vận dụng lần thứ 3 quyền hạn. Vốn cho rằng Lâm Chân vô luận đụng phải ai cũng thất bại, thật không nghĩ đến Alins cùng Tô Minh Nguyệt tuần tự bỏ quyền, về sau lại là một trận tinh thần niệm sư đại chiến, Lâm Chân thế mà tiến tứ cường. Vì phòng ngừa Hot Love cùng Đủ Ộp hai cái này đoạt giải quán quân hy vọng lớn nhất người xung đột nhau, bọn hắn quyết định nhất định phải lập tức đào thải Lâm Chân, không cho Hoa Hạ có cơ hội tiến vào quan á quân tranh đoạt, kiên quyết đem gạt ra 3 vị trí đầu. Trận chiến đấu tiếp theo, Lâm Chân trực tiếp được an bài cùng Hot Love một tổ. Chương 262, Trung cực chiến thần quyết đấu. 4-2 kết quả rút thăm đi ra, lập tức dẫn tới toàn thế giới phân tích nhà phân tích. Hot Love đối Lâm Chân, hệ đối Đủ Ộp, dạng này tổ hợp theo bọn hắn nghĩ, cơ hồ liền là dự định Hot Love quán quân. Lâm Chân tinh thần lực xác thực rất mạnh, đánh xạ hẳn không hề có lực hoàn thủ, nhưng là Hot Love không sợ nhất chính là cái gì? Tinh thần lực đã cô hóa hắn, không sợ nhất liền là tinh thần niệm sư a. Lâm Chân tinh thần lực công kích đối Hot Love vô hiệu, thân thể còn bị trọng thương, chiến đấu này còn thế nào đánh? Đoán chừng Hot Love nhẹ nhõm qua Lâm Chân cửa này, sau đó đối chiến Đủ Ộp cùng Ace bên thắng. Hai người kia thực lực chênh lệch không nhiều, vô luận ai chiến thắng đều sẽ át chủ bài ra hết, cho Hot Love thông dong ứng đối cơ hội, đoạt giải quán quân cơ hồ liền là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhìn thấy dạng này phân tổ, Lâm Chân cũng là âm thầm đau đầu, nếu như hắn trạng thái hoàn hảo, hắn thật không sợ Hot Love, dù là Hot Love hiện tại tấn cấp chuẩn tinh cảnh cũng giống vậy. Thế nhưng là thương thế của hắn bất lợi cho đánh lâu, tinh thần lực cũng không làm gì được đối phương, chiến đấu này cũng có chút không tốt đánh. Coi như Lâm Chân có thể thắng, vạn nhất não trùng khống chế chính là Hot Love đâu. Lâm Chân không biết não trùng có thể không thể khống chế tinh thần lực cố hóa người, chỉ khi nào thật khống chế, một cái tinh cảnh Hot Love tuyệt đối so với một cái tinh cảnh lão Zone khủng bố hơn nhiều. Trong chiến đấu lại không thể mang tiểu ấm ra sân, cái kia cơ hồ liền không có thắng lợi khả năng. Nhưng là bất kể như thế nào, đều đã đến một bước này, Lâm Chân đều phải chiến đấu tiếp. Lúc này Hoa Hạ đã là một mảnh vui mừng, bởi vì Lâm Chân tiến nhập tứ cường, chỉ cần đi vào tứ cường, tối thiểu nhất cũng có thể tại chiến thần trong liên minh chiếm cứ hạng tư. Đây chính là thu hoạch, Lâm Chân đã là anh hùng, người Hoa thật đều đang ăn mừng, đồng thời mãnh liệt hy vọng Lâm Chân có thể lại sáng tạo kỳ tích, đánh bại Hot Love, cơ bản Hoa Hạ liền có thể đoạt giải quán quân. Thậm chí Hoa Hạ cao tầng đều ra mặt, nói chỉ cần Lâm Chân có thể đoạt giải quán quân, như vậy hắn liền là anh hùng dân tộc, cao tầng sẽ đáp ứng hắn bất kỳ điều kiện gì, chỉ cần không vi phạm dân tộc đại nghĩa. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác là Lâm Chân trong lòng không chắc, kiếp trước Hoa Hạ liền là tại chiến thần lôi thu được tứ cường. Chẳng lẽ kiếp này mình trùng sinh, Hoa Hạ còn muốn dẫm lên vết xe đổ? Không được. Một trận chiến này nhất định phải đánh tốt, thứ này cũng ngang với là trận chung kết trước thời hạn, tuyệt đối không thể thua. Điều tức trong chốc lát, theo tranh tài thời gian tới gần, Lâm Chân yên lặng mang tới mũ giáp, chờ đợi tiến vào lôi đài. 44. Giang Bắc khu biệt thự một chỗ đất trống chỗ, An Ninh cũng đang khẩn trương chờ đợi. Nàng cũng không trở về nhà, rời đi Lâm Chân trong nhà liền đến nơi này, nàng đang chờ đợi một người. Đợi một hồi lâu cũng không có nhìn thấy người, An Ninh có chút lo lắng phát gọi điện thoại. Điện thoại tiếp thông, một bên khác lại là Tô Minh Nguyệt. Nguyệt Nhi, ngươi còn chưa tới sao? Cũng nhanh, ta vụng trộm mở sư phụ phi hành khí đi ra, hiện tại đã chạy hơn một nửa, Lâm Chân thế nào? 4 tấn 2 chiến đấu liền muốn bắt đầu, nhưng là thương thế của hắn còn chưa tốt, ta vừa mới nhìn mạng lưới, hắn lại để cho cùng Hot Lọt quyết đấu, dạng này trạng thái sao có thể đi đâu? Đừng nóng nội, ta rất nhanh liền đến, đến lúc đó chỉ cần hắn không có bị đào thải, ta sẽ lợi dụng ta hảo quang lực lượng trị cho hắn, ta đã nắm giữ quang mang phần tử lực lượng, trị liệu tốc độ rất nhanh, tăng thêm ngươi thủy nguyên tố, nói không chừng có thể chữa cho tốt Lâm Chân đâu. Thế nhưng là người mang theo nón trò chơi hảo cũng không tốt bị quấy rầy à, lẫn nhau lực lượng có một chút bài xích lời nói đều sẽ tạo thành bị thương rất nghiêm trọng, ngươi ngươi có nắm chắc không? An Ninh cũng không phải là rất yên tâm. Tô Minh Nguyệt trầm mặc một chút, An Ninh tỷ ngươi không cần lo lắng, ta cùng Lâm Chân hấp thu qua sen lẫn tinh tinh, quang huy lực lượng đồng nguyên, tuyệt đối sẽ không có một chút bài xích. An Ninh cũng là ngây ra một lúc, sau đó mang trên mặt một tia phiền muộn, vừa nói đùa vừa nói thật nói, Nguyệt Nhi, ngươi để cho ta ghen ghét. Không nghĩ tới Tô Minh Nguyệt cũng nói, An Ninh tỷ, kỳ thật ta cũng có một chút ghen ghét ngươi, bởi vì ngươi là Lâm Chân mối tình đầu. Nghe được Tô Minh Nguyệt lời trực bạch, An Ninh chưa phát giác cười một tiếng, vừa mới có một điểm nhỏ phiền muộn cũng tan thành mây khói, mau tới đi, tranh thủ cho hắn một kinh hỉ. Ân. Tô Minh Nguyệt trịnh trọng gật đầu, lần nữa tiến lên phi hành khí gia tốc, mới phát hiện đã là tốc độ cực hạn. 44. Lôi đài xuất hiện lần nữa, lần này Lâm Chân không có đi nhìn chung quanh thính phòng, hắn toàn bộ lực chú ý đều đặt ở đối diện Hot Lọt trên thân. Hot Lọt vẫn như cũ là cuồng dã như vậy bưu hãn, hơn 2 mét thân cao, thể trọng không sai biệt lắm có tiếp cận 200 kg, toàn thân khoa trương đến không thể tưởng tượng nổi cơ bắp, thật giống như một đầu to lớn gấu Bắc Cực. Thật đơn giản đứng ở nơi đó, liền cho người ta một loại cảm giác không cách nào ngăn cản. Nhìn thấy Lâm Chân xuất hiện trên lôi đài, Hot Lọt miệng rộng vỡ ra cười một tiếng, "Lâm Chân, ngươi biết chúng ta đợi trận chiến đấu này bao lâu sao?" "Ta không biết, nhưng là ta biết ta cũng chờ đợi thật lâu."